ngươi lại nhìn kỹ xem ta là như thế nào sử dụng. Mỉm cười quát quát nàng cái mũi nhỏ, chỉ thấy quân ngàn hoàng bàn tay lần thứ hai mở ra, hung hăng hướng tới bình tĩnh quỷ dị hồ trung tâm tạp qua đi. Phanh phanh phanh vang lớn. Tức khắc, chỉ thấy quỷ dị hồ trong hồ nước tựa hồ đầu hạ vạn tấn bom giống nhau bay đáng sợ của nước. Vân Phi Nguyệt đôi mắt cũng không dám chớp mắt, quỷ dị hồ động tĩnh lại càng thêm đáng sợ, tựa hồ hình thành một đạo toàn đoa. Nỗ lực xoay tròn, kia cột nước cũng không có dần dần biến mất, ngược lại đi theo toàn đoa cấp tốc xoay tròn, không cần thiết một lát công phu đó là hình thành một đạo thật lớn màn hình. Vân Phi Nguyệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quân ngàn hoàng. Tựa hồ sợ bỏ lỡ cái gì, hắn nguyện ý giáo, nàng tác nguyện ý học. Không biết qua bao lâu, quỷ dị hồ mới chậm rãi an tĩnh xuống dưới, nhưng mặt hồ lại phiêu nổi lên không ít cá chết. Hảo đi, sắc mặt lần thứ hai đen lại hắc. Liền lúc này, hồ trung tâm lại phát hiện có tân động tĩnh, mặt nước xôn xao mạo phao phao, phảng phất thiêu khai thủy ở sôi trào. Này, đây là cái gì? Vân Phi Nguyệt cảm giác được mặt hồ hơi thở tựa hồ cuốn ma thú hơi thở. Cái này làm cho nàng đáy lòng lần thứ hai khẩn trương vài phần, truyền thuyết này quỷ dị hồ nhất trung tâm là có bảo hộ thần, tựa hồ là người thủ hộ kêu biến mất thần gì chỉ. Chẳng lẽ hiện tại kinh động này bảo hộ thần sao? Không kịp nghĩ nhiều cái gì. Mặt nước xôn xao thanh âm càng thêm thường xuyên, không cần thiết một lát công phu, một con ma thú đã chậm rãi dò ra màu xanh lục lộ ra, chỉ thấy nó ánh mắt mang theo hung ác, phẫn nộ. Xà! Thật lớn xà! Hảo đi, này nha cư nhiên là xà! Không ngọn nguồn, Vân Phi Nguyệt toàn thân một cái run rẩy. Hảo đi, nữ nhân trời sinh tựa hồ đối này đó mềm vặt đồ vật có loại phản cảm. Tôn quý thần quân đại nhân, không biết ngài đây là muốn triệu hoán con rắn nhỏ có chuyện gì? Chỉ thấy kia màu xanh lục đầu rắn chậm rãi dơ lên, kia cực đại thân thể nấp trong nước, chỉ có kia một viên có thể so với tiểu sơn đầu lộ ra mặt nước. Ánh mắt kia tuy rằng mang theo không vui, nhưng trong thanh âm vẫn là lộ ra vài phần lo lắng. Nó rõ ràng cảm giác được quân ngàn hoàng trên người hơi thở tới quỷ dị, tới làm nó sợ hãi, con rắn nhỏ bảo hộ nơi này đã hơn 1.000 năm, không biết thần quân đại nhân vì sao mà đến. Vì sao mà đến? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng chịu chịu. Nàng có thể nói này nam nhân là vì diêu võ dương ai, hay là nên nói vì khoe khoang chính mình tuyệt địa ấn. Chỉ là, thần quân lại là cái thứ gì? Không sao, bổn quân bất quá là muốn nhìn một chút thần tích gì chỉ rốt cuộc có người bảo hộ không, cũng muốn nhìn ngươi một chút nhóm rốt cuộc tận tâm tận lực không. Quân ngàn hoàng lại là hơi hơi cười cười, trong mắt có vô cùng nghiêm túc. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai ngốc. Này nam nhân nói dối không chuẩn bị bản thảo, còn nói như vậy nghiêm trang, làm chính mình hảo cao thượng. Bất quá, như vậy cũng liền chứng minh rồi huyền minh đại lục dùng võ vi tôn, thực lực trước mặt, cái gì đều là thật sự. 105 chương 105, thần tích thủ hộ thú. Hồi thần quân đại nhân nói, con rắn nhỏ tự nhiên là nghiêm túc người thủ hộ thần tích di chỉ, cùng con rắn nhỏ cùng tồn tại ba vị cũng là phi thường cẩn thận. Đầu rắn gật gật đầu, đó là làm ao hồ lần thứ hai run rẩy lên, hình thành từng đạo gợn sóng. Hảo, ngươi có thể đi trở về. Phất phất tay, quân ngàn hoàng sắc mặt như cũ bình tĩnh. Là, thần quân đại nhân. Theo quân ngàn hoàng thanh âm rơi xuống, tia cực đại đầu rắn lần thứ hai chậm rãi hoàn toàn đi vào quỷ dị đáy hồ, không cần thiết một lát công phu, quỷ dị hồ lần thứ hai quy về bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì không phải. Nếu không phải vừa rồi này khổng lồ đồ vật sắc thật tồn tại, Vân Phi Nguyệt đều phải cho rằng chính mình nằm mơ. Cũng càng là không nghĩ tới, này quỷ dị hồ cư nhiên có thể giấu đi như vậy khổng lồ đồ vật. Hào đi, liền thần tích di chỉ đều có thể cất giấu. Xem ra quả nhiên là sâu không thấy đáy. Hảo, ngươi cũng thử xem đi. Ân. Cẩn thận gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt nhắm hai mắt, cẩn thận hồi tưởng lên, quân ngàn hoàng nhất chiêu nhất thức, nhất cử nhất động, nàng đều ở cẩn thận phân tích. Nhìn nàng kêu bình tĩnh bộ dáng. Quân ngàn hoàng chỉ là lẳng lặng đứng nàng bên người, cũng không biết từ địa phương nào móc ra cây sáo nhẹ nhàng đặt ở khoe miệng biên, chậm rãi gợi lên lên, du dương tiếng sáo tựa hồ đánh vỡ Vân Phi Nguyệt bình tĩnh. Nhưng tuy là như thế, Vân Phi Nguyệt lại như cũ nỗ lực bình tĩnh chính mình tâm thái, nàng biết, hắn là cố ý. Nỗ lực là tập trung chính mình lực chú ý, hai tròng mắt đột nhiên mở, chỉ thấy nàng thân hình chợt lui về phía sau, nhẹ nhàng nhảy đó là dừng lại ở giữa không trung. Tuyệt địa ấn. Theo nàng một tiếng quát nhẹ. Bàn tay mở ra, hung hăng hướng tới mặt hồ tạp đi xuống. Xôn xao một trận vang nhỏ, chỉ thấy bình tĩnh mặt hồ dơ lên từng trận gọn sóng, phảng phất đầu hạ bom, tạp ra bọc nước, dơ lên từng đạo của nước. Nhìn trước mắt này tiểu cột nước, Vân Phi Nguyệt sắc mặt tối sầm. Nị mạ, nhân ra cột nước như vậy thô tráng, chính mình như vậy thật nhỏ. Hoàn toàn không có thể so tính. Yên tâm, vi phu sẽ không chê cười ngươi. Chịu đựng vẻ mặt ý cười, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu, về sau không có việc gì nhiều luyện, như vậy đã hảo rất nhiều. Ngươi đây là an ủi ta sao? Tự nhiên không phải. Lắc đầu, quân ngàn hoàng nghiêm túc nói, ngươi năng lực đã không tồi, hiện tại khuyết thiếu chính là thực chiến, chờ sự tình sau khi chấm dứt, ta liền mang ngươi đi rèn luyện đi. Ân, yên tâm, chỉ cần không phải sinh mệnh nguy hiểm, ta đều sẽ không ra tay. Nô, cảm ơn ngươi. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt lộ ra một mạt cười nhạt, kỳ thật có hắn ở, tựa hồ thật đúng là không tồi cảm giác nột. Nha đầu, đã trở lại. Đương Vân Phi Nguyệt bước vào Vân gia, chỉ thấy Vân gia gia chủ vẻ mặt lo lắng vọt lại đây, mang theo một trận gió xoáy, còn không đợi nàng phản ứng xưa nay, đó là rơi vào Vân gia chủ trong lòng ngực. Chỉ thấy Vân gia chủ trong mắt tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi, ngươi nha đầu này là cố ý dọa người sao? A, lâu như vậy không trở lại. Nhíu nhíu mày, đầy mặt đều là lo lắng. Gia gia, nhân gia không có việc gì nột. Dơ lên một mặt nụ cười ngọt ngào, yên tâm, có Tam hoàng tử ở, có thể xảy ra chuyện gì tình. Kia Tiêu Vương. Gia gia, ngài cũng đừng lo lắng. Hào đi. Gật gật đầu, nhìn chính mình cháu gái không có việc gì, tự nhiên Vân gia chủ cũng liền an tâm rồi. Cha, ngài cũng quá không công bằng. Liền lúc này, đại trưởng lao hắc một khuôn mặt đi ra, toàn bộ khuôn mặt âm u đáng sợ đến cực điểm. Phi Nguyệt hôm nay cái chính là lòng mang hơn 100 vạn sao. Thật sâu hút khẩu khí. Đại trưởng lao gắt gao nắm nắm tay, trong mắt một mảnh khói mù. 106 chương 106, thông đồng Tiêu Vương. Ngươi. Vân gia chủ nghe được lời này, đáy lòng giận dữ, lạnh lùng nói, ta cái này đường cha còn không biết khi nào cho Phi Nguyệt nha đầu này nhất 100 vạn lượng bạc đâu. Ngài nếu là không cho, nha đầu này sao có thể có đâu. Thô cổ, đỏ mặt, đại trưởng lao đáy lòng đã phẫn nộ không được. Hơn 100 vạn A, này muốn Vân gia nửa cái mạng, biết không? Đại trưởng lão. Nhìn đại trưởng lão này quỷ bộ dáng, Vân Phi Nguyệt ngạo kiều nâng chính mình cằm, khẽ hư một tiếng, lạnh lùng nói, nghĩ đến Vân gia tình huống hiện tại ngươi so với ta rõ ràng hơn. Hơn 100 vạn Vân gia tuy rằng có thể lấy ra tới, nhưng cũng là muốn quay vòng, ngài cảm thấy gia gia có thể cho ta sao? Thiên đầu, cười như không cười nói, hôm nay cái ngài cũng thấy được, là Tiêu Vương dùng 200 vạn hoàng kim mua tới. Tức khắc. Đại trưởng lao giống như an mệnh giống nhau, này ý ngoài lời bất quá chính là kia 100 vạn bạc trắng cũng là Tiêu Vương cấp, chỉ là hắn đấy lòng rốt cuộc là không cam lòng. Ha ha, ta đảo không nghĩ tới Phi Nguyệt nha đầu một bên là nhị hoàng tử chắc phi thân phận, lại thông đồng Tiêu Vương không thành. T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt sắc mặt nháy mắt biến đổi. Vân gia chủ sắc mặt cũng thập phần khó coi, híp mắt thật sâu hút khẩu khí, chỉ là hắn còn không có báo nổi phía trước, Vân Phi Nguyệt đó là lạnh lùng nói, đại trưởng lao chú ý dùng từ. Húng chi Phi Nguyệt tựa hồ đã cùng nhị hoàng tử không quan hệ, đương nhiên, nếu là ngài cảm thấy chính mình có thể khiêu khích Tiêu Vương, ta liền cũng không ngăn cả ngươi. Hào đi. Nàng nhưng thật ra tưởng trực tiếp giết người. Nhưng, hiện giờ ra ra tại bên người, thế nào cũng đến kiêng kỵ một chút, giống như thân phận thứ này cũng là man dùng tốt. Ngươi. Quả nhiên nghe được lời này, đại trưởng lão một bụng lửa giận, khá vậy không dám phát tiết, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị, đó là hút khẩu khí, phụ thân. Hảo. Ngươi đi đi. Phất phất tay, Vân gia chủ trong mắt xuất hiện rõ ràng không kiên nhẫn, nếu không phải ngại với hắn là chính mình nhi tử, ở Vân gia cũng là có nhất định thế lực hòa thanh danh. Hắn thật sự rất giống đem hắn quét rác đi ra ngoài tính. Phụ thân, ngài cũng quá bất công. Đại trưởng lão nhìn Vân gia chủ kia phất tay ghét bỏ bộ dáng, tức khắc cảm thấy sắc mặt thập phần khó coi, đứa con này đó là cáo tử. Mang theo đầy ngập lửa giận, đại trưởng lão vây vây ống tay áo, thực mau rời đi. Nhìn đại trưởng lão rời đi phương hướng, Vân Phi Nguyệt gắt gao cao mày, xem ra người này cần thiết diệt trừ, nếu không này lui về phía sau kéo sẽ nghiêm trọng, chỉ là nàng chỉ sợ cũng đến tìm kiếm cơ hội mới được. Đi thôi, đi thư phòng. Vân gia chủ thực mau đem Vân Phi Nguyệt mang đi thư phòng, đem thư phòng môn đóng lại, lúc này mới từ trong lòng ngực móc ra một trương thiếp vàng thiệp đưa cho Vân Phi Nguyệt. Nhìn này thiệp, vàng tươi, đôi mắt đều sáng ngủ. Dầu miệng nhỏ, có chút ghét bỏ nói. Này chẳng lẽ lại là cái gì dán thư mời? Như vậy có tiền, chẳng lẽ xuất phát từ hoàng thất? Hảo đi, nàng cũng không phải rất muốn cùng hoàng thất đắc cấu. Nhưng giống như hiện tại đã không rời đi. Vô luận là Nam Cung Dịch Trần, vẫn là quân ngàn hoàng. Nga. Không trước mắt kêu Nam Cung Tiêu, đều là xuất tử với Nam Cung hoàng thất. Nô, này đảo không phải hoàng cung đồ vật, đây là tam hoàng tử thế ngươi cầu tới thứ tốt. Chỉ thấy Vân gia chủ sắc mặt thập phần kích động, đôi tay phủng thiếp vàng thiệp. Do dự một hồi mới đưa cho Vân Phi Nguyệt, lấy hảo, này thật đúng là thứ tốt, thứ tốt. Hảo, thứ tốt. Đen một khuôn mặt, Vân Phi Nguyệt rầu miệng nhỏ, này Vân gia chủ cũng không phải là giống nhau thấy tiền sáng mắt người, hắn có thể xưng là thứ tốt, như vậy đồ vật hẳn là không tồi. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt tầm mắt dừng ở này thiếp vàng thiệp thượng. Tức khắc, sắc mặt cũng là sáng ngời. 107 chương 107, vũ khí thần mã, không hiếm lạ. Ra ra, thứ này thật là tam hoàng tử cấp. Thật sâu hút khẩu khí, nàng đấy lòng tự nhiên là vui, khỏe miệng hơi câu lấy, phải biết rằng đây chính là đệ nhất học viện nhập học thông chi đơn. Huyền Minh Đại Lục Trung có không ít học viện. Nhưng, cô đơn đệ nhất học viện là đặc biệt tồn tại, thực lực tối thượng. Đệ nhất học viện áp đảo tam quốc phía trên, là một cái độc lập quốc gia, không thuộc về bất luận cái gì quốc gia có được, tam quốc nhân tài đều có thể đi đệ nhất học viện, đương nhiên có thể đi người cũng đều là tuyệt đối thiên tài. Rốt cuộc đệ nhất học viện ra tới người trải rộng toàn bộ Huyền Minh Đại Lục, cho nên cũng không có người dám dễ dàng đắc tội đệ nhất học viện, rốt cuộc nhân ra với tay, đó là có rất nhiều cao thủ. Huống chi, nghe nói đệ nhất học viện viện trưởng Nhớ Trường Cầm chính là một cái quỷ dị tồn tại. Ha ha ha, này đương nhiên là thật sự, còn có phòng ngụy xinh đẹp, không phải nhân ra nhặt ngươi đổ vật là có thể đi. Phòng ngụy, trận tròn hai mắt, phòng ngụy ở kiếp trước là thực thường thấy đồ vật, nhưng từ xuyên qua Huyền Minh Đại Lục. Nhưng thật ra lần đầu tiên nghe được, chỉ thấy nàng cẩn thận phiên một chút thiếp vàng thiệp, lúc này mới phát hiện này toàn bộ thiệp không phải giống nhau giấy trước. Chứ bỏ tầng ngoài là dùng vàng dán. Kỳ thật toàn bộ thiệp còn lại là dùng đặc thù ký ức thủy tinh chứa đựng học sinh danh sách, tướng mạo, thậm chí có các loại tư liệu, thiên, còn có máu đối chiếu. Đúng đúng đúng, vật như vậy thất lạc cũng chỉ có thể trở thành phế thải. Gật gật đầu, Vân gia chủ trong mắt lập lòe tinh quang. Có thể đi đệ nhất học viện đối Vân gia tới nói đó là một cái hoàn toàn kinh hỉ. Từ Vân Kim Tiêu mất tích lúc sau, toàn bộ Vân gia xuống dốc không thanh. Ngươi trước lấy máu ở chỗ này. Thức mau, Vân Phi Nguyệt căn cứ Vân gia chủ nhắc nhở, đem chính mình ngón tay tiêm máu dùng với thiệp bên trong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, yên tâm, ra ra, ta nhất định cấp Vân gia tranh đua. Hảo, hảo, như thế tự nhiên là tốt nhất. Kia, ra ra, tam hoàng tử nhưng có nói cái gì? Tam hoàng tử nói là 3 ngày lúc sau, ở chỗ này tìm ngươi một khối nhập học. Trở lại trong viện, Vân Phi Nguyệt cả người đều thả lỏng, thật sâu hút khẩu khí, nhìn kia một vòng sáng tỏ minh nguyệt, nàng mắt trầm mặc vài phần, 3 ngày lúc sau liền phải đi đệ nhất học viện. Đệ nhất học viện không ở vào tam quốc bất luận cái gì thế lực phạm vi. Như vậy ly Vân gia thập phần xa xôi, cái này làm cho nàng đấy lòng nhiều ít là có chút không tha chính mình ra ra, nhưng càng minh bạch giờ phút này phải làm nhiều tay chuẩn bị. Như thế nào, ngủ không được. Liên lúc này, phong nhẹ nhàng gợi lên, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy bên người có một đạo thân ảnh tới gần, không cần quay đầu lại, nàng cũng biết là Quân Ngàn Hoàng, chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng vươn tay nắm nàng tay nhỏ, nghe nói ngươi muốn đi đệ nhất học viện. Đúng vậy, ngươi đâu? Nếu là ngươi đi, ta tự nhiên cũng đến đi theo đi. Vì sao? Nàng biết hắn đối chính mình hảo, nhưng lại cũng không tin hắn hoàn toàn là vì chính mình mà đi, nghĩ đến đệ nhất học viện cũng là có hắn yêu cầu đồ vật. Nghĩ đến đây, đó là nhẹ nhàng nói. Chẳng lẽ là, bên trong có cái gì bí mật? Thông minh. Đối mặt Vân Phi Nguyệt, hắn nhưng chút nào sẽ không che giấu, khỏe miệng câu lấy, tự nhiên có ta yêu cầu đổ vật, bất quá đối với ngươi cũng chỉ có chỗ tốt. Thứ gì? Ngươi có biết, đệ nhất học viện có cái bảng xếp hạng? Không biết. Chiến lược bảng xếp hạng. Phàm là xếp hạng trước 50 liền có thể tiến vào lôi đỉnh các tu luyện, càng có thể ở lôi đỉnh các lựa chọn chính mình tiện tay vũ khí, ngươi nói cơ hội như vậy, chẳng lẽ không động tâm? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia có chút mê mang tiểu dạng. Quân Ngàn Hoàng khỏe miệng kia một nụ cười càng thêm nồng đậm, theo bản năng ở tay nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa. Chẳng lẽ ngươi cũng hiếm lạ này đó? Hảo đi, vũ khí thần mã, nàng giống như không hiếm lạ. 108 chương 108, trường nếp nhăn, sẽ thực xấu. Giống nhau đồ vật, bổn quân tự nhiên không hiếm lạ, nhưng nghe nói chín khúc hồn thiên cầm giống như ở lôi đỉnh các chúng có tin tức, tuy rằng không thấy được là thật sự, nhưng cũng là có thể đi thử xem. Huống chi lôi đỉnh các trung có một loại ngươi yêu nhất đồ vật. Quân Ngàn Hoàng cười cười. Nhìn về phía trước mắt Vân Phi Nguyệt, bán một cái nút. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt đầy mặt tràn ngập hứng thú, hắn lúc này mới chậm rãi nói, kỳ thật chính là mồi lửa, lôi thiên hỏa. Lôi thiên hỏa. Tê hít hà một hơi, người khác có lẽ cũng không biết lôi thiên hỏa là cái gì, nhưng đan dược sư đều là minh bạch, này lôi thiên hỏa đó là dẫn đến thiên lôi chi hỏa. Như vậy mồi lửa nếu là khống chế, như vậy đối luyện dược tới nói làm ít công to. Huống chi, này mùi lửa còn có thể để cao dược hiệu. Này tâm một chút liền phanh phanh phanh nhảy dựng lên, cả người đều nhịn không được hưng phấn câu lấy khoe miệng, nói như vậy, ta còn là cần thiết đi. Vậy con ngươi, ta còn là không có thể minh bạch. Ta, nhướng nhướng mày, nếu là chờ ngươi đan dược phối trí hảo, ngươi có biết lôi đỉnh các nhất thượng tầng là cái gì sao? Kia đó là núi lửa, đá giáp sáng quắc loang loáng, nóng cháy dòng khí quay cuồng bay lên, tựa như lửa cháy hừng hực, ngọn lửa liêu thiên. T. Này không phải hang động đá vôi sao? Nay chẳng phải là so biển máu chi ngục còn muốn đáng sợ. Biển máu chi ngục đó là căn cứ cái này chính mình thành lập. Thở dài, hắn biển máu chi ngục bất quá là lôi đỉnh các 1/10, đôi mắt hơi hơi lập lòe hưng phấn quan mang. Về sau quân ngàn hoàng tiếp tục nói, muốn nói lên, lôi đỉnh các chính là thượng cổ thời kỳ biển máu chi ngục một góc. Cái này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn vượng đồ ăn, ngươi biển máu chi ngục bất quá là lấy chi với lôi đỉnh các 1/10, mà lôi đỉnh các còn lại là thượng cổ thời kỳ biển máu chi ngục một góc. Nhìn không được, nàng khoe miệng lần thứ hai rút gân. Nay biển máu chi ngục đã làm nàng cảm thấy chính mình thể lực đạt tới cực hạn. Này, lôi đỉnh các chính mình thật sự có thể bình yên vô sự sao? Đúng vậy, lôi đỉnh các nghe nói là thượng cổ kia chàng chiến dịch lúc sau ngã xuống nhân gian một tiểu mau góc mà thôi. Nếu là ở chỗ này tu luyện, ta tưởng, ta có thể tốc độ thăng cấp. Ngươi nói cho ta, ngươi hiện tại là cái gì trình độ? Nhìn không được, Vân Phi Nguyệt mi giác nhẹ nhàng khơi mào. Mang theo một tia tò mò nhìn về phía trước mắt quân ngàn hoàng. Không nóng nảy, chờ ngươi đạt tới bổn quân lại nói cho ngươi, như thế nào. Mày hơi hơi khơi mào, mang theo vẻ tươi cười, nhẹ nhàng xoa nàng đỉnh đầu, chậm rãi nói, hiện tại ngươi đã biết cũng không quá nhiều chỗ tốt. Kéo kiệt, dầu miệng nhỏ, nàng tự nhiên biết quân ngàn hoàng lo lắng. Còn là nhịn không được kiêu ngạo một chút. Miệng nhỏ cũng không nên luôn dầu. Đột nhiên, hắn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng phất quá nàng miệng nhỏ, nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói. Ngươi có biết, như vậy hội trưởng nếp nhăn. Nị mạ. Màu đỏ tím cũng có thể trường nếp nhăn. Vân Phi Nguyệt mày ẩn ẩn nhảy lên, nửa ngày, ta chính là thích dầu, ngươi lại muốn như thế nào? Nói, kia phấn đô đô miệng nhỏ lần thứ hai dầu lên. Nô, ta đây chỉ có thể cố mà làm thế ngươi vớt phẳng. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt còn không có phản ứng lại đây, chỉ thấy quân ngàn hoàng kia tuấn tiếu khuôn mặt đã chậm rãi tới gần chính mình, thuộc về nam tính đặc có cực nóng hơi thở đã nhào vào chính mình khuôn mặt. Tức khắc, đưa tới nàng thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Toàn bộ khuôn mặt nhịn không được một mảnh khô nóng, tim đập giống như nai con giống nhau, vô pháp bình tĩnh. Trận tròn hai trong mắt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn chậm rãi tới gần, cả người có chút khẩn trương, nói không nên lời sợ hãi, lại tựa hồ mang theo ẩn ẩn chờ mong. 109 chương 109, ngươi này người xấu, dầm gì? Quân ngàn hoàng kia môi mỏng mang theo một chút lạnh lẽo, cứ như vậy chậm rãi dán lên Vân Phi Nguyệt miệng nhỏ. Tức khắc Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình trong đầu phát ra ầm vang một tiếng vang lớn. Toàn bộ đầu góc tựa hồ tràn ngập hồ gián, trống rỗng. Cứ như vậy trợn tròn hai trong mắt, quên mất hô hấp, quên mất phản ứng, chỉ cảm thấy đến tim đập ra tốc, tựa hồ đều phải nhảy ra chính mình ngực. Nô, như vậy phản ứng tựa hồ trúc chắc, bất quá. Buồn quân thích. Nhẹ nhàng đảo qua nàng tiểu nộn ngôi, quân ngàn hoàng lúc này mới chậm rãi nâng đầu, trong mắt mang theo ý cười. Đấy lòng lại là nhịn không được cũng rung động lên. Nếu không phải lo lắng phát triển quá nhanh, sợ hãi này tiểu nha đầu, hắn như thế nào bỏ được từ bỏ đâu. Nị mạ, đây là cấp đùa dẫn sao. Ngươi, nô, nếu là lần sau dầu miệng nhỏ, bổn quân không ngại giúp nương tử vớt phẳng nếp nhăn. Trong mắt hàm chứa nồng đậm ý cười, nhịn không được nhất kiêu ngạo đều dơ lên. Tâm tình tựa hồ phá lệ thoải mái. Nàng kia ngọt tư tư cảm giác, làm hắn hận không thể lần thứ hai được hưởng. Ngươi, theo bản năng dầu cái miệng nhỏ. Nhưng đột nhiên nàng có đột nhiên vươn tay nhỏ che lại miệng mình, hoảng loạn nhìn trước mắt tà ác nam nhân, không vui nói, không cần tùy ý hôn ta. Bổn quân chỉ là tưởng thế ngươi vớt phẳng nếp nhăn thôi. Nị mạ, có chuyện như vậy. Hắn làm như vậy thật sự thực hảo sao. Che miệng, Vân Phi Nguyệt lui ra phía sau vài bước, hừ. Khẽ hừ một tiếng, chỉ là nàng còn không có tới kịp chạy trốn, chỉ thấy một đôi bàn tay to duỗi quá, đem nàng mảnh khảnh vòng eo ôm lấy. Nhẹ nhàng dùng sức. Nàng đó là rơi vào một cái giày rộng ấm áp trong lòng ngực. Tiểu Nguyệt Nhi, hôm nay cái ngươi chính là có cái gì kế hoạch đâu. Nhìn nàng kia hoảng loạn trung lộ ra thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được quân ngàn hoàng tâm tình phá lệ hảo gửi tới, vì thế đảo cũng không hề tiếp tục trêu cận nàng. Hừ, ngươi này người xấu, lưu manh. Lưu manh. Sắc lưu manh. Thập phần vinh hạnh, phu nhân có thể có như vậy kiến thức. Tê cảm tình chính mình nói cái gì đều là không đúng rồi. Người nào đó giận dữ vươn tay hung hăng ở hắn vòng eo kháp đi xuống. Nô, hắn. Hắn đây là có thịt sao? Như thế nào đều giống cái văn sắt. Vân Phi Nguyệt hung hăng kháp một phen, lại chỉ cảm thấy đến chính mình bóp văn sắt. Không cam lòng nàng, lần thứ hai nơi nơi kháp lên, chính là ngón tay đều véo đau, trước mắt nam nhân lại một chút không có bất luận cái gì biến hóa. Phu nhân đam mê thực đặc biệt. Nàng mới không có như vậy đặc biệt đam mê được chưa? Bất quá, phu nhân như vậy câu dẫn. Vi phu tựa hồ thực thích. Ta mới không câu dẫn ngươi. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt tốc độ đem chính mình ngón tay thu hồi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đó là đừng khai đề tài, như vậy, Lôi đỉnh các trung thật đúng là như thế lợi hại. Lôi đỉnh các chia làm 9 tầng, tự nhiên có thể một tầng đi lên, xem chính mình năng lực, bất quá thời gian trong khi một tháng, nếu là từ phía dưới đi lên, thực sự lãng phí thời gian. Nhưng có biện pháp. Tự nhiên có biện pháp, nếu là chiến lược bảng xếp hạng đệ nhất nói, có thể trực tiếp đi lầu 9. Xem ra, ngươi là vì cái này mà đi. Ân. Gật gật đầu, hắn tương đương tự tin, về sau nói, chỉ là nếu là ngươi cũng đi, ta tình nguyện bồi ngươi chậm rãi bỏ lâu là được. Không cần. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhưng minh bạch hắn thăng cấp rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, nàng mới không cần lúc này làm hắn phân tâm vì chính mình. Hảo đi, giống như Vân Phi Nguyệt đã quên, giờ phút này hai người đều còn không có nhập học được không, thật giống như chính mình đã ngưu ít, chỉ là ở nàng đáy lòng, lại là cảm thấy trước mắt nam tử không gì làm không được. 110 chương 110, đệ nhất học viện. Ta phải thừa dịp này 3 ngày công phu cấp ra ra làm điểm nhi chuẩn bị, cũng đến cho ngươi luyện chế đan dược, hiện giờ Thiên Tâm Thảo đã ở tay của ta, tự nhiên phải nghĩ biện pháp làm ngươi khôi phục. Thân là đan dược sư nàng, càng minh bạch đan dược phụ tá tác dụng. Nếu là có đan dược, như vậy quân ngàn hoàng thăng cấp hẳn là càng nhẹ nhàng vài phần sao. Hợp với 2 ngày, Vân Phi Nguyệt đều không có ra bản thân phòng, ngược lại là đem chính mình đóng lại ở trong phòng luyện chế đan dược, nhìn chính mình trong tay kia từng hàng đan dược, đủ loại kiểu dáng, phát ra các loại nhan sắc. Thập phần đồ sộ. Này nhiên nàng đấy lòng hoàn toàn hưng phấn. Cuối cùng là buông xuống trong tay sự tình, chậm rãi bước ra phòng, thật sâu hút khẩu khí, lúc này mới cảm thấy kỳ thật bên ngoài thế giới thật sự thực hoàn mỹ. Ra ra. Chuyện thứ nhất, nàng đó là phóng đi Vân gia chủ phòng, giơ lên nụ cười ngọt ngào nói, ra ra, chính là nghĩ Tiểu Nguyệt Nhi. Nô, này 2 ngày Tiểu Nguyệt Nhi chính là mệt đâu. Không mệt. Lắc đầu, nàng thần bí hề hề đem trong tay các màu dược bình tử đem ra, đưa cho Vân gia chủ. Ra ra, này những thuốc viên ngài đó là thu hảo, nơi này đại bộ phận đều là phục hồi như cũ đan. T. Phục hồi như cũ đan. Tức khắc, Vân gia chủ trong lòng đó là minh bạch lại đây. Sắc mặt thay đổi lại biến, nửa ngày, chẳng lẽ nói ngày đó đêm sát nhà đấu giá đan dược là ngươi luyện chế. Ra ra, ngài biết liền hảo, hà tất nói ra. Nhún nhún vai, nàng không sao cả nói, có này phục hồi như cũ đan, Vân gia trong thời gian ngắn sẽ không có quá nhiều phiền toái. Tự nhiên nơi này còn có 2 bình nhỏ hộ linh đan cùng 2 bình nhỏ tẩy tùy đan. Thức mau, nàng nhanh nhẹn đem từng bước bình thuốc nhỏ từ đặt ở thư phòng mặt bàn. Nhìn này tràn đầy đan dược cái chai. Vân gia chủ đã quên mất chính mình muốn như thế nào phản ứng, chỉ là khô cằn nhìn, cứ như vậy nhìn. Tẩy tùy đan, hộ linh đan, vẫn là 2 bình, một lọ 30 viên. Ra ra, nhìn Vân gia chủ đột nhiên treo máy, Vân Phi Nguyệt cũng là hoảng sợ, theo bản năng phải cho trước mắt Vân gia chủ bắt mạch, nhưng Vân gia chủ còn lại là phản ứng lại đây, khu khụ, nha đầu, này đan dược thật là ngươi làm cho. Cam đoan không giả. Cái này, Vân gia xem như có cơ hội. Ra ra. Này đan dược ta là cho ngài, ngài cũng không nên tiết lộ, càng đừng làm đại bá phụ biết, ngài nha nhìn gia tộc những cái đó nội tâm chính người cấp, nếu là tâm nhãn đều bất chính, muốn tới cũng là cho Vân gia mang đến 10 phần 10 phiền toái. Nhíu nhíu mày. Này tư chất hảo, cố nhiên quan trọng, nhưng nếu là tâm thuật bất chính, chỉ sợ Vân gia hủy diệt càng mau. Như thế, gia gia tự nhiên biết. Vậy như vậy đi, gia gia, chờ ta từ học viện trở về đi. Thật sâu hút khẩu khí, nàng một bậc hoàn toàn minh bạch chính mình cân nhắc. Học viện cần thiết đi, trở về nàng nhất định phải đem Vân gia hoàn toàn lớn mạnh. Gia chủ. Liền lúc này, thư phòng bên ngoài vang lên quản gia thanh âm, Tam hoàng tử đã ở cửa hầu chứ, nói là chờ tiểu thư nhập học viện sự tình. Nga, khu khu, đã biết, ta lập tức đi. Nghe thế thanh âm, Vân gia chủ lúc này mới phản ứng lại đây, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sắc mặt mang theo vài phần cẩn thận, nhìn Vân Phi Nguyệt, nha đầu à, đến trường học phải hiểu được cẩn nhẫn mới là. Gia gia yên tâm, tiểu Nguyệt Nhi minh bạch. Như thế rất tốt. Thân mật nhìn chính mình ra tiểu cháu gái, lúc này mới đem nàng tặng đi ra ngoài, Vân gia chủ nguyên bản tưởng cấp Vân Phi Nguyệt nhiều chuẩn bị điểm đồ vật, đáng tiếc Vân Phi Nguyệt tự nhiên là cự tuyệt. Rốt cuộc nàng có chính mình không gian chiếc nhẫn. Nơi này đồ vật nhiều đi, cần gì phải mang theo đầy người bao vây làm chính mình chịu tội nột. 111 chương 111, Hoàng Thúc cùng ta nói chuyện ra. Một phen dặn dò cùng công đạo lúc sau, Vân Phi Nguyệt cuối cùng là cùng Tam Hoàng tử Nam Cung Dịch Trần Thượng rời đi là xe ngựa. Nhìn phía sau Vân gia chủ kia vẻ mặt không tha, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn làm đau, đó là thiệt tình yêu thương chính mình ra ra. Cảm xúc tựa hồ có vài phần hạ xuống, dừng ở Nam Cung Dịch Trần trong mắt nhịn không được cũng là lo lắng vài phần, yên tâm, người ra ra này liền sẽ không có đại sự tình, nếu là có chuyện Lâm Đại Sư sẽ tìm người cho chúng ta biết. Nô. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt chớp chớp mắt. Cuối cùng là phản ứng lại đây, khuôn mặt mang theo vài phần cảm kích, nhưng thật ra lại muốn phiền toái ngươi. Nam Cung Dịch Trần đã làm đêm sát nhà đấu giá chú ý Vân gia hết thảy, cái này làm cho nàng đáy lòng cũng là thả lỏng vài phần, đó là giơ lên một mặt cười nhạt, tiểu tiếu nói, cái này, ta nhưng thật ra thiếu điện hạ một phần lớn lao nhân tình. Ân, nếu ngươi bỏ được đem đường cây đậu cho ta đa phần điểm, ta nhưng thật ra không ngại nhiều thiếu vài người tình. Hơi hơi nhún nhún vai, Nam Cung Dịch Trần cũng phản ứng lại đây, cặp kia sáng long lanh con ngươi nhưng thật ra có vài phần chờ mong, nhân gia bán đan dược, hương vị có loại rất nhỏ chua sót. Nhưng Vân Phi Nguyệt đan dược lại là giống như đường cây đậu giống nhau, đặc biệt điểm mỹ. Liên thuộc ngươi nhất lòng tham. Lòng tham là hẳn là sao? Chớp chớp mắt, hắn kia hẹp dài con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, cười khẽ lên, nếu là có thể, ta nhưng thật ra muốn đem ngươi cưới trở về, như vậy về sau liền có hưởng chi bất tận đường cây đậu. Đen một khuôn mặt. Vân Phi Nguyệt nửa ngày mới nói, đường đường tam hoàng tử cũng quá không đáng tin cậy, vì mấy viên đường cây đậu liền có thể tùy ý cưới cái tức phụ, cảm tình như vậy đi xuống. Nếu là có ai có thể thỏa mãn ngươi ăn uống, chẳng phải là lại muốn trọng cưới. Liền ngươi răng nanh khéo mồm khéo miệng. Mắt thấy chính mình nói cái gì đều là không đúng. Nam Cung Dịch Trần nhưng thật ra dứt khoát câm miệng, về sau lại tựa hồ nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, ngươi chính là cùng U Lan công chúa kết toán. Ân, liền tính không kết toán, nghĩ đến U Lan công chúa cũng không thấy đối với ta có cái gì sắc mặt tốt. Khẽ hừ một tiếng, nàng nhưng không có quên U Lan công chúa ngạo kiều. Nam Cung nhị hoàng tử Nam Cung Bình Dương là một mẹ đẻ ra. Hiện giờ chính mình cùng Nam Cung Bình Dương này quan hệ, nghĩ đến U Lan công chúa khẳng định là sẽ không cùng chính mình hảo hảo ở chung. Ngươi nhưng thật ra biết đến thực. Tam hoàng tử, chẳng lẽ ngươi không biết? Kỳ thật ta càng tò mò, ngươi nhưng thật ra có cái gì sợ hãi sao? Chớp chớp mắt, hắn nhưng không có quên Tiêu Vương vì nàng 200 vạn hoàng kim cứ như vậy tán tay. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt nhi sáng ngời, nhưng thật ra không nghĩ tới hoàng thúc như vậy giàu có. Ngươi chẳng lẽ không giàu có? Ra, Tiêu Vương xe ngựa đã qua tới. Liền lúc này, đánh xe mã phu âm điệu có vài phần kinh ngạc, phải biết rằng này Tiêu Vương chưa bao giờ cùng bất luận cái gì hoàng tử thân mật. Liền tính là như thế sùng bái hắn Nam Cung Dịch Trần, Tiêu Vương cũng là sẽ không nhiều xem một cái. Ngươi nói hoàng thúc tới. Cái này, Nam Cung Dịch Trần nhưng quản không được nhiều như vậy, hai tròng mắt sáng ngời, mang theo một mạt hưng phấn cùng kích động, mau đỉnh, chờ hoàng thúc lại đây. Vén rèm lên. Đó là nhìn đến một chiếc xa hoa xe ngựa đã chạy lại đây, thực mau dựa vào bên cạnh đình chỉ thấy một con ngón tay thon dài, nhẹ nhàng khơi mà mảnh, trong xe ngựa một trương mang theo mặt nạ khuôn mặt biểu hiện ra tới. T. Tuy là tam hoàng tử Nam Cung Dịch Trần cảm thấy chính mình hảo bình tĩnh, nhưng nhìn đến chính mình ra hoàng thúc trong nháy mắt kia, đôi mắt lại một lần sáng long lanh, hoàng thúc. Ngài đã tới. Che giấu không được hưng phấn, làm Vân Phi Nguyệt sắc mặt đen vài phần. Ân. Gật gật đầu. Quân ngàn hoàng nhàn nhạt cười cười. Hoàng thúc. Hoàng thúc cùng ta nói chuyện ra. Tức khắc, Nam Cung Dịch Trần hưng phấn nắm chính mình đôi tay, nhìn về phía bên người Vân Phi Nguyệt, không khó che giấu hắn giờ phút này kích động. Đề cử bạn tốt say hái Nam Sơn Cúc Yêu Phu bước tới cửa, nương tử thúc thủ chịu chói, cảm ơn duy trì. 112 chương 112, chợ đen. Tương đối hắn kích động, Vân Phi Nguyệt còn lại là hoàn toàn vượng đồ ăn. Này, muốn như vậy hưng phấn sao? Hoàng thúc. Ngài có chuyện. Yên tâm Dịch Trần nhất định sẽ làm tốt. Nhìn đến chính mình cảm nhận chung thần tượng, Nam Cung Dịch Trần nguyên bản liền không thế nào trầm ổn cá tính hoàn toàn hiện sơn lộ thủy. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt xem mắt choáng váng. Nguyên bản cho rằng đêm sát nhà đấu giá chủ nhân liền tính không phải rất lợi hại người, ít nhất đến là cái trầm ổn đi. Bổn vương là tới tìm ngươi tương lai hoàng thẩm. Hoàng thẩm. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt là đen một khuôn mặt, mà Nam Cung Dịch Trần là ngốc một chút, nửa ngày mới phản ứng lại đây. À, Vân Phi Nguyệt ngươi cư nhiên là ta tương lai hoàng thẩm. Ta chính mình cũng không biết. Thè lưỡi, Vân Phi Nguyệt nhẹ giọng nói thầm một tiếng, hảo đi, đáy lòng nhưng thật ra ẩn ẩn có vài phần ngọt ngào. Phu nhân, như thế nào cứ như vậy ghét bỏ vi phu không thành. Hơi mỏng môi hơi hơi cong, hình thành một đạo đẹp độ cùng, về sau khẽ cười nói, Tiểu Tam, không bằng ta cùng với ngươi một đạo đi. Tiểu Tam, đây là cái gì quỷ dị xưng hô? Hảo đi. Vân Phi Nguyệt biết, này tiểu tam hai chữ là nhằm vào Nam Cung Dịch Trần, ai làm hắn là tam. Màu đỏ tím, Nam Cung Bình Dương chẳng phải là tiểu nhị. Thực nhị ý tứ. Nhịn không được đấy lòng méo mó một trận, lúc này mới hắc một khuôn mặt, Tiêu Vương, ta xem tiểu tam như vậy xưng hô có phải hay không có chút quái dị, không bằng kêu Dịch Trần bái. Hoàng thúc nếu là không chê, ta ghét bỏ. Không đợi Nam Cung Dịch Trần nói chuyện, quân ngàn hoàng đó là gắt gao tiếp một câu, về sau nói, phu nhân cùng vi phu ngồi chung xe ngựa, tiểu. Ân, Dịch Trần đó là đi theo xe ngựa mặt sau đi. Hắn mới sẽ không đem chính mình cùng tức phụ ở chung không gian nhường ra tới. Vì thế, ở quân ngàn hoàng an bài hạ, Vân Phi Nguyệt tùy tiện ngồi ở hắn kia xa hoa trong xe ngựa, không thể không nói, quân ngàn hoàng có tiền, tuyệt đối có tiền. Cố Thành. Đoàn người, chậm rãi hướng tới Cố Thành đi qua. Vừa vào Cố Thành cửa thành, đó là cảm nhận được Cố Thành người nhiệt tình, cảm nhận được Cố Thành người cái loại này tinh thần phấn chấn bồng bột. Nơi này ly học viện còn rất xa. Dựa vào trên vai hắn, Vân Phi Nguyệt hơi hơi híp mắt, mày cũng nhẹ trọn lên, mấy ngày nay ra kinh thành lúc sau, một đường đó là hẻo lánh quan đạo. Quan đạo tuy rằng hẻo lánh, đảo cũng sẽ không đầu tiếu, thập phần rộng mở. Chỉ là lui tới người cũng không tính quá nhiều, hiện giờ khó khăn tới rồi Cố Thành biên giới, nhưng thật ra làm Vân Phi Nguyệt hai mắt sáng lên, nhịn không được có vài phần hưng phấn. Nay chỉ là Cố Thành biên giới, Lội Dương Thành. Nhìn qua nhưng thật ra man náo nhiệt. Lội Dương Thành cũng coi như là cái nổi danh thành thị, nơi này nhiều nhất chính là ngầm chợ đen, nếu là vận khí tốt, nhưng thật ra có thể ở chỗ này tìm kiếm đến không tồi bảo bối, giá cả cũng tương đối tiện nghi, đương nhiên trên cơ bản vẫn là cấp giết người nhiều. Chậm rãi dừng xe ngựa. Đó là từ trên xe ngựa nhảy xuống, vươn tay nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, ý bảo nàng cũng nhảy xuống. Kỳ thật kinh thành có phi hành thú, nhưng Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra thích này xe ngựa cảm giác, dọc theo đường đi thưởng thức cảnh đẹp, cũng là có khác một phen phong vị. Đỡ quân ngàn hoàng ngu bàn tay, nhẹ nhàng nhảy, nhảy xuống xe ngựa, nâng nhìn này tuy rằng người đến người đi đường phố, chỉ thấy nàng hai tròng mắt sáng long lanh, như vậy, chúng ta đi chợ đen nhìn xem, như thế nào? Gấp cái gì? Đi trước ăn cơm đi. Ân ân. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt trong mắt có khó nén hưng phấn. Hoàng thúc, hoàng thẩm. Nam Cung Dịch Trần cũng hưng phấn vọt lại đây, hướng tới trước mắt hai người chớp chớp mắt, ta đã tìm kiếm hảo địa phương, không bằng nghỉ ngơi một lát. 113 chương 113, nô, dư vị vô cùng. Hoàng thúc, còn hoàng thẩm. Nghe thế quỷ dị xưng hô, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, nửa ngày mới nói nói, về sau ở bên ngoài liền tỉnh này đó quý củ, ta kêu Vân Phi Nguyệt, hắn là Nam Cung Tiêu. Lời này làm Nam Cung Dịch Trần lần thứ hai ngốc. Hắn nơi đó có lá gan tùy ý kêu to hoàng thúc tên A. Liền nghe Tiểu Nguyệt Nhi đi. Về sau ngươi đó là kêu ta Tiêu đi. Nhún nhún vai, quân ngàn hoàng nhưng thật ra không sao cả này những xưng hô. Chỉ cần nhà hắn Tiểu Nguyệt Nhi cao hứng chính là chuyện tốt. Như thế, chỉ thấy Nam Cung Dịch Trần đấy lòng hoàn toàn hưng phấn, thực mau mang theo Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng tới rồi một nhà tiểu lầu. Tiểu lầu nhìn như không phải thực xa hoa, nhưng lại là thập phần tinh xảo. Ba người đó là tùy ý tìm kiếm địa phương ngồi xuống. Toàn bộ tiểu lầu đảo cũng tương đương độc đáo, làm nhân tâm tình đi theo thả lỏng vài phần. Chỉ thấy Nam Cung Dịch Trần sớm đã điểm một bàn đặc sắc đồ ăn, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt hai tròng mắt hoàn toàn sáng. Đối với Mỹ thực tới nói, nàng chút nào không ngại. Có quế hoa nhưỡng sao? Quế hoa nhưỡng không có, nhưng là tiểu điếm có quỳnh quả nhưỡng. Thức mau, kia điếm tiểu nhị vẻ mặt hưng phấn đã đi tới, nhìn trước mắt ba người, kia đứng đầu khí chất, liền cũng biết những người này khẳng định đều là kẻ có tiền. Kẻ có tiền nhất không thiếu chính là tiền. Nga. Quỳnh quả nhưỡng là cái gì? Quỳnh hoa nãi Cố Thành đặc sắc, trưởng thành với Cố Thành thiên nhai sơn đỉnh, hoa khai 10 năm, kết quả 10 năm, 20 năm mới có thể thải hạ trái cây khai có thể bắt đầu sản xuất quỳnh quả nhưỡng. Nói như vậy, muốn 20 năm. 20 năm tự nhiên là không đủ, ủ rượu bản thân cũng ít nhất yêu cầu 10 năm, lại để vào cây mai hạ chôn giấu, một vò tử thượng đẳng rượu ít nhất muốn 50 năm. Chỉ thấy kia tiểu nhị hưng phấn bắt đầu giới thiệu lên. Hai tròng mắt trung lấp lánh sáng lên. Trong lời nói mang theo một mạt khoe khoang, mà tiểu điếm rượu ít nhất 100 năm, rốt cuộc tiểu điếm chính là 100 năm lão cửa hàng đâu. T. 100 năm rượu ngon. Lần này làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng hoàn toàn hưng phấn lại đây, hôm nay cái ta nhưng thật ra muốn nhấm nháp một chút. Hảo liệt, khách quan chờ một lát. Thực mau tiểu nhị tốc độ rời đi. Ta nói, này rượu thật sự tốt như vậy. Chớp đôi mắt. Vân Phi Nguyệt hai tròng mắt lập lòe quan mang, hương phấn khuôn mặt đều mang theo ý cười, khoe miệng tựa hồ cũng mang theo khả nghi chất lỏng. Cái này làm cho quân ngàn hoàng sắc mặt hơi đen vài phần. Thật là tiểu thèm yêu. Quỳnh quả nhưỡng cũng không phải cái gì đỉnh cấp, xem ra hắn có thể có cơ hội cấp này tiểu thèm yêu mang chút trái cây nhưỡng. Quỳnh quả nhưỡng thực mau thượng một tiểu hồ, tiểu nhị còn cố ý công đạo không thể uống nhiều quá, tác dụng chậm rất lớn. Nhưng Vân Phi Nguyệt nhìn này giống như ngọc dịch giống nhau quỳnh quả nhưỡng sớm đã hưng phấn hai mắt đều rời không ra. Chấm một chút. Quân ngàn hoàng tốc độ đem kia tiểu hồ lấy ở chính mình trong tay, lúc này mới nói, uống nhiều quá thương thân thể. Nói, đó là ở nàng tiểu chén rượu đảo thượng một chút. Mới ít như vậy nha. Chớp đôi mắt, dầu miệng nhỏ, mang theo một tia không cam lòng, nhẹ nhàng kháng nghị lên. Như thế không nghĩ uống, đó là không uống. Hảo hảo hảo, ta uống, ta uống, ta uống ít điểm còn không được sao. Nhìn quân ngàn hoàng đem bầu rượu thu lên, tức khắc nàng cảm giác được thịt đau tâm càng đau, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn quân ngàn hoàng liếc mắt một cái. Lúc này mới yên lặng, chậm rãi, nhấm nháp lên. Nhập khẩu cực kỳ thoải mái thanh tân, mang theo một cổ quỳnh quả mùi hương, cũng rõ ràng cảm giác được này dược hiệu ở trong miệng mạng khai. Nô, dư vị vô cùng. 114 chương 114, phu nhân, bớt giận. Tới, ăn một ngụm. Nhìn nàng miệng nhỏ thượng lây dính một tầng chất lỏng, nhịn không được quân ngàn hoàng hầu kết hơi hơi hoạt động một chút, hận không thể có thể lập tức đem này điểm mị thật sâu nuốt vào chính mình bụng. Rũ xuống mi mắt, thu hồi cảm xúc, hắn mới kẹp một ngụm hoa mai thịt, đặt ở nàng bên miệng. Này hoa mai thịt chính là dùng hoa mai một khối trưng ra tới. Béo mà không ngán. Nô. Há mồm, cắn hoa mai thịt. Khoe mắt đều mang theo hương phấn tươi cười, liên thanh nói, không tồi, không tồi, hương vị cực kỳ tươi ngon. Một bữa cơm xuống dưới, quân ngàn hoàng chính mình nhưng thật ra không ăn nhiều ít, nhưng Vân Phi Nguyệt bụng nhỏ đều đã viên vài phần, đĩnh bụng, nhịn không được Vân Phi Nguyệt vươn tay xoa xoa. Thiên sát. Như vậy ăn xong đi, nàng thật sự không có việc gì sao. Phi Nguyệt. Thật sâu hút khẩu khí, Nam Cung Dịch Trần sớm đã khỏe mắt co rút đau đớn vài phần, nhìn dáng vẻ, chính mình giống như thực chướng mắt nột, nghĩ đến đây, hắn nhưng thật ra nghĩ đi trước học viện tính. Hoàng! Ách, nhị thúc, ta! Ta một hồi đi trước học viện báo danh đi. Tiêu tên đi. Tốt, tiêu. Nam Cung Dịch Trần tự nhiên cũng biết, ở trong học viện sở hữu đệ tử đều lấy tên tương xứng, vô luận như học phía trước là cái gì thân phận, tựa hồ đều không quan trọng, tự nhiên hắn cũng đến thói quen. Chờ trễ chút đi chợ đen đi dạo, ngươi lại đi học viện không muộn. A, vậy đến đa tạ hoàng. Đói, tiêu. Nô. Vân Phi Nguyệt chậm rãi đứng lên, đôi tay xoa bụng, cảm giác được chính mình dạ dày đều phải căng phiên, thật thật không phải chuyện tốt, chỉ là ba người chậm rãi đi ra ngoài, Vân Phi Nguyệt phát hiện Nam Cung Dịch Trần sắc mặt giống như có chút quỷ dị. Còn không đợi nàng phản ứng lại đây, chỉ thấy Nam Cung Dịch Trần rất xa rời đi chính mình. Ân. Cái gì cái tình huống? Nhìn về phía kia xa xa rời đi chính mình Nam Cung Dịch Trần, nàng rốt cuộc nhịn không được đôi tay chống vòng eo, đẩy đẩy bên người là quân ngàn hoàng, này Dịch Trần là có ý tứ gì? Không có gì. Quân ngàn hoàng cũng là khỏe mắt giống như rút gân giống nhau nhìn nhìn Vân Phi Nguyệt, về sau dường như không có việc gì đem đầu đừng khai, bất quá, ngươi bộ dáng này có chút quỷ dị là được. Quỷ dị? Nghe được lời này, nàng nhíu nhíu mày. Tức khắc hoàn toàn đốc. Tròn vo bụng tiểu lên, đôi tay đỡ vòng eo. Giống như vậy càng xem càng giống thai phụ, tức khắc nàng mặt cũng là đi theo đen một vòng, còn không phải ngươi gây ra sự tình. Chẳng lẽ phu nhân cách không cũng có thể mang thai sao? Quân ngàn hoàng tựa hồ kinh ngạc, nửa ngày mới nói như vậy một câu, vi phu tựa hồ còn không có làm điểm làm ngươi mang thai sự tình. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt sắc mặt lần thứ hai đen vài phần, ngươi mới cách chưa thụ tinh dựng, ngươi cả nhà cách chưa thụ tinh dựng. Phu nhân bất giận, vi phu nhất định sẽ làm ngươi mang thai, không phải cách không. Nói bất quá hắn. Vân Phi Nguyệt dứt khoát quay mặt đi, khẽ hừ một tiếng, không hề tiếp tục. Nhìn này tiểu dạng nhi, quân ngàn hoàng tâm tình hoàn toàn hảo lên, khoe miệng kia một nụ cười cũng càng thêm khoe khoang, chỉ là che giấu quá hảo, nếu không phải từ trong ánh mắt có thể nhìn ra tới, chỉ sợ không có người biết quân ngàn hoàng này một chút chính vui sướng đi. Xoa bụng, tùy ý quân ngàn hoàng đỡ nàng bả vai. Vân Phi Nguyệt cũng lười đến đi quản này hái mội cực kỳ tư thế, chỉ thấy nàng đôi mắt híp, trong chốc lát chúng ta đi chợ đen đi dạo đi. Không chừng có thể mua được thứ tốt đâu. Như thế rất tốt, kỳ thật Cố Thành cũng có khá lớn thị trường, chỉ là không có này Lỗi Dương Thành đại thôi. Lỗi Dương Thành liền giống như Cố Thành bề mặt, lui tới khách thương nhiều, tự nhiên dân cư cũng càng vì dày đặc, mua bán cũng càng vì nhiệt lão, tự nhiên này chợ đen cũng là tương đương theo có đặc sắc. 115 chương 115, hố chết ngươi, không đền mạng. Giờ phút này người đến người đi, nhiệt lão phi phàm. Ngẩng đầu nhìn này quanh mình mặt tiền cửa hàng. Nhìn này cách đó không xa bãi hàng vỉa hè, nghe bên thai các loại thét to thanh, Vân Phi Nguyệt lúc này mới phát hiện một loại sinh cơ, không cấm đi theo tâm tình hào lên. Một hàng ba người vô luận là từ tướng mạo thượng nhìn, vẫn là người mặc thượng nhìn đều là phi phú tức quý người. Tự nhiên thành các loại bán hàng lậu người tranh đoạt đối tượng. Cái gọi là hàng lậu, cũng không phải thuyết phục quá phi pháp con đường đoạt tới, mà là nói hắc dọa người, bình thường một cái mấy lượng bạc có thể mua đồ vật, ở chỗ này một hai phải bán cái mấy chục mấy trăm lượng. Đương nhiên đây là lừa gạt không biết nhìn hàng người. Còn nữa, bởi vì nơi này các màu dòng người nhiều, càng có rất nhiều lính đánh thuê thông qua các loại săn giết, đào tới bảo bối ở bán. Vị tiểu cô nương này, mau đến xem bổn tiệm đoàn trượng, chính là đủ loại kiểu dáng, tuyệt đối có người thích. Tiểu cô nương, ta nơi này cũng có đủ loại kiểu dáng tinh phẩm vũ khí, phòng cụ, tuyệt đối giá cả vừa phải. Tiểu cô nương, ta nơi này. Vì thế, một đống lớn người bắt đầu muốn đem trước mắt ba người kéo vào chính mình cửa hàng, từng đôi mắt thập phần khôn khéo cảm giác được này ba người chung, lấy này tiểu cô nương là chủ. Tự nhiên từng bước nhiệt tình rào rạt đều. Nô. Đoàn trượng. Thiên đầu, nàng đảo cũng là cái nữ tử, tự nhiên đối này đó tinh xảo đồ vật cũng là thập phần có hứng thú. Đó là dầu miệng nhỏ nhìn về phía bên người hai vị phu ông, hai vị đại thiếu gia, không bằng chúng ta vào xem. Nếu là thích, đó là nhìn xem đi. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng nhưng thật ra không có bất luận cái gì dị nghị. Nam cung dịch trần cũng là mạn vô mục tiêu, đảo cũng không cái gọi là gật gật đầu, theo đi lên. Vừa vào mặt tiền cửa hàng, quả nhiên tương đương tinh xảo, không thể không nói đại lễ tương đương hảo, bên trong bất luận cái gì một kiện vật phẩm đều tương đương sạch sẽ, cho người ta một loại thoải mái cảm giác. Nô, này đoàn trượng nhưng thật ra đặc sắc. Đôi mắt nhìn kia đủ loại kiểu dáng đoàn trượng, trong nháy mắt ánh mắt của nàng cũng sáng vài phần, chỉ là đương ánh mắt nhìn đến này đó giá cả, đó là đáy lòng một cái run rẩy, quả nhiên là hắc, chợ đen. Nay đoàn trượng nhưng cũng không phải tinh phẩm, chỉ là vật phàm, bất quá là hình thức tương đối tinh xảo. Vị cô nương này, ngài trong tay thứ này chính là bổn tiệm tốt nhất đoàn trượng, tên là Liệt Dương Trượng, là huyền minh đại lục đệ nhất rèn đại sư chế tạo tinh phẩm. Vì thế, kia mập mạp nam tử bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu lên. Tự nhiên là đem này Liệt Dương Trượng nói bệnh đậu mùa say loạn. Không gì làm không được. Ngươi xem, nay tiểu cô nương khẳng định muốn bị lừa, nơi này ai không biết này thổ phỉ tâm hắc thực a? Cũng không phải là sao. Chỉ sợ cô nương này không mua còn không được. Tính, nhân ra cô nương vui ra tiền, chúng ta lo lắng cái gì. Người chung quanh nhẹ nhàng nghị luận lên. Tuy rằng chợ đen đồ vật sắc thật thực hắc, nhưng trước mắt cửa hàng này tử lại là chợ đen chung bất luận kẻ nào đều khinh thường, rõ ràng là vật phàm, hắn bán ra giá cả lại là hắc đến hộp máu, thậm chí đem ven đường tùy ý có thể thấy được hòn đá nhỏ đường đá quý bán cho người. Tự nhiên, nhân ra ra cửa hàng môn đã biết cũng không sao. Nhà này hắc điếm chính là có chính mình tay đấm, giết người vô hình bên trong, có thể nói là cường mua cường bán. Tiểu cô nương, ngươi chính là coi trọng. Nô, phải không? Vân Phi Nguyệt hơi giơ lên khóe miệng. Tuy rằng nói thứ này đẹp, nhưng xác thật không đáng giá tiền, còn cái gì đại sư chế tạo. Lừa tiểu hài nhi chơi nột. Phải biết rằng này rèn đại sư, thuần thú sư, đan dược sư đều là trên đại lục thực hiếm thấy chức nghiệp. Tự nhiên bọn họ rèn đồ vật cũng tương đương sang quý. Nhưng trước mắt thứ này rõ ràng là bình thường thợ rèn đánh, căn bản liền không phải rèn đại sư tác phẩm. Chỉ là Vân Phi Nguyệt trong mắt nhi vừa chuyển, đáy lòng đó là dơ lên một tia quỷ dị tính kế, cái này làm cho quân ngàn hoàng ánh mắt sáng ngời. Xem ra này tiểu nha đầu đáy lòng có so đo. 116 chương 116, ta coi trọng, cho nên muốn. Này Liệt Dương Trượng bán thế nào? Mắt kính nhìn chằm chằm Liệt Dương Trượng nhìn lại xem, rốt cuộc từ ngoại hình tới nói, đảo cũng đặc biệt phù hợp tiểu cô nương quan điểm thẩm mỹ, cũng khó trách cửa hàng này có thể như thế hãm hại khách nhân. Theo Liệt Dương Trượng phương hướng, chỉ thấy ánh mắt của nàng dừng ở một khối nhìn như hắc không lưu ném, không chấp mắt hòn đá thượng. Kia cực nóng ánh mắt, phảng phất được đến nhân gian trí bảo. Chỉ là ánh mắt chợt lóe mà qua, nếu không phải quân ngàn hoàng chú ý tới nàng thần thái, chỉ sợ cũng không có người phát hiện nàng giờ phút này kích động, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt không sao cả cầm này 10 khối thưởng thức, mày một chọn, thứ này bán thế nào? Cô nương, này bất quá chính là một cục đá mà thôi. Nhún nhún vai, kia phỉ nị nị trưởng quậy lộ ra khinh thường biểu tình, thứ này căn bản liền không phải đặt ở cửa hàng bán, chỉ là tùy ý bái phòng ở trong góc, cô nương này yêu thích giống như thực đặc biệt bộ dáng. Nô, kia này Liệt Dương Trượng bán thế nào? Nghẹn nghẹn miệng, không vui nói, dù sao ta coi trọng, ta liền phải. Vì thế, chỉ thấy nàng ngạo kiều nâng đầu, một bộ ta không thiếu tiền, ta vui mua bộ dáng. Phi Nguyệt, ngươi muốn này Liệt Dương Trượng là được, này cục đá quay đầu lại ta cho ngươi đi nhặt là 10 cái 8 cái, như thế nào? Nam Cung Dịch Trần cũng là một cái tâm tư như phát nam tử, tự nhiên phát hiện Vân Phi Nguyệt ánh mắt, vì thế bãi một trường chính thức mặt, lao bản, này trượng như thế nào bán? Vì thế, đoàn người tầm mắt đều là dừng ở này Liệt Dương Trượng thượng. Liên quan quân ngàn hoàng ánh mắt đều là như thế. Này Liệt Dương Trượng chắc giá, 5 vạn lượng. Chỉ thấy hắn thực mau rút ra 5 cái đầu ngón tay, ánh mắt lại là có chút run rẩy, rốt cuộc. Hắn cũng biết cái này rách nát hóa căn bản không đáng giá tiền. 5 vạn. Ha ha, chính là an toàn này đoàn người giống như rất có tiền A. Hừ, này phá đổ vật muốn 5 vạn. Vì thế, Vân Phi Nguyệt dầu miệng nhỏ, không vui nói, ta từ bỏ, hừ hừ, ta không vui. Tiểu Tổ Tông, ngươi thích liền mua. Còn không phải là 5 vạn sao. Ta coi trọng đồ vật, chính là thích, nếu không thể làm ta cao hứng, ta mua vì sao? Còn không phải là khối phá cục đá sao? Mua trở về thật là ném thân phận Nam Cung Dịch Trần lắc đầu, chính thức nói lên. Nhìn trước mắt mấy người này ngươi một lời, ta một ngữ, kia Phỉ Nị Nị trưởng quậy là đã nhìn ra, cũng không biết này nơi nào bại gia tử, nhưng rốt cuộc thứ này bán 5 vạn. Nghĩ đến đây, kia trưởng quậy thực mau đem cục đá nhét vào Vân Phi Nguyệt trong tay, cô nương, mua thứ này tự nhiên là mất đi thể diện, chi bằng ta đưa ngươi, không cần tiền. Như thế, tự nhiên là thật. Hào đi, kia, các ngươi tiền trả đi. Ngạo Kiều đem Liệt Dương trưởng ôm vào trong ngực, phảng phất trí bảo giống nhau, kia cục đá còn lại là tùy ý ném cho Quân Ngàn Hoàng. Nhìn như vậy, kia trưởng quầy đáy lòng nhưng thật ra vui. Nếu là nhiều tới vài lần, chẳng phải là phát đạt, nhịn không được hắn có nói, bổn tiệm còn có không ít tinh phẩm, không biết cô nương. Không được. Khẽ hừ một tiếng, xoay người chạy lấy người. Quân Ngàn Hoàng còn lại là thực mau đem ngân phiếu tùy ý đặt ở mặt bàn, đoàn người lại là vội vội vàng vàng rời đi. Ẩn nhẫn nội tâm cuồng loạn, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình tim đập đều không bình thường. Nị mạ, đây là thứ tốt ta, phủ đuổi trần thứ tốt ta, ân, cũng may mắn phủ đuổi trần, bằng không. Hắc hắc, nào có nàng tìm kiếm tiện nghi a. Tâm, ẩn ẩn nhảy lên. Một cổ không thể hiểu được hưng phấn đã ở nàng đáy lòng nổi lên. Tránh ra. Liền lúc này, chỉ thấy một cái lao giả trong mắt phía một tia lạnh lẽo, mà hắn phía sau thị vệ còn lại là tốc độ đem Vân Phi Nguyệt đoàn người cùng lao giả ngăn cách. Chỉ thấy lao giả khuôn mặt không có quá nhiều biểu tình, nhưng ánh mắt lại là mang theo một tia cuồng nhiệt, dừng ở cách đó không xa tiểu điếm. 117 chương 117, tâm đang nhỏ máu, thịt ở đau đớn. Vân Phi Nguyệt tâm lột bột một chút, theo bản năng hướng tới lao giả kia hung ác ánh mắt nhìn qua đi. Gắt gao nhấp môi, nàng rõ ràng từ hắn trong ánh mắt nhìn đến đối mặt cái bảo vật cuồng nhiệt thái độ, mà tâm mắt phương hướng còn lại là chính mình vừa rồi tiến vào mặt tiền cửa hàng. Mắt thấy Nam Cung Dịch Trần không vui tưởng hướng tới kia lão giả nói cái gì, Vân Phi Nguyệt tốc độ chống đỡ hắn hướng đi, nhẹ nhàng lắc đầu. Quân Ngàn Hoàng còn lại là nắm nàng tay nhỏ. Kia chợt lóe rồi biến mất sắc ý, cũng thật sâu che giấu xuống dưới. Lão giả tốc độ thực mau, tựa hồ lo lắng có người cùng hắn cướp đoạt trí bảo giống nhau, nhìn lão giả thân ảnh đi xa lúc sau, Vân Phi Nguyệt lúc này mới phát hiện chính mình kỳ thật thực khẩn trương. Đi mau, chỉ sợ lão nhân này cũng là hướng về phía kia hòn đá nhỏ mà đến. Nay cục đá rốt cuộc là thứ gì, thực đáng ra sao? Nam Cung Dịch Trần khó hiểu hỏi. Đi. Vân Phi Nguyệt không có trả lời hắn nói, chỉ là tốc độ rời đi, Quân Ngàn Hoàng khỏe miệng còn lại là hàm chứa một mặt cười nhạt, cũng bước gian lện bước theo qua đi. Uy, trưởng quay. Lão giả đoàn người đã tới rồi kia ra hấp điếm, chỉ thấy lão giả cũng không có ngôn ngữ, nhưng thật ra hắn phía sau thị vệ lạnh một khuôn mặt, mang theo cao cao tại thượng biểu tình, ngươi nơi này nhưng có cái gì bà bối? Bảo. Bà bối. Nghe được lời này, kia trưởng quầy trong lòng một cái lộp bộ, hắn nơi này nào có bà bối, đều là rất rưởi. Còn bởi vì chính mình tài ăn nói hảo, có thể đầu mông lừa gạt, thậm chí bởi vì chính mình có chút thực lực, có thể cường mua cường bán, nhưng trước mắt này lão giả lại là cho người ta một loại đánh đáy lòng lạnh lẽo, làm hắn đặc biệt sợ hãi. Ở kiếm tiền đồng thời, giống như mạng nhỏ càng quan trọng. Này! Này lão tiên sinh nói giỡn, ngài cái gì bảo bối chưa thấy qua? Này tiểu điếm nơi đó có cái gì bà bối? Xấu hổ một trương mập mặt mặt, lấy lòng cười. Chỉ thấy lao giả cũng không có trả lời cái gì. Thân thể lại là tại đây tiểu điếm chậm rãi chuyển động lên, nóng vội cái mũi phảng phất ở cảm thụ cái gì hơi thở giống nhau. Khiếp trong mắt phát ra nguy hiểm tín hiệu, nửa ngày, hắn mới chậm rãi ngừng ở nào đó góc, đạm mặt nói, ngươi nơi này tứ phương linh ngọc đâu? Rõ ràng, nơi này còn có này tứ phương linh ngọc hơi thở. Tứ phương linh ngọc, đây là thứ gì? Trường quay vẻ mặt chần chờ, vẻ mặt dại ra, nhịn không được nói, tứ phương linh ngọc là cái thứ gì? Thái! Lão giả tính tình tựa hồ thập phần không tốt, một câu đó là đem lửa giận nảy lên trong lòng, hừ lạnh một tiếng, tứ phương linh ngọc đó là một khối thập phần xa hoa linh ngọc, ngươi không cần hỏi nhiều, lão phu chỉ hỏi ngươi, ngươi phóng địa phương nào? Đi vào cửa hàng, hắn rõ ràng cảm giác được tứ phương linh ngọc hơi thở. Nhưng, chính mình tìm lâu như vậy, lại là cái gì cũng không tìm được. Cái này làm cho hắn đáy lòng có chút cuồng táo lên. Vị này tôn giả, tiểu nhân thật sự không biết cái gì tứ phương linh ngọc nha. Khóc tang một khuôn mặt, trưởng quầy cảm giác được chính mình đầu đều đã hệ ở đai lương thượng, này lao giả gần nhất liền nói không thể hiểu được đồ vật. Tứ phương linh ngọc, nghe chính là thập phần xinh đẹp tinh xảo đồ vật. Nhưng chính mình này tiểu điếm trừ bỏ lung tung rối loạn rác rưởi, thật đúng là không thấy được cái gì ngọc nha. Cả người lo lắng đề phòng, thật cẩn thận. Sợ trước mắt này hung tàn lão giả sẽ trực tiếp cho chính mình răng rắc một chút, kia mạng nhỏ hắn vẫn là thập phần yêu quý. Kia, ta thả hỏi ngươi, này khối địa mới có thể có thứ gì. Thật sâu hút khẩu khí, lão giả nỗ lực ẩn nhẫn chính mình đáy lòng đầu lửa giận, tận lực bằng phẳng âm điệu, ngươi thả đem đồ vật cho ta, giá không là vấn đề, 500 vạn hoàng kim, tốt không? 118 chương 118, Thứ Phương Linh Thạch. 500 vạn, vẫn là hoàng kim. Chỉ thấy kia trưởng quầy mập mạp thân thể run rẩy một chút. Từ lão giả trong ánh mắt hoàn toàn minh bạch thứ này giá trị, hắn ra 500 vạn hoàng kim, như vậy chứng minh thứ này giá trị không chỉ là 500 vạn hoàng kim đơn giản như vậy. Như thế nào, ghét bỏ thiếu. Lão giả ánh mắt lộ ra khinh thường, người này vừa rồi không phải nói không quen biết Tứ Phương Linh Ngọc. Còn trang cùng thật sự giống nhau, chỉ là nghĩ đến Tứ Phương Linh Ngọc giá trị. Lão giả lần thứ hai nhịn xuống đáy lòng không vui. Chậm rãi ở kia góc qua lại đi lại, vậy 1000 lượng hoàng kim, đem đồ vật cấp lão phu, lão phu liền cho ngươi tiền. Nói, chỉ thấy hắn lộ ra một ánh mắt. Phía sau thị vệ còn lại là thực mau đem một trương ngân phiếu ném ở mặt bàn. Nhìn này đại mặt chán ngân phiếu, kia trưởng quầy đều cảm giác được chính mình muốn ngất, cả người đều không tốt lên. Liền lúc này, chỉ thấy kia tiểu nhị nhìn một cái thấu đi lên, ở trưởng quầy bên tai nói, trưởng quầy, nơi này không phải bãi một cái cục đá sao? Hôm nay cái ngươi chính là đem cục đá đưa cho kia mua liệt dương trượng cô nương đâu. T. Nghe được lời này, kia lão bản tức khắc cảm giác được chính mình toàn thân đều đau đớn lên. 5 vạn lượng, liền đem 1000 lượng hoàng kim cho nhân ra. Một chút hắn cảm giác được chính mình toàn thân đều không thích hợp, cả người đều không tốt, đáy lòng nhịn không được đau đớn, nhưng đối mặt này hung thần ác sát lão giả, hắn đem đáy lòng đau đớn áp chế. Vị này tôn giả, nơi này chỉ có một không chút nào thu hút cục đá. Đúng vậy, này đó là Tứ Phương Linh Ngọc, Tứ Phương Linh Ngọc không có mài rua phía trước đó là một cục đá. Lão giả đã sớm một bụng phát hỏa, này ngu xuẩn, cư nhiên đem Tứ Phương Linh Ngọc vật như vậy tặng người. Còn liền 5 vạn lượng cho không. Dưới sự giận dữ, hắn đứng lên, ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết ngọc đều là cục đá khai ra tới. Nói xong, hắn đó là tốc độ rời đi cửa hàng, chỉ là trong mắt lại cất giấu một mạt thâm thúy. Mắt thấy kia lão giả rời đi lúc sau, chỉ thấy kia trưởng quậy bụi bấm thân thể thực mau ngã ngồi trên mặt đất. Cả người giống như hư thoát giống nhau. Chỉ là lấy lại tinh thần, hắn lại nhịn không được đào gào khóc giống lên, này 1000 vạn lượng hoàng kim A, đó là như thế tặng người sao. Sư phó. Lão giả phía sau huyền y ghi nam tử nhữ như mày, này Tứ Phương Linh Ngọc cái này hẳn là không hảo tìm, chẳng phải là nhấp môi, có chút lo lắng nhìn trước mắt lão giả. Hắn chính là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng này Tứ Phương Linh Thạch đối chính mình sư phó ý nghĩa. Hừ, nếu là không đoán sai, chúng ta hẳn là cùng Tứ Phương Linh Thạch lỡ mất dịp tốt. Lão giả trong mắt lộ ra nồng đậm sắc ý, nháy mắt tựa hồ minh bạch cái gì, Tứ Phương Linh Thạch ở vừa rồi kia cô nương trên người. Đúng vậy. Hắn bắt đầu một con cảm giác được Tứ Phương Linh Thạch hơi thở, nhưng vẫn luôn cho rằng ở kia hát điếm, cho nên mới không có chú ý sát thân mà qua nữ tử. Đi, vô luận dùng biện pháp gì, khiếp Tứ Phương Linh Thạch cần thiết được đến. Chẳng lẽ cô nương này còn ở chợ đen? Ngu xuẩn, được bảo bối, tự nhiên là chạy trốn. Nghĩ đến đây, hắn khẽ hừ một tiếng, đi, cùng ta đi vây đổ nàng. Giờ phút này, Vân Phi Nguyệt được đến Tứ Phương Linh Thạch, tự nhiên cũng minh bạch này lão giả chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Khẽ hừ một tiếng, đây chính là Tứ Phương Linh Thạch. Bàn tay thưởng thức Tứ Phương Linh Thạch, chỉ thấy nàng thực mau dơ lên chủy thủ ở Tứ Phương Linh Thạch chung quanh thiết, không cần thiết một lát công phu, chỉ thấy một khối. Nhũ! Màu trắng mỹ ngọc đó là hiện ra ra tới. Vương vức một khối ngọc, trung gian còn lại là tản ra nhu hòa quan mang. Nghi, này! Này cư nhiên là mỹ ngọc. Tức khắc, cái này làm cho Nam Cung Dịch Trần Tâm đều nhịn không được nhảy lên lên. 119 chương 119. Đừng làm trở ngại nhà ta hoàng tẩu. Tự nhiên là Mỹ Ngọc, còn không phải bình thường Mỹ Ngọc. Tùy tay, đem Tứ Phương Linh Ngọc đưa cho Nam Cung Dịch Trần, thứ này có thể hấp thu thiên địa chi gian linh khí, đem nó mang ở trên người, liền có thể làm chính mình tu hành làm ít công to. Thứ tốt là hảo. Chính là, nàng có chính mình không gian, có 9 khúc hồn thiên vòng, tự nhiên không thèm để ý trước mắt này một khối nho nhỏ ngọc. Còn có này công năng. Run rẩy thanh âm, Nam Cung Dịch Trần cẩn thận quan khán lên. Toàn bộ Tứ Phương Linh Ngọc cấp. Nhũ. Bạch sắc quang mang bao vây lấy, trung ương còn lại là tản ra từng vòng màu vàng nhạt quang mang. Này, này giống như còn có đồ án. Ân, này đồ án đó là hấp thu linh khí, này từng vòng quang mang là phóng thích linh khí, ngươi mang theo là được. Cái gì, cấp. Cho ta. Cái này, Nam Cung Dịch Trần không bao giờ có thể an tĩnh, trợn tròn hai tròng mắt, hô hấp đều bắt đầu trọng vài phần, tuy rằng nói thứ này là người ta ngạch tác. Nhưng, này thật là thứ tốt. Phi Nguyệt cho ngươi, ngươi liền cầm hảo, lại nhải nét mực cái gì. Quân Ngàn Hoàng tự nhiên cũng không thèm để ý thứ này, rốt cuộc thứ này đối hắn thăng cấp tới nói, căn bản vô dụng. Hảo, Nam Cung Dịch Trần, ngươi hiện tại phải làm chính là tốc độ rời đi, lập tức đi học viên báo danh, nhưng ngàn vạn không cần chờ chúng ta, càng không cần cho người ta phát hiện thứ này. Vân Phi Nguyệt tựa hồ cảm giác được lão giả hơi thở. Cái này làm cho nàng đáy lòng không mừng, đó là thật cẩn thận đem tứ phương linh ngọc lột cởi ra hòn đá đặt ở trên người, như vậy đi, đi mau. Đi thôi. Quân Ngàn Hoàng cũng nhíu nhíu mày, đừng làm trở ngại nhà ngươi hoàng thẩm là được. Hảo đi, Nam Cung Dịch Trần cũng là minh bạch, chỉ sợ thứ này là cho người nhớ thương. Thôi, hắn cũng biết chính mình hoàng thúc năng lực, tự nhiên không nói nhiều, thực mau rời đi. Uy, ngươi nói chúng ta còn có thể được đến cái gì bảo bối sao? Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt tiểu tiếu nở nụ cười. Trước mắt thiếu Nam Cung Dịch Trần đảo cũng nhẹ nhàng vài phần, rốt cuộc Quân Ngàn Hoàng thân phận vẫn là càng ít người biết càng tốt, ta tổng cảm thấy nơi này còn có cái gì. Không biết vì sao, nàng ẩn ẩn cảm giác được một loại quen thuộc hơi thở. Nhưng lại sờ không chuẩn rốt cuộc là cái gì. Như thế, đó là tiếp tục đi dạo đi. Quân Ngàn Hoàng ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nắm nàng kia mảnh khảnh tay nhỏ, đem nàng tay nhỏ bao vây ở chính mình bàn tay to, lại là nhìn không tới nàng tay nhỏ. Bàn tay to kín mít đem tay nhỏ bao trùm cảm giác, làm hắn trong lòng đặc biệt thoải mái. Khoe mắt đều nhịn không được lộ ra hạnh phúc quan mang, hai người cứ như vậy ước hẹn đi dạo lên, không thể không nói. Chợ đen đồ vật đảo cũng có không ít bảo bối, đáng tiếc, giống nhau bảo bối nàng cũng không bỏ ở đáy mắt. Bất quá đảo cũng đảo vài cọng không lầm dược thảo là được. Đương nhiên, nàng đương bảo bối đồ vật, ở Quân Ngàn Hoàng trong mắt đều là cỏ dại nàng nếu là biết Quân Ngàn Hoàng như vậy tưởng, chỉ sợ sẽ bóp chết người. Sư phó, chính là nàng. Đột nhiên, phía sau truyền đến kinh hỉ thanh âm, phảng phất tìm được rồi cái gì thất lạc thân nhân giống nhau. Hào đi! Vân Phi Nguyệt có biết phía sau người tuyệt đối không phải tìm được cái gì thất lạc thân nhân, rõ ràng chính là tìm được rồi trên người nàng tứ phương linh thạch hơi thở, nàng là cố ý đem tứ phương linh thạch lột cởi ra hòn đá đặt ở chính mình trên người. Như vậy, kia lão giả khẳng định sẽ đến tìm kiếm chính mình, Nam Cung Dịch Trần tự nhiên có thể tốc độ thoát ly nguy hiểm. Vị cô nương này, mắt thấy Vân Phi Nguyệt không có dừng lại bước chân ý tứ, chỉ thấy kia huyền y hề nam tử một cái cất bước đứng ở nàng trước mặt, chặn bọn họ đường đi, nhà ta sư phó tìm ngươi. Sư phó của ngươi, lại không phải sư phó của ta, cùng ta có quan hệ gì đâu. 120 chương 120, sắc ý quá nồng, ta sợ ngươi nha. Nhà ta sư phó tìm ngươi. Huyền y lìa nam tử sắc mặt không vui vài phần, ngươi đó là ngoan ngoan chờ hảo. Trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường, phảng phất trước mắt Vân Phi Nguyệt bất quá là con kiến. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng tản mát ra nồng đậm khinh thường. Uống, hắn làm chính mình đứng lại liền đứng lại. Tốt nhất không cần chống đỡ buồn cô nương đường đi. Khi mắt, Vân Phi Nguyệt trên người cũng tản mát ra nồng đậm nguy hiểm hơi thở. Chỉ thấy nàng một cái cất bước đẩy ra trước mắt huyền y rìa nam tử, chó ngoan không cản đường. Nếu là ta không cho khai đâu. Ha ha, kia chỉ có công phu ngầm thấy thật trương. Không đợi trước mắt nam tử phản ứng lại đây, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt nháy mắt phóng thích trên người hơi thở, hung hăng hướng tới nam tử chụp đánh qua đi. Phanh một tiếng vang lớn. Nam tử thân hình một chút lui ra phía sau vài bước. Thiếu chút nữa té ngã chính mình trên mặt đất. Cái này làm cho hắn hoàn toàn nổi giận. Đi. Vân Phi Nguyệt còn lại là tốc độ hướng tới bên ngoài sông ra ngoài. Rốt cuộc người ở đây nhiều, ương cập vô tội, tóm lại là không tốt lắm. Cẩn thận. Gật gật đầu, Quân Ngàn Hoàng nắm nàng tay nhỏ, tùy ý nàng nắm tốc độ rời đi nơi này. Đáng chết. Huyền y lìa nam tử sắc mặt đặc biệt khó coi lên, chỉ thấy hắn phất tay chi gian phát ra một đạo đạn tín hiệu, thân ảnh cũng tốc độ theo qua đi. Cảm giác được phía sau huyền ý ghi hề nam tử theo đuổi không bỏ. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi cấu lấy, không thể không nói trước mắt này huyền ý ghi hề nam tử thập phần lợi hại, nhưng chính mình bên người có Quân Ngàn Hoàng, nàng tự nhiên cũng không cần quá lo lắng là được. Tiểu cô nương, thức mau, chỉ thấy nàng con đường phía trước đã cấp kia lão giả chống đỡ, chỉ thấy kia lão giả mắt lộ ra hung quang, khẩu khí cũng thập phần khinh thường, đem đồ vật lưu lại, lao phu đó là làm ngươi tồn tại hảo. T. Gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Dùng uy hiếp. Nàng giống như không phải hạ đại, doa đại, tốt nghiệp. Lão nhân, ngươi cũng không tránh khỏi quá không biết xấu hổ. Như thế nào, đây là hiếu thắng nhiều hào lấy. Ngoài ra còn thêm uy hiếp sinh mệnh sao. Đứng vững vàng thân thể của mình, Vân Phi Nguyệt lộ ra khinh thường ánh mắt. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, chớ nói ta không biết ngươi là muốn cái gì, liền tính biết, cũng vô pháp đồng ý uy hiếp của ngươi. Thực hảo, lá gan không nhỏ. Thật sâu hút khẩu khí. Lão giả lần thứ hai cảm giác được ngực một cổ lửa giận. Nếu là ở chợ đen, hắn còn phải cố kỵ điểm, rốt cuộc chợ đen người nào đều có, tự nhiên đắc dụng tiền mua, nhưng cố tình này xuẩn nữ nhân cư nhiên chạy trốn, này vùng hoang vu dã ngoại, giết người cướp của cũng là thường thấy. Đem tứ phương linh thạch giao ra đây, lão phu nhân buông tha ngươi. Tứ phương linh thạch? Thứ gì? Ngài lão nhân ra là muốn cái này sao? Chớp đôi mắt, Vân Phi Nguyệt thập phần vô tội, về sau từ trong tay háo móc ra một đống lớn cục đá, đây là ngươi muốn à? Nhạ, cho ngươi đó là. Này này, nhìn nàng trong tay kia một đống đá vụn. Lão giả thân thể nhịn không được run rẩy lên. Thứ này toàn không có. Không có. Đôi mắt nháy mắt đỏ lên, bên trong tứ phương linh ngọc đâu? Ha ha, ngài lão nhân ra nói chính là kia noãn ngọc đi. Đương nhiên là bán, nhân ra chính là ra một vạn lượng bạc đâu. Người nào đó trợn mắt nói dối. Nàng dám cam đoan, trước mắt lão giả đã sớm biết 5 vạn ngân phiếu sự tình. Nếu là chính mình nói 1 vạn mua đi. Hắc hắc hắc, lão giả khẳng định tức chết. Không ra nàng ngoài ý liệu, quả nhiên kia lão giả sắc mặt lần thứ 2 đỏ lên, đương nhiên là khí hồng, này bại gia nữ, 1 vạn lượng. 1 vạn lượng liền bán. 1 vạn lượng liền bán. Kia cũng không phải là sao, nhân gia tặng không, huống chi như vậy rác rưởi cục đá, ai biết là bảo bối sao? Ngươi. Rất tốt. Lão giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, toàn thân nhân vòng quanh một mạt sát khí. 121 chương 121, thần sát lĩnh vực. Tiểu cô nương, nói dối cũng không phải là sự tình tốt. Lão giả ở thất thần trong nháy mắt, thực mau phản ứng lại đây, đáng chết, chính mình cấp trước mắt này tiểu cô nương trêu đùa. Kia này tứ phương linh thạch chỉ sợ sớm đã không ở nàng trên người. Nghĩ đến đây, lão giả sắc mặt càng là nổi giận vài phần, nếu là ngươi đem chủ bán nói cho lão phu làm theo buông tha ngươi như thế nào? Cái gọi là người mua tự nhiên không tồn tại. Rốt cuộc đồ vật không bán, nhưng kia lão giả cũng không phải đồ ngốc, tự nhiên biết nữ nhân này là đem đồ vật đưa cho người. Ngươi muốn biết? Vẫn luôn đứng ở bên cạnh quân ngàn hoàng khỏe miệng hơi cấu lấy, trong mắt lộ ra tà mị tươi cười, nhà ta tiểu Nguyệt Nhi đem đồ vật cho một cái áo xám nam tử. Áo xám nam tử, có biết là người nào? Không phải rất rõ ràng, bất quá tựa hồ nghe bọn họ nói là cái gì thần nha, cái gì lĩnh vực gì đó. Hào đi, vì thế mô tả ác nam nhân ra vẻ khó hiểu nói, ngươi cũng biết, này thứ gì còn không biết là thật là giả, chúng ta huyền minh đại lục nào có như vậy địa phương, ta liền biết cố thành có thiên nhai sơn thôi. Nháy mắt, muốn nói diễn kịch, quân ngàn hoàng tuyệt đối là nhất lưu. Vân Phi Nguyệt đôi mắt đen vài phần, cũng không phải là nha, nơi này ai nghe nói qua. Đấy lòng lại là cảm thán. Người nào đó thật sẽ nói dối. Lĩnh vực nghe được lời này, kia lão giả thân thể hoàn toàn run rẩy lên, liên quan huyền y đi hề nam tử sắc mặt cũng trắng vài phần, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nói, chính là kia thần sát lĩnh vực. Nói tới đây, lão giả sắc mặt càng là một mảnh không thể hiểu được kiên kỵ. Thiên sát? Chẳng lẽ quân ngàn hoàng không phải nói dối? Như vậy, này rốt cuộc lại là địa phương nào đâu? Đúng đúng đúng, còn nói cái gì đoạn hồn? Đoạn hồn ơi? Đúng vậy. Lời này làm huyền y ghi hề nam tử sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, nhìn về phía lao giả ánh mắt cũng lộ ra một mặt sợ hãi, này đoạn hồn nơi chính là tuyệt sát thần quân lĩnh vực, bọn họ đổ vật chỉ sợ. Thôi, lao giả chậm rãi nhắm lại mí mắt, đôi mắt lộ ra một tia thống khổ, chính mình mắt thấy muốn thăng cấp, nhưng này tứ phương linh thạch lại dừng ở tuyệt sát thần quân trong tay, hắn liền tính là vạn phần không cam lòng, cũng vô pháp cùng chi địch nổi. Lửa giận ở ngực thiêu đốt, không thể cùng tuyệt sát thần quân người chống cự. Như vậy giết trước mắt nữ nhân này ngồi giận cũng là có thể. Nghĩ đến đây, lão giả bao phủ trung lộ ra nồng đậm sát ý, khỏe miệng câu lấy một tia thị huyết tươi cười, tiểu nha đầu, hôm nay cái nếu là không giết ngươi, khó có thể làm ta nhục chí, như vậy hôm nay cái ngươi xem như xui xẻo. Ngón tay một phen, một đạo hồn hậu hơi thở ở hắn lòng bàn tay kích động, trong mắt tràn ngập màu đỏ tơ máu. Giết nàng. Như vậy thanh âm ở hắn trong đầu rít gào giả. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể làm chính mình cao hứng vài phần. Thánh quang điện nhị trưởng lão thật là giỏi lắm, cũng khó trách sẽ bồi dưỡng thanh thánh nữ như vậy ngạo kiều đệ từ đâu. Nhìn hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ nồng đậm linh khí, toàn thân cấp lửa giận bao vây lấy, phát ra hơi thở nguy hiểm. Nhưng Vân Phi Nguyệt lại là hơi hơi câu lấy môi, lộ ra cười như không cười biểu tình, chớp đôi mắt nhẹ nhàng cười nói, nguyên lai ta còn tưởng rằng này thanh thánh nữ như thế nào như vậy kiêu ngạo, tấm tắc, lúc này xem như minh bạch. Thánh quang điện có thanh, hồng, hoàng, lam, 4 cái thánh nữ. Trong đó thanh thánh nữ còn lại là trước mắt này nhị trưởng lão đệ tử, cũng là lúc trước đoạt Vân Phi Nguyệt linh dược cấp chu sát thánh nữ. Ngươi, thanh nhi cho ngươi giết. Đột nhiên, huyền y ghi hề nam tử sắc mặt xuất hiện phẫn nộ, kia mang theo nồng đậm thương tình cùng phẫn nộ trong mắt biểu hiện hắn đối thanh thánh nữ cảm tình. Tấm tắc, thánh nữ chính là không thể có tình yêu nam nữ. 122 chương 122, tỏa ngươi uy phong, ngươi lại như thế nào? Tấm tắc, nếu là ta nhớ không lầm, thánh nữ là không thể có nam nữ cảm tình, về sau bốn vị thánh nữ tựa hồ đều phải gả cho thánh tử, chẳng lẽ ngươi đó là thánh quang điện thánh tử không thành? Vân Phi Nguyệt trong mắt lộ ra nồng đậm trào phúng. Hai thầy trò đều thích đoạt đồ vật, còn đều cường nàng Vân Phi Nguyệt, xem ra đều phải chết ở chính mình trong tay không thành. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi càng là lóe sáng lên, nhị trưởng lao thật đúng là dạy dỗ hảo đệ tử a, cảm tình thật là thâm hậu đâu. Ngươi nói bậy gì đó? Nói, Huyền Y Liễu nam tử linh khí bạo trướng, đột nhiên giơ lên ngón tay, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích xuống dưới. Nhìn hắn công kích, Vân Phi Nguyệt híp mắt, chỉ thấy một cái trốn tránh, tránh đi hắn không hề điều lệ công kích. Như vậy, làm ta kiến thức một chút ngươi so thành thánh nữ có phải hay không biện pháp hay điểm. Nhảy ra bàn tay, Vân Phi Nguyệt thân hình đột nhiên bạo lui, vừa lúc nàng cũng muốn thử xem chính mình gần nhất rèn luyện thành quả đâu. Tuyệt địa ấn, tuyệt địa ấn, cho ta sát, sát sát. Theo từng tiếng khét đều, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt bàn tay ngưng tụ linh khí, hung hăng hướng tới kia Huyền Y Lì Hải Nam tử đỉnh đầu tạp qua đi, mang theo hồn hậu khí thế, làm nhân tâm đế run rẩy. Lão giả sắc mặt tối sầm. Trăm triệu không nghĩ tới trước mắt này thiếu nữ đã là vũ hóa trung giai. Huyền Nhi, tránh đi. Lão giả đáy lòng nhịn không được lo lắng, đặc biệt là nhìn kia từng đạo quỷ dị ký hiệu hướng tới Huyền Y Y Nam tử tạp lạc, cảm giác được kia đáng sợ hơi thở. Chỉ là, hắn còn không kịp động thủ. Kia từng đạo quỷ dị ký hiệu giống như từng trương cực đại vong hướng tới Huyền Y Y Nam tử hung hăng rơi xuống. Hắn thậm chí không có hoàn hồn, cứ như vậy nhìn tuyệt địa ấn một lần rơi xuống. Phanh phanh phanh phát ra liên tiếp kịch liệt tiếng vang. Quanh mình địa thế tựa hồ đều đi theo run rẩy lên, kịch liệt cho bụi dơ lên, mặt đất cũng tạp ra không ít đá vụn. Huyền Nhi, lão giả sắc mặt tràn ngập bi thương, nhìn chính mình đệ tử kia thân ảnh chậm rãi ngã xuống, mà hắn dưới thân lại làm Vân Phi Nguyệt ngạnh sinh sinh tạp ra một cái tuyệt đại hố. Lão đảo bước chân, lão giả vọt qua đi, đem thân hình hắn ôm, chỉ thấy hắn hai tròng mắt trừng to, tựa hồ chết thập phần không cam lòng, khóe miệng chảy xuôi nhẹ nhẹ vết máu. Ngươi, ai nha, thật là không cần ý tứ. Ta bất quá là nhìn hắn cùng thanh thánh nữ tình cảm thâm hậu, đó là đưa bọn họ đoạn đường thôi, phải biết rằng bọn họ tồn tại chính là không thể có đôi có cặp đâu. Thu hồi chính mình khí thế. Vân Phi Nguyệt kiều tiếu nở nụ cười, khi mắt, nhẹ nhàng vô vô chính mình ống tay áo, nhạ, xem ta là người tốt, liền hố đều đào hảo, ngươi cũng chỉ muốn đem thổ che giấu đi lên hảo, không cần ngươi cho hắn đào hố vùi lấp. Vèo, một tiếng, cho nàng này một cái chọc giận, lao giả trong miệng xông ra nồng đậm máu tươi. Hai tròng mắt tràn ngập màu đỏ tơ máu, thanh nhi nha đầu này cũng là chết ở ngươi trong tay. Nhưng còn không phải là sao, nha đầu này cùng ngài giống nhau, thích đoạt đồ vật, còn đều là thích đoạt ta đồ vật. Dầu miệng nhỏ, nàng lộ ra vẻ mặt không cao hứng, giống như con nít chơi đồ hàng giống nhau. Nhìn nàng này tiểu dạng nhi, quân ngàn hoàng cũng chỉ có thể thương mà không giúp gì được lắc đầu, nay tiểu nha đầu tính tình cũng không phải là chính mình có thể trêu chọc. Như vậy, người đó là bồi bọn họ đi tìm chết đi. Lão giả đem Huyền Y Lì Hải Nam tử chậm rãi bông, lau làm khỏe miệng máu loãng, trong mắt ngưng tụ nồng đậm sát ý. Hận, đã chiếm cứ hắn trong óc. Giết trước mắt nữ tử, thế thanh nhi cùng Huyền Nhi báo thù mới là thật sự. 123 chương 123, khác nhau cũng quá lớn điểm nhi. Thân hình bạo nộ, lão giả thân thể bắt đầu phát ra từng đạo màu sắc rực rỡ quang mang, kia hồn hậu linh khí từ thân thể quần quận không ngừng tiết ra, giờ phút này hắn mục tiêu chính là báo thù, giết trước mắt Vân Phi Nguyệt. Một đôi màu đỏ hai trong mắt, giống như địa ngục mà đến ác ma. Nồng đậm hận ý nhiên Vân Phi Nguyệt đều nhịn không được run rẩy một chút. Lão giả hơi thở xa xa siêu việt Vân Phi Nguyệt, làm nàng đánh đáy lòng sợ hãi cùng run rẩy, nhưng nàng lại càng thêm hưng phấn. Là một loại đến từ chính linh hồn chung hưng phấn, rốt cuộc có như vậy cao thủ bồi luyện. Người, đều là ở trong chiến đấu tiến bộ, nàng cũng là người, cũng muốn ở trong chiến đấu tiến bộ. Tiểu Nguyệt Nhi, như vậy nhưng không hảo đâu. Chỉ thấy quân ngàn hoàng cánh tay hơi hơi mở ra, lấy một loại bảo hộ tư thái đem trước mắt Vân Phi Nguyệt hộ ở chính mình phía sau, khóe miệng ngậm một mặt cười nhạt. Hắn tiểu Nguyệt Nhi tưởng trưởng thành, tự nhiên là tốt sự tình, chỉ là không cần thiết làm không sợ hy sinh. Như thế cũng hảo. Dơ lên một mặt nụ cười ngọt ngào, có người dựa vào cảm giác kỳ thật cũng thập phần không tồi, đối mặt rõ ràng cường hãn địch nhân, nếu là một mặt đối kháng, này tựa hồ là thập phần không sáng suốt. Lập tức, Vân Phi Nguyệt hơi lui một bước, chỉ thấy nhị trưởng lão sắc mặt càng là một mảnh khinh thường. Tiểu tử, ngươi đây là muốn tìm cái chết, lao phu thành toàn ngươi. Nói xong, hắn thân hình tức khắc bạo trướng, linh khí nơi tay lòng bàn tay hung hăng ngưng tụ. Quân ngàn hoàng còn lại là lộ ra khinh thường biểu tình. Bàn tay mở ra, không chung một hoa, hình thành một đạo cường đại cái chắn, chỉ thấy cái chắn bất đồng với bên ngoài là nhũ, màu trắng, giờ phút này còn lại là chói mắt màu đỏ, muốn chết, bổn quân cũng thành toàn ngươi. Cái chắn đem Vân Phi Nguyệt bọc. Về sau chỉ thấy quân ngàn hoàng thân hình bạo lui lại mấy bước, thân ảnh còn lại là phiêu phủ ở giữa không trung. Này, này, trận tròn hai mắt, nhị trưởng lão không thể tưởng tượng nhìn trước mắt quân ngàn hoàng, đáng chết, này nam nhân rốt cuộc có cái gì thực lực, này, này rõ ràng không phải vũ hóa hơi thở. Ở hắn trong trí nhớ, người nếu là tưởng treo không, đó là cần thiết vũ hóa lúc sau, hơn nữa mượn dùng cánh lực lượng. Nhị trưởng lão xem trọng, người hai cái hảo đệ tử đều chết ở tuyệt địa ấn bên trong. Như vậy giờ phút này bổn quân cũng là ngươi thử xem này tuyệt địa ấn uy lực. Nói, hắn kia một mặt thị huyết tươi cười hơi hơi khơi mào một loại làm người sợ hãi độ cung. Nhị trưởng lão theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Đáy lòng phát ra từng trận rét lạnh hơi thở. Theo bản năng đem sở hữu linh khí ngưng tụ lên, hình thành một đạo cường đại cái chắn. Không, hắn phát hiện chính mình tựa hồ không thể cùng chi đối kháng. Đây là từ linh hồn trung phát tới sợ hãi. Chỉ là không đợi hắn phản ứng. Tuyệt địa ấn. Theo quân ngàn hoàng kia một tiếng quát nhẹ, lòng bàn tay mở ra, tức khắc từng đạo thánh khiết quang mang ở hắn bàn tay giơ lên. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt xem trợn tròn mắt. Này thật là tuyệt địa ấn. Không đúng không đúng, từ chiêu thức tới nhìn như chăng hẳn là. Nhưng này hơi thở lại cùng tuyệt địa ấn mang đến thị huyết cảm giác thập phần không giống nhau. Tuyệt địa ấn hơi thở là màu đỏ, hắn phát ra tới còn lại là thánh khiết quang mang, một cái là thị huyết lãnh tỉnh, một cái là thánh khiết ấm áp, tuy rằng nói đồng dạng đều là dùng để giết người. Phanh một tiếng vang lớn, kia thánh khiết quang mang hung hăng tạp rơi trên mặt đất. Một trận cho bụi dơ lên, quần quận bao phủ kia một phương thổ địa, liên quan quanh mình núi non đều phát ra chấn động. Mặt đất cũng đi theo lắc lư lên. Đáng chết. Người này cùng người khác nhau cũng nị lớn điểm nhi. Này, này nhị trưởng lão người còn có thể bình yên vô sự sao? Mang theo màn thầu hắc tuyến, giờ phút này Vân Phi Nguyệt hoàn toàn minh bạch lại đây. Này nam nhân chính là sợ chính mình tuyệt địa ấn xuống dưới cũng lan đến gần chính mình. Cho nên mới trước cho nàng khởi động cái chán. 124 chương 124, rình coi bí mật. Có này một tầng nhận chi, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lần thứ hai trào ra một loại kêu ấm áp cảm động. Xem ra có người che chở, thật sự phi thường hảo. Tiểu Nguyệt Nhi có thể đi nhìn xem. Giữa không trung, quân ngàn hoàng thân ảnh chậm rãi rơi xuống, sóng vai đứng thẳng ở Vân Phi Nguyệt bên người, khoe miệng giơ lên một mặt tự tin tươi cười, nghĩ đến, hắn hẳn là vô pháp chống cự. Ngạo kiêu. Đối. Giờ phút này quân ngàn hoàng thật là ngạo kiều. Nâng cằm, hơi khẽ hừ một tiếng, trong mắt chỉ có nồng đậm tự tin. Theo lời, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đi qua, giờ phút này nhị trưởng lão sở trạm địa phương kia cho bụi đã rơi xuống, chỉ thấy một cái thật lớn hố, lưu tại mặt đất. Nị mạ, cái này hố đừng nói là cấp nhị trưởng lão đương phần mộ, liền tính lại đến trăm cái nhị trưởng lão làm theo có thể chịu đựng. Tâm tắc, ngươi nhưng thật ra hảo tâm, cư nhiên cho hắn như vậy xa hoa không gian. Phải biết rằng ở thế kỷ 21, này tức đất tức vàng a, nị mạ, có thể có lớn như vậy hố cho chính mình vùi lấp sao? Hảo đi, giống như xả xa. Đối với như vậy lão giả, bổn quân tự nhiên là muốn tôn trọng. Lần thứ hai đen một khuôn mặt, nàng như thế nào liền quên mất kỳ thật trước mắt nam nhân tuyệt đối là độc miệng nam. Theo hố to nhìn đi xuống, nhị trưởng lão toàn bộ thân thể đã ghé vào đáy hố, nhìn tựa hồ đã không có bất luận cái gì hơi thở, thân thể còn lại là cháy đen một mảnh, làm người nhịn không được sợ hãi cùng run rẩy. Trước mắt nam nhân tuyệt đối không phải giống nhau người có thể so sánh nghĩ. Người lão sư nói cho ta, người rốt cuộc là cái gì năng lực? Nghiêng mắt nhi, dầm gì một tiếng, này muốn ngồi hỏa tiễn không biết có thể hay không theo kịp trước mắt nam nhân. Dựa theo chính mình lý giải, tựa hồ không có khả năng không cần cánh. Về sau ngươi đó là đã biết. Hảo đi, chỉ mong về sau ta có thể đuổi theo ngươi. Nếu là làm ngươi đuổi theo, ta này nam nhân chẳng phải là không có tồn tại ý nghĩa sao? Vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu. Quân ngàn hoàng mỉm cười nói, huống chi, bổn quân vốn dĩ chính là phải bảo vệ ngươi. Hừ, ta mới sẽ không lâu cư người hạ. Kia, bổn quân rửa mắt mong chờ. Hảo đi, hắn thừa nhận trước mắt vật nhỏ tuyệt đối là một cái đáng sợ thiên tài, xem ra chính mình muốn nhanh hơn tốc độ, bằng không thật cho nàng đuổi theo, chẳng phải là lập tử mặt mũi đều phải hoàn toàn mất đi sao. Không tốt, người tới. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt Nhĩ tiêm nhẹ nhàng giật giật, rõ ràng cảm giác được có một trận quỷ dị hơi thở. Này hơi thở làm nàng đánh đáy lòng sợ hãi. Trốn đi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt có thể cảm nhận được này đáng sợ hơi thở. Đây là bình thường. Quân ngàn hoàng rõ ràng biết này hơi thở không phải đến từ chính huyền minh đại lục. Này cường giả hơi thở chỉ sợ tới đến nỗi kia một mặt. Khói mù con ngươi, tản mát ra nồng đậm sát ý. Chỉ là giờ phút này hắn không nghĩ làm trước mắt tiểu nữ nhân tiếp xúc quá nhiều, nàng trưởng thành còn xa xa không đủ tiếp xúc hắn kia một mặt. Đôi tay tốc độ ôm lấy nàng vòng eo, một cái xoay người, Vân Phi Nguyệt liền phát hiện chính mình đã núp vào, thậm chí rõ ràng cảm giác được chính mình trên người hơi thở cũng đã cho người ta thu liêm lên. Không kịp phản ứng. Hô hô hô tiếng vang, nguyên bản an tĩnh không gian tức khắc toát ra vài đạo áo bào cho trưởng giả thân ảnh, từng bước lưu trữ trồng dâu, nhìn qua nhưng thật ra có vài phần tiên cốt phong phạm. Nhị trưởng lão. Đột nhiên, chỉ thấy trong đó một cái tuổi hơi tiểu nhân trung niên nam tử sắc mặt một chút tái nhợt, cả người lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng, này. Sao có thể? Run rẩy thanh âm, cả người ngây ngẩn cả người. Hắn đó là các ngươi Thánh Quang Điện nhị trưởng lão. Chỉ thấy trong đó một cái lão giả sắc mặt không có biến hóa, bất quá âm điệu lại là rõ ràng tràn ngập khinh thường, tấm tắc, cho người ta nhất chiêu liền đánh thành như vậy, cũng là vô dụng đến cực điểm. Vang một thanh âm vang lên, chỉ thấy kia trung niên nhân sắc mặt hơi xấu hổ vài phần, rõ ràng bởi vì này lão giả ngôn ngữ cảm giác được không vui, nhưng hắn lại cũng là không dám đắc tội. 125 chương 125, đến từ chính quân ngàn hoàng bí mật. Sứ giả, lời này cũng không thể nói như vậy đâu. Trước mắt một ngụm nước miếng, trung niên nhân đấy lòng tuy rằng là không vui, khá vậy không thể không cẩn thận vài phần, do dự một chút lúc này mới nói, tuy rằng nói là nhất chiêu đánh chết, nhưng ai dám bảo đảm người này cùng các ngươi không giống nhau là từ phía trên buông xuống đâu. Uống. Đào chịu một hơi. Kia trưởng giả sắc mặt lộ ra khinh thường. Ngạo kiêu nâng cằm, lạnh lùng nói, này giao diện chính là có quy củ, phía trên người là vô luận như thế nào cũng không thể xuống dưới, nếu không sẽ thu được thiên địa quy tắc buông xuống trừng phạt. Cũng không phải là sao, liền tính là nghĩ thâu quá mặt khác biện pháp buông xuống, tránh đi thiên địa quy tắc, kia cũng là muốn đem thực lực đại đại suy yếu, liền giống như chúng ta. Hiện giờ cũng bất quá là bán thần thực lực. Chẳng lẽ, huống chi, người bình thường còn không có thực lực này buông xuống hạ vị đâu. Nghe mấy cái áo bảo cho trưởng giả lời nói, kia trung niên nam tử sắc mặt là thay đổi lại biến, nửa ngày mới nói, chẳng lẽ có như vậy lợi hại người có thể đem nhị trưởng lão một lần đánh chết. Nói tới đây, này trung niên nam tử thân thể hơi run rẩy một chút. Nếu là cái dạng này người, chỉ sợ hẳn là làm thánh chủ biết mới hảo. Liên lúc này, chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh chậm rãi đứng dậy. Trước mắt nam tử là một trường trẻ tuổi khuôn mặt, chỉ thấy hắn hơi mỏng môi hơi câu lấy. Kia một đôi hẹp dài con ngươi tràn ngập cao thâm khó đoán. Nửa ngày, mới chậm rãi nói, nghĩ đến, đối với cao thủ, thánh chủ hẳn là thích, rốt cuộc thánh chủ luôn luôn tích tài ái tài hộ mới. Mười mấy năm trước, Vân Kim Tiêu đó là một cái liệt tử. Đáng tiếc kia tên ngu xuẩn, cư nhiên không biết tốt xấu, cư nhiên dám phản kháng Thánh Quang Điện. Nghĩ đến đây, chỉ thấy kia nam tử sắc mặt hơi hơi là được liền, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt. Lại cũng làm người khác đấy lòng ẩn ẩn cảm giác được một loại sợ hãi. Thánh tử. Trung niên nam tử nuốt xuống một ngụm nước miếng, đối mặt này rõ ràng so với chính mình tuổi trẻ rất nhiều thánh tử, hắn đánh đáy lòng cảm giác được một loại áp lực, thậm chí liền thánh chủ đều không có áp lực. Xem ra, người này hẳn là không đi xa, không bằng đi xem đi. Xưng là thánh tử nam tử trong mắt không có quá nhiều biểu tình, ngón tay thon dài nhẹ nhàng phất quá chính mình thánh khiết vào áo, không thể không nói, nghe được thanh tuyến thập phần êm hai. Chẳng sợ nói ra nói làm người không thích, nhưng kia ôn hòa thanh âm lại tổng làm người trầm mê. Thức mau, kia thánh tử bàn tay một cái phiên động, chỉ thấy mặt đất lần thứ hai giơ lên cho bụi, thức mau cho bụi đem kia thật lớn thiên hố vùi lấp, nhị trưởng lao đó là hoàn toàn vùi lấp tại đây một phương thổ địa. Nhìn kia vài đạo thân ảnh tốc độ biến mất, Vân Phi Nguyệt trong mắt đã tràn ngập chần chờ cùng khó hiểu. Bọn họ kia vài câu nhìn như rất đơn giản đối thoại, lại lộ ra quá nhiều tin tức. Thượng vị, hình chiếu, thiên địa quy tắc. Nị mạ, đây là nàng trong óc hiện tại lộng không hiểu đồ vật, rõ ràng cảm giác được thế giới này trừ bỏ huyền minh đại lục, hẳn là có mặt khác đại lục, như nhau vũ trụ, trừ bỏ địa cầu, còn có nhiều hơn tinh cầu là một đạo lý. Ngươi, không phải huyền minh đại lục. Thật sâu hấp thụ, Vân Phi Nguyệt trong mắt tràn ngập tò mò. Nhìn này tò mò tiểu giảm nhi, quân ngàn hoàng nhịn không được cười khẽ lên, ta, sát sát thật thật cái này huyền minh đại lục ra tới. Hào đi. Hán. Quân ngàn hoàng chính là nơi này tiêu vương, tự nhiên là từ huyền minh đại lục đi ra, bất quá hắn lại không phải trưởng thành tại đây địa phương là được, ánh mắt hơi hơi híp, lộ ra một tia hận ý, cũng lộ ra một tia cô đơn. Hắn là ai? Kỳ thật hắn là ai tựa hồ không quan trọng. Uy, ngươi! Ngươi nếu là không nghĩ nói, ta cũng không hỏi bái. Cảm nhận được quân ngàn hoàng trầm tịch hơi thở, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhịn không được đau đớn lên. 126 chương 126, thực lực khủng bố. Quân ngàn hoàng. Đừng như vậy a. Nhìn hắn cô đơn thần thái, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn đau đớn, rốt cuộc hắn đã trải qua cái dạng gì thống khổ đâu. ngón tay, bất chi giác vuốt ve hắn khuôn mặt. Nhẹ nhàng nói, ta không hỏi còn không được nha, không cần hồi ức này đó thống khổ sự tình, được không? Chỉ là Quân Ngàn Hoàng như cũ đứng thẳng đứng, thân ảnh có vẻ có vài phần tiêu điều, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt càng thêm lo lắng, đôi tay không tự giác vòng hắn vòng eo, đem chính mình khuôn mặt dán ở hắn ngực. Không thể không nói, trước mắt nam nhân thật sự rất cao, ít nhất có 1m8 trở lên, cố tình chính mình chỉ có 1m65 tả hữu thân cao, giống như ở hắn bên người nhưng thật ra có vẻ có vài phần kiểu thiếu. Đi qua, làm như cảm giác được Vân Phi Nguyệt lo lắng. Quân Ngàn Hoàng chậm rãi quá lấy lại tinh thần, đôi tay cũng vòng hắn vòng eo, hơi hơi cong eo, đem chính mình khuôn mặt dán ở nàng trên vai thật sâu hút khẩu khí, cảm nhận được nàng hơi thở. Lúc này mới chậm rãi nói, kỳ thật, ta cũng không phải cái này tư thế cơ thể người, bất quá ta lại là ở chỗ này vượt qua ta thơ hấu. Nhắm mắt lại, hắn chậm rãi nói, ta sinh hạ tới lúc sau, mẫu thân cho người ta treo cổ, vì che chở ta, mẫu thân đem ta đưa đến đại lục này, trời xuôi đất khiến thành tiêu vương. Âm điệu bằng phẳng. Tựa hồ chỉ là nói cùng hắn không quan hệ sự tình. Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là càng thêm đau đớn, từ hắn đứt quãng lùi lại tổng, nàng minh bạch, đơn giản chính là hắn sinh ở một cái rất lớn gia tộc, nhưng gia tộc của hắn lại chướng mắt hắn nương, càng là chướng mắt hắn, huống chi, thân phận của hắn làm người cảm giác được chống đỡ nào đó người con đường. Cho nên đó là có người tưởng diệt trừ. Nhưng cố tình gia hỏa này thiên phú cực hảo, cho nên mới sẽ làm người đau hạ sát thủ. Vì thế mới có huyền minh đại lục trời phù hộ quốc tiêu vương. Một ngày nào đó, ngươi nhất định có thể diệt trừ bọn họ, một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ đứng ở này tối cao đỉnh. Vân Phi Nguyệt biết như vậy thống khổ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn ngực, ta nhất định sẽ vinh viên bồi ngươi. Lời này hoàn toàn ấm Quân Ngàn Hoàng thể sắc và tinh thần. Trước nay, đều là hắn một người ở nỗ lực. Trước nay, đều là hắn một người ở đối mặt. Hiện giờ hắn có này một cái quan tâm chính mình nữ tử, đây là dữ dội hạnh phúc sự tình. Như thế, ta đó là chờ ngươi, nhưng hảo. Từ từ thở dài, Quân Ngàn Hoàng nhẹ giọng nói, ta kia gia tộc thế lực trước mắt không phải ngươi có thể lý giải, cũng không phải ngươi yêu cầu đi xem, Tiểu Nguyệt Nhi, ta chờ ngươi. Hảo, một ngày nào đó, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đối kháng. Vô luận bao lớn thế lực, nàng đều sẽ không hối hận, hiện giờ ngươi che chở ta, về sau ta tất nhiên có thể trở thành ngươi một đại trợ lực. Đúng vậy, là trợ lực, không phải kéo chân sau. Như thế, ta chờ ngươi, cũng không nên lâu lắm mới là. Hai người cứ như vậy ôm nhau, tựa hồ như thế đó là thiên hoàng địa lão. Liên tục mấy ngày lên đường, Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng đã đứng ở cố thành trung tâm, thật sâu hút khẩu khí, cảm nhận được cố thành này phương cổ xưa thiên địa hơi thở, làm người nhịn không được tâm bình khí tĩnh. Ngươi biết không? Đột nhiên, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi thò người ra, tới gần ngươi Vân Phi Nguyệt bên người, nhẹ nhàng cắn nàng lỗ tai nói, chỉ sợ bước vào học viện lúc sau, phiền toái cũng sẽ theo nhau mà đến. Nô! Cái gì? Vân Tuyết Liên cũng có học viện đưa tin danh sách. Nàng! Con ngươi sáng ngời, Vân Phi Nguyệt nhíu nhíu mày, sao có thể? Nàng năng lực là không đủ, chính là thân phận là bồi đọc, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Quân Ngàn Hoàng hơi kinh ngạc, nguyên bản cho rằng nàng hẳn là biết, giờ phút này nhìn nàng này mơ hồ tiểu dạng nhi, nhịn không được thở dài. 127 chương 127, ngươi giống như thực hưng phấn. Như vậy, nàng lại là ai bồi đọc? Thật sâu hút khẩu khí, biết chính mình tránh không khỏi như vậy tranh cãi. Như vậy nàng phải biết rằng rốt cuộc là ai, ai có thể đem này phiền toái mang đến đệ nhất học viện đâu. Tự nhiên là U Lan công chúa. Đừng nhìn nàng ngạo kiều, kỳ thật nàng đảo cũng là có vài phần thật bản lĩnh. Hào đi. Nhữ như mày, nàng cùng U Lan công chúa kết toán cũng không phải là ngày đầu tiên, như vậy nàng đảo cũng không cái gọi là, xem ra, ngươi là chuẩn bị xem diễn sao. Không dám. Thân mật quát một chút nàng chóp mũi, về sau khẽ cười nói, ngày mai lại đi báo danh đi. Dù sao cũng không nóng nảy này một chốc một lát, một hồi mang ngươi đi Thiên Nhai Sơn biên giác đi dạo, như thế nào? Thiên Nhai Sơn. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đầu quả tim một cái hưng phấn, hai tròng mắt đều đi theo sáng lên. Thiên Nhai Sơn chính là cái hảo địa phương, nghe nói toàn bộ Thiên Nhai Sơn kỳ thật là cho đệ nhất học viện quyển dưỡng lên, bên trong chính là có hung hãn ma thú, nếu là tưởng đi vào, cần thiết có được học viện giấy thông hành, nếu không chẳng sợ ngươi là hoàng đế lao tử, cũng là không thể đi vào. Đảo không phải đệ nhất học viện làm bộ làm tịch. Càng có rất nhiều bởi vì hôm nay Nhai Sơn ma thú đáng sợ, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Như thế, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Cười khẽ lên, đột nhiên nàng lại tựa hồ nghĩ tới lúc trước nhìn đến Nam Cung Dịch Trần thời điểm, hắn tựa hồ đối phi hành thú nhất định phải được. Cao mày, Dịch Trần tựa hồ đối phi hành thú yêu sâu sắc. Nghe nói hắn bà ngoại thân thể không tốt, yêu cầu y đi địa phương dùng phi hành thú là nhất phương tiện, tốc độ cũng là nhanh nhất. ngươi như thế nào biết đến? Nghe nói thôi. Hắn chính là bà ngoại dưỡng dục đại. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt Đảo cũng chưa nói cái gì, này hoàng thất sự tình nàng chính là chút nào đều không thèm để ý, cũng không nghĩ hỏi thăm, nói trắng ra là cùng chính mình không có len sợi quan hệ. Thiêu, Phi Nguyệt. Nói cái gì, đó là tới cái gì? Nay không, vừa rồi nói Nam Cung Dịch Trần, quả nhiên chỉ thấy Nam Cung Dịch Trần hai tròng mắt lấp lánh sáng lên, hướng tới Vân Phi Nguyệt vọt lại đây, hưng phấn nói, như thế nào, ta vừa rồi giống như nghe được các ngươi đang nói ta. Giờ phút này Nam Cung Dịch Trần một thân học viện trang. Hiển nhiên là đã đưa tin. Nha, này một thân màu trắng học viện phục ở trên người của ngươi, đảo cũng giống mô giống dạng. Vân Phi Nguyệt nhịn không được trêu chọc, bất quá là muốn đi Thiên Nhai Sơn phụ cận nhìn xem, ngươi buổi tối nhưng có rảnh sao. Nghe vậy, Nam Cung Dịch Trần sắc mặt đen vài phần, nhịn không được có chút oán trách. Ngươi cũng biết, học viện quy củ nhưng thật ra thực nghiêm khắc, hôm nay cái buổi tối chỉ sợ không thể ra tới. Hai vai hơi hơi buông lỏng, nếu là có thể, hắn nhưng thật ra ước gì chính mình không cần như học. Nhìn hắn kia suy sút bộ dáng, Vân Phi Nguyệt trong ánh mắt nhưng thật ra hưng phấn bài phần. Thiên Nhai Sơn, chính như kỳ danh. Nhìn không tới đỉnh núi, đứng ở chân núi chỉ cảm thấy đến đây núi cao tủng trong mây, Thiên Nhai Sơn giữa sườn núi sương khói lượn lờ, nhưng thật ra thập phần đẹp, lại thập phần đồ sộ. Thiên. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt con ngươi tràn ngập thị huyết hưng phấn, lúc này mới tới gần chân núi, liền có thể cảm giác được trong núi ma thú hơi thở. Bên tai truyền đến từng trận tiếng vang. Đó là cảm giác được trong núi đáng sợ. Thiên sát, cũng khó trách đệ nhất học viện sẽ đem Thiên Nhai Sơn quyển dưỡng lên, nếu không phải như thế, chỉ sợ mỗi ngày đều phải chết không ít người ở trong núi đi. Ngươi giống như thực hưng phấn. Tự nhiên. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, đáng tiếc, hiện tại vào núi không quá khả năng, rét ngươi không ở có chút mất mát, chỉ là trong nháy mắt, nàng lại sáng hai trong mắt. 128 chương 128, Tiểu Giang Nhi, ai sợ ngươi khiêu khích? Đi thôi, đi chân núi nhìn xem cũng hảo. Như thế cảnh sắc, Vân Phi Nguyệt đấy lòng không chỉ là bởi vì cảnh sắc mà hưng phấn, càng có rất nhiều nghĩ vậy địa phương, chỉ sợ không chỉ có ma thú tương đối tập trung. Không chừng dược thảo cũng càng vì phong phú. Nghĩ vậy dạng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng là ngao ngoe dục dịch, đúng rồi, chờ tới rồi học viện báo danh, ta đó là muốn thay ngươi luyện chế đan dược. Thật sâu hút khẩu khí, lần đầu tiên cảm giác được chính mình tới nơi này là cái chính xác lựa chọn. Tự nhiên đối Nam Cung Dịch Trần cũng nhiều vài phần cảm kích. Không nóng nảy, dù sao có ngươi bồi liền hảo. Liền ngươi nói chuyện dễ nghe sao? Thiên đầu, nhìn về phía trước mắt nam nhân, chỉ là nhìn đến hắn kia rắn chắc dáng người, kia vòng eo lại là không có chút nào thịt thừa cảm giác. Rõ ràng cảm giác được chính mình cánh tay có thể đem hắn vòng eo vòng. Nghĩ đến đây, nhìn không được theo bản năng vươn tay, vòng hắn vòng eo, nhẹ nhàng nói, thật đúng là hoàn mỹ dáng người đâu. Phu nhân, chính là muốn thưởng thức một chút vi phu dáng người. Nghe được nàng lẩm bẩm, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng cũng nhịn không được hưng phấn bài phần, con ngươi lây dính một tầng ý cười, cánh tay hơi hơi dùng sức, đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực. Chậm rãi gục đầu xuống. Kia sậu nhiệt hơi thở lại là đủ số phun ở nàng khuôn mặt, cảm giác được này khác phái hơi thở, Vân Phi Nguyệt thân thể cũng hơi hơi run rẩy một chút. Sắc mặt lại là nhịn không được lây dính một tầng nồng đậm đỏ ửng. Tim đập ra tốc, giống như mai con giống nhau bang bang nhảy lên lên, tuy là như thế, nàng như cũ cố chấp che giấu giờ phút này tim đập nhanh, ngạo kiều nâng đầu, nếu là ngươi không chê, tự nhiên ta cũng vui coi trọng liếc mắt một cái. Dầm gì? Nàng mới sẽ không thẹn thùng nột. Hảo đi, kỳ thật nàng thật đúng là rất muốn biết vật liệu may mặc hạ dáng người rốt cuộc có bao nhiêu mê người. Ngón tay lại là không tự giác ở hắn ngực nhéo lên, cảm giác được ngực cơ bắp là như thế căng thẳng, phảng phất nhéo hòn đá giống nhau, trước mắt nam nhân cũng không có quá nhiều phản ứng. Nhưng thật ra chính mình ngón tay hơi có chút đau đớn. Đang định nàng tưởng vương đối chính mình ngược đãi, chỉ nghe được Quân Ngàn Hoàng nhẹ giọng trêu chọc nói, phu nhân, như vậy gấp không chờ nổi đùa giỡn vi phu, có phải hay không muốn làm điểm cái gì đâu, ân. Quanh một tiếng vang lớn, Vân Phi Nguyệt khuôn mặt hoàn toàn táo đỏ một mảnh, liên quan bên thai đều đỏ lên, trận tròn hai tròng mắt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phu nhân, cần gì phải trột dạ đâu, không bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi, vi phu hảo cấp phu nhân bày ra một chút, miễn cho phu nhân thất vọng, như thế nào. Chớp chớp mắt, Quân Ngàn Hoàng vẻ mặt chính thức. Rõ ràng là đùa giỡn được không? Như thế nào ở hắn này biểu tình liền như vậy chính thức nột? Không cần cùng ngươi nói chuyện. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Vân Phi Nguyệt phi thường minh bạch, chính mình nói cái gì đều là sai, dứt khoát không nói, xoay người, hướng tới Thiên Nhai chân núi đi qua. Nhìn kiểu kiểu tiếu bộ dáng. Quân Ngàn Hoàng nhưng thật ra vui vẻ cười cười, về sau cũng đi theo nàng phía sau đi qua. Vào núi, chi gian trước mắt xanh biếc, chân núi liền có thể rõ ràng cảm giác được ma thú hơi thở, cũng có thể cảm nhận được các loại dược thảo tản mát ra mùi hương, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt tâm không tự chủ được nhảy lên lên. Hoàng, ta nhất định sẽ đi vào, một ngày nào đó ta muốn quang minh chính đại đi vào. Ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa trạm kiểm soát có không ít thủ vệ, từng bước tinh thần lực ngoại phóng, chứng minh rồi bọn họ cường đại thực lực, nhìn kia ngẫu nhiên nắm giấy thông hành người, top 5 top 3 đi vào, nàng đấy lòng miễn bản có bao nhiêu hâm mộ. Nắm nắm tay, Vân Phi Nguyệt đấy lòng tràn đầy chờ mong. Nha, thật đúng là cho rằng người nào đều có thể đi vào. Liền lúc này, bên hai truyền đến một tiếng kiêu ngạo liền nữ tử âm điệu, chỉ thấy một cái vàng nhạt quần áo nữ tử chậm rãi đã đi tới, trong mắt có nồng đậm khinh thường. 129 chương 129, khiêu chiến chiến lược bảng. Kia thiếu nữ chậm rãi đến gần rồi Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng, chỉ thấy nàng giống như một con kiêu ngạo khổng tức giống nhau, chung quanh còn lại là có hai thiếu nữ, cùng mấy cái thiếu nam quay chung quanh. Đảo cũng là chúng tinh cùng nguyệt. Nhìn ra được, trước mắt thiếu nữ nhất định vẫn là có chính mình năng lực. Uy, ngươi cho rằng dài quá xinh đẹp khuôn mặt, đó là địa phương nào đều có thể đi, thật là khôi hài đâu. Chỉ thấy thiếu nữ ngạo kiều nâng đầu, cằm đối với Vân Phi Nguyệt, khinh thường nói, trừ bỏ mê hoặc nam nhân, tựa hồ cũng không có mặt khác bản lĩnh sao. Cũng không phải là sao. Chỉ thấy đi theo ở bên người nàng nữ tử càng là khinh thường nói, Cẩm Nhi tỷ tỷ, như vậy nữ nhân uổng có mỹ mạo, không đúng, liền mỹ mạo cũng không bằng ngươi đâu. Cẩm Nhi tỷ tỷ, cùng người như vậy nói chuyện, thật là hạ thấp. Hừ. Chỉ thấy kia xưng là Cẩm Nhi cô nương, càng là ngạo kiều lên, buồn cô nương bất quá là hảo tâm nhắc nhở nàng thôi, đây chính là Thiên Ngai Sơn, không phải nam nhân giường. Quay một tiếng, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng tức giận, sắc mặt hơi đổi đổi, nhưng lại thực mau thu liễm chính mình cảm xúc. Đối với người như vậy, chỉ có ở trên thực lực hung hăng thất bại nàng, mới là tốt nhất đả kích. Cẩm Nhi, ngươi cần gì phải cùng như vậy nữ nhân nói lời nói. Bang một tiếng, chỉ thấy một cái cẩm y thiếu niên chậm rãi đã đi tới, tự cho là thực phong lưu mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy, ở như vậy địa phương, tạm chấp nhận nhưng chỉ là thực lực. Tấm tắc, này nam tử cư nhiên còn mang theo mặt nạ, chẳng lẽ cho rằng chính mình là cái gì đại nhân vật. Dựa vào bản công tử cái nhìn, bất quá là xấu nam. Tức khắc, kia thiếu niên các thiếu nữ đều phát ra châm biếm thanh, càng là mang theo nồng đậm trào phúng, nhưng quân ngàn hoàng lại tựa hồ không có nghe được bất luận cái gì biểu tình, phảng phất nhìn một đống vật chết. Đúng vậy. Ở hắn đáy mắt, những người này bất quá là một đống vật chết. Nga. Vân Phi Nguyệt còn lại là mày giống nhau khỏe miệng mang theo thị huyết tươi cười, chậm rãi đến gần rồi Cẩm Nhi, Cẩm Nhi. Hừ. Đứng ở Cẩm Nhi bên người thiếu nữ càng là khinh thường khẽ hừ một tiếng, Cẩm Nhi tỷ tỷ tên đầy đủ Hứa Cẩm Nhi, chiến lược bảng xếp hạng thứ 8-18 danh. Tự nhiên có thực lực tiến vào hôm nay Nhai Sơn. Không cần Vân Phi Nguyệt hỏi đến, tự nhiên có người nhịn không được khoe ra. Phải biết rằng, này đệ nhất học viện tuy rằng chiêu sinh thập phần nghiêm khắc, danh ngạch cũng tương đương thiếu, nhưng dù sao cũng là tam quốc thế chân vạc không gian, tự nhiên có rất lớn nhập học suất. Nghe nói mỗi năm đều phải vây tay thượng vạn học sinh. Mà chiến lược bảng xếp hạng còn lại là trước 100 danh ngạch, muốn nhập lôi đỉnh các, rồi lại đến nôi trước 50 danh ngạch, cho nên này trong đó cạnh tranh lực là thập phần kịch liệt. Hiện giờ xếp hạng 88 tuy rằng là dựa vào đôi bộ, nhưng lại cũng đại biểu cho thực lực. 88. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng kia một mặt hưng phấn càng thêm nồng đậm. 88. Tựa hồ là cái tương đương cắt lợi con số, nếu là chính mình như học đó là lấy chiến lược bảng xếp hạng 88 danh ngạch nhập học, chẳng phải là thực phong cách. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đầu quả tim đều bắt đầu run rẩy lên. Như thế nào, đố kỵ? Ha ha, đố kỵ sao? Ta thật đúng là đố kỵ nột. Thiên đầu. Vân Phi Nguyệt lộ ra một tia hưng phấn biểu tình, ngón tay nhẹ nhàng khúc, về sau hình như có ý vô tình vòng quanh chính mình bên người sợi tóc. Nửa ngày, mới chậm rãi nói, có phải hay không ta chiến thắng nàng, ta đó là chiến lược bảng xếp hạng thứ 8-18 danh. T. Nghe được lời này, mấy cái thiếu nam thiếu nữ sắc mặt đều là biến đổi, về sau tựa hồ nghe đến cái gì chê cười giống nhau, không cấm phá lên cười, trong mắt mang theo đó là nồng đậm trào phúng. Phải biết rằng, mỗi năm đều có như vậy mấy cái không có mắt, tự cho là đúng thiên tài ra hỏa khiêu chiến chiến lược bảng xếp hạng người. Nhưng kết quả lại là xám xịt thua. 130 chương 130, đánh ngươi nằm sắp xuống. Tấm tắc, thành viên mới chính là ghê gớm, thật cho rằng chính mình là thiên tài, phải biết rằng nơi này chính là đệ nhất học viện, không phải các ngươi thể hiện địa phương. Chỉ thấy kia Hứa Cẩm Nhi ngạo kiểu nâng chính mình cằm. Mang theo khinh thường miệng lưỡi đạm mạc nói, ta xem như cho ngươi cơ hội, mau rời đi, miễn cho bổn cô nương bị thương ngươi. Phải biết rằng này chiến lược bảng xếp hạng đó là chiến thắng nào đó danh từ, đó là cướp lấy nàng vị trí, lúc sau người liền dựa hàng phía sau danh, so ngày nay nhi cái Vân Phi Nguyệt chiến thắng trước mắt Hứa Cẩm Nhi. Như vậy, Vân Phi Nguyệt đó là 88, Hứa Cẩm Nhi đó là 89, mặt sau đứng hàng tự nhiên cũng muốn chậm lại, tệ rất một cái danh lệch. Đúng không? Chính là ta còn là phi thường thích 88. Nói, Vân Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hơi hơi phất phất tay làm quân ngàn hoàng lui ra phía sau vài bước, trước mắt này thiếu nữ, nàng vẫn là có năng lực. Phi thường tự tin chính mình có thể đối phó. Cẩm Nhi tỷ tỷ, nữ nhân này thật đúng là không biết chết sống nột. Cẩm Nhi tỷ tỷ, không bằng sẽ dạy giáo huấn nàng, làm nàng biết này đệ nhất học viện chiến lược bảng xếp hạng cũng không phải là dùng để nói giỡn. Cẩm Nhi cô nương, nguyên bản ta là không tán thành như vậy, nhưng này những học đệ học muội nha, thật là không hiểu chuyện, không giáo huấn một chút, thật làm người không an tâm đâu. Nghe bên cạnh thét to thành, Hứa Cẩm Nhi cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tự nhiên tưởng chiến thắng trước mắt Vân Phi Nguyệt, hung hăng mà đả kích nàng tự tin, nhưng lại không nghĩ làm chính mình lâm vào không tốt thanh danh, hiện giờ nàng nhưng thật ra có thể quang minh chính đại đả kích. Như vậy cô nương, nhưng chuẩn bị tốt. Theo nàng ngôn ngữ, nguyên bản vây quanh bên người nàng thiếu nam thiếu nữ đủ số thối lui, nhường ra một cái không gian, đều là mang theo nồng đậm trào phúng. Nhìn trước mắt Hứa Cẩm Nhi kia rối trá bộ dáng, Vân Phi Nguyệt chút nào không ngại, nhún nhún vai đó là đem chính mình tinh thần lực đủ số tiết ra ngoài, trong mắt lại mang theo một tia cẩn thận. Như vậy, người đó là thượng đi. Linh khí, bắt đầu bao vây lấy tay nàng trưởng. Vân Phi Nguyệt lại là tự hỏi muốn như thế nào mới có thể đem tuyệt địa in và phát hành chém ra quân ngàn hoàng nửa phần tác dụng ra tới, theo nàng ý niệm, chỉ thấy linh khí cũng chậm rãi tiết ra ngoài. Uống, ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Hứa Cẩm Nhi tuy rằng ngạo kiểu, tuy rằng dối trá, chính là ở đối mặt địch nhân dưới tình huống, nàng vẫn là tương đương cẩn thận. Lá dụng chảm. Thật lớn đao từ nàng sau lưng lấy ra, đôi tay gắt gao nắm chuôi đao, mang theo một cổ hồn hậu linh khí hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt thân thể đánh xuống, nháy mắt cuốn lên trong rừng cây lá rụng. Mang theo từng đợt cho bụi, chút nào không lưu tình. Tê nhìn này khí thế, Vân Phi Nguyệt càng thêm minh bạch, đệ nhất học viện ra tới người thật đúng là đáng sợ. Này thiếu nữ khí thế quả nhiên phi thường đáng sợ. Cảm giác được lưỡi đao mang đến hơi thở, tựa hồ đều có thể quát phá người ra thịt, đau đớn, nóng rực bao vây lấy Vân Phi Nguyệt. Rất xa nàng liền biết Hứa Cẩm Nhi thực lực tương đương hồn hậu. Đi tìm chết đi. Theo nàng khẽ kêu, theo kia lá rụng chạm rơi xuống. Vân Phi Nguyệt nháy mắt rời đi thân thể của mình, tốc độ tránh đi này đáng sợ hơi thở. Tuy là như thế, kia lưới đao hơi thở như cũ rửa gần nàng quần áo hiện lên rơi xuống. Cắt qua nàng ống tay áo, chỉ thấy kia ống tay áo nát một mảnh nhỏ bay xuống. Tê nhìn nàng cư nhiên tránh thoát chính mình công kích, cái này làm cho Hứa Cẩm Nhi sắc mặt hơi biến hóa. Nếu là nói vừa rồi còn chỉ là không nhỏ xem trước mắt Vân Phi Nguyệt, như vậy giờ phút này càng là sẽ xem trọng vài phần. Thực hảo. Khi mắt, Hứa Cẩm Nhi lửa giận đã châm ngòi lên, tân nhân, làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có vài phần bản lĩnh. 131 chương 131, thứ này là biến thái tới. Lá rụng cuốn phong. Thân hình bạo khởi, kia một phen đại đao giờ phút này lây dính một tầng màu đỏ quan mang, hồn hậu linh khí quần quận không ngừng dũng mãnh vào lưỡi đao, kia tinh thần lực còn lại là khắp nơi ngoại phóng. Lửa giận, nhục nhã, lây dính nàng đáy lòng. Đối phó một tân nhân, vẫn là chính mình trào phúng tân nhân, cư nhiên trừ bỏ quát phá nàng ống tay háo ở ngoài, không ai có bất luận cái gì tổn thất. Đối Hứa Cẩm Nhi tới nói đó là một cái thiên đại nhục nhã. Cuồng phong cuốn tin tức diệp, cắt bay đá chạy, thậm chí mang theo thật thật điện quang. Sắc ý, đã ở thân thể của nàng tề tiểu. Thực hảo, thực hảo. Vân Phi Nguyệt hít mắt, đối mặt trước mắt cường thế Hứa Cẩm Nhi. Đáy lòng cũng xuất hiện ra một loại chiến thắng dục vọng, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, như vậy, ta đó là làm ngươi biết ta năng lực. Tuyệt địa ấn. Thân hình bạo trướng, toàn bộ thân thể hướng tới mặt sau rời khỏi vài bước, cao cao nhảy lên dựng lên, đôi tay tốc độ kết ấn, ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, chỉ thấy tay nàng lòng bàn tay ngưng tụ ra từng đạo thiển sắc quỷ dị ký hiệu. T. Nàng. Nàng cư nhiên không cần vũ khí. Thiên, này thiếu nữ thật là đáng sợ. Cẩm Nhi tỷ tỷ có thể hay không thua? Nói bừa, Cẩm Nhi tỷ tỷ sao có thể thua, hãy chờ xem. Mấy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này trường hợp, đáy lòng lại là phi thường chần chờ, không biết rốt cuộc sẽ có cái dạng nào kết quả đâu. Theo tuyệt địa ấn rơi xuống, chỉ thấy lá rụng cuồng phong gắt gao cấp áp lực lên. Không kịp nhiều làm phản ứng, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai bạo khiêu dựng lên, tuyệt địa ấn. Tuyệt địa ấn. Tuyệt địa ấn. Từng tiếng quát nhẹ từ nàng cái miệng nhỏ nhảy nhót ra. Không phải nàng cố ý muốn như vậy làm, chỉ là nàng rõ ràng cảm giác được chính mình trong cơ thể linh khí tựa hồ vận chuyển tương đương quỷ dị. Càng là cảm giác được một loại cơ hội ở chính mình trong cơ thể xuất hiện. Thức hảo, đây là thăng cấp dấu hiệu, cảm giác được như vậy dấu hiệu, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng là hưng phấn lên, hai tròng mắt tràn ngập màu đỏ tơ máu, cả người giống như tiêm máu gà. Nàng giống như thực quỷ dị. Thiên, mau xem, nàng giống như tìm được rồi thăng cấp cơ hội. Nay quá tờ mờ tà môn, đánh nhau cũng có thể thăng cấp. Như vậy nói như vậy chúng ta có phải hay không hẳn là nhiều tìm vài người đánh nhau. Nàng rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Này hoàn toàn là biến thái. Nhưng còn không phải là biến thái tới. Nàng giống như còn bất quá 12-13 tuổi nha, quá nhỏ đi, thật là biến thái. Liên quan cách đó không xa thủ vệ đều nhịn không được kinh ngạc, chỉ là học viện học sinh chi gian phát sinh chiến đấu, bọn họ là không thể hỏi đến, đương nhiên không thể tùy ý tru sát học viên là được. Nói cách khác không có phát sinh ác ý tru sát tình huống, bọn họ là không thể động thủ đi quản. Vây xem thiếu nam thiếu nữ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, càng là mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng, tựa hồ cũng ẩn ẩn thừa nhận biến thái cái này từ ngữ. Đại khái Vân Phi Nguyệt còn không biết, chính mình một trận chiến này, đó là làm nàng cùng biến thái móc đối. Quần quần không ngừng tinh thần lực tiết ra ngoài, linh khí cũng giống như không cần tiền giống nhau công kích ra tới, chỉ thấy toàn bộ phụ cận mặt đất đều bắt đầu chấn động lên, từng bước không lớn không nhỏ hố tùy ý có thể thấy được. Đáng chết! Hứa Cẩm Nhi sắc mặt một mảnh tái nhợt, gắt gao cắn miệng mình, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, nàng đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ linh khí dùng bất tận? Chẳng lẽ nàng tinh thần lực sẽ không khô kiệt? Giờ phút này Hứa Cẩm Nhi thật là khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể nỗ lực chống đỡ cái chán. Không thể thua, không thể thua, nếu không. Nghĩ đến đây, Hứa Cẩm Nhi đáy lòng càng là một mảnh hoảng loạn. 132 chương 132, bán thần, giống như thần thoại tồn tại. Theo Hứa Cẩm Nhi tâm thái biến hóa, Vân Phi Nguyệt lại là càng cản càng hăng. Một thân linh khí vô tận phóng thích, kia siêu đáng sợ tinh thần lực còn lại là không cần tiền giống nhau quần quận không ngừng tiết ra ngoài. Làm cho cả mọi người đều chấn trụ, đặc biệt là kia đáng sợ chiêu thức. A. Không cần. Nỗ lực chống đỡ thân thể của mình, Hứa Cẩm Nhi lại phát hiện chính mình linh lực đã bắt đầu khô kiệt, liền cái chắn đều không thể chống đỡ. Oanh một tiếng vang lớn, nàng nhỏ xinh thân ảnh chậm rãi rốt cuộc. Phốc một tiếng. Một ngụm máu tươi phun trào mà ra. Ngươi trợn tròn hai mắt, đôi tay nắm tay, chậm rãi lau làm khỏe miệng tơ máu. Hứa Cẩm Nhi đáy lòng phẫn nộ, đôi mắt cũng tràn ngập tơ máu. Nhưng, giờ phút này liền tính là không cam lòng lại có thể như thế nào. 88. Đã trở thành nàng lịch sử sao? Thật sâu hút khẩu khí, nàng chậm rãi đứng lên, ngươi là Vân Phi Nguyệt đi. Thực hảo, hôm nay khuất nhục ta Hứa Cẩm Nhi để ở trong lòng. Trong mắt có nồng đậm hận ý. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt còn lại là nhún nhún vai, nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi của mình. Toàn bộ khuôn mặt tràn ngập vô tội. Đi. Hứa Cẩm Nhi một tiếng thét to hạ, đoàn người hướng tới học viện phương hướng đi qua. Chỉ thấy, một thiếu niên hơi hơi nhấp miệng, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. Nửa ngày mới nhẹ giọng nói, Vân Phi Nguyệt, ngươi nhập học lúc sau nhất định phải tiểu tâm mới là, Hứa Cẩm Nhi chính là cái phiền toái. Nói xong, hắn cũng vội vội vàng vàng đi theo rời đi. Lưu lại đầy mặt vô tội Vân Phi Nguyệt. Hoàng, chẳng lẽ ta sai rồi? Không sao, có ta ở đây. Cũng là, chiến lược bảng xếp hạng vốn dĩ chính là dùng để chiến đấu, sợ cái gì? Mô nữ ngạo kiều hừ một tiếng, hôm nay cái thu hoạch nhưng thật ra tương đương phong phú. Thực mau Vân Phi Nguyệt cảm giác được trong cơ thể linh khí ở không nghe quay cuồng, tựa hồ phải phá tan trói buộc, cái này làm cho nàng đầu quả tim ẩn ẩn hưng phấn lên. Đi, đến phía trước tìm địa phương thăng cấp đi. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia bộ dáng, Quân Ngàn Hoàng hoàn toàn minh bạch lại đây, lôi kéo tay nàng hướng tới Thiên Nhai Sơn đi tới. Rốt cuộc giờ phút này Vân Phi Nguyệt thực lực đã bại ở chỗ này. Rốt cuộc Vân Phi Nguyệt muốn thăng cấp. Kia thủ vệ đảo cũng là châm trước vài phần, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt tâm sinh cảm kích. Không kịp nghĩ nhiều cái gì, nàng đó là vô cùng lo lắng vọt đi lên, tốc độ tìm một khối tương đương ẩn nấp địa phương, bắt đầu thăng cấp. Quân Ngàn Hoàng đứng ở cách đó không xa, nhìn kia một mạt thiển sắc thân ảnh, trên người phát ra từng trận vầng sáng, thăng cấp thiên địa quy tắc đã bắt đầu buông xuống, đêm này nho nhỏ không gian nhiễm một tầng tầng quang mang chói mắt. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn thân tựa hồ cấp lửa nóng bao vây, xương cốt tựa hồ cũng bắt đầu sinh trưởng. Vèo, vèo. Trong thân thể máu cũng đi theo quay cuồng. Nàng rõ ràng cảm giác được linh khí không chịu khống chế giống nhau nỗ lực tiết ra ngoài, cuốn lên từng đợt phong trần, mang theo một trận hồn hậu khí thế hoàn toàn quay cuồng. Mồ hôi không đình chỉ từ thân thể toát ra, chỉ thấy nàng nơi địa phương hình thành từng bước nho nhỏ vũng nước. Không biết qua bao lâu, khi thiên địa quy tắc chậm rãi rời đi, Vân Phi Nguyệt cả người tựa hồ thoát thai hoán cốt giống nhau, cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Thử vận hành trong cơ thể linh khí, lại là cảm giác được càng vì đầy đủ. Toàn bộ thân thể cũng linh hoạt rồi không ít. Chúc mừng ngươi. Quân Ngàn Hoàng khỏe miệng ngậm một mặt nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi đã đi tới, nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, giơ lên một mặt chân thành tha thiết tươi cười, "Ân, còn kém điểm liền có thể đột phá bán thần." "Bán thần?" Tê lời này làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn mong đợi lên. "Bán thần, ở Huyền Minh đại lục chính là một cái quỷ dị tồn tại." 133 chương 133, ma thú gì đó, càng nhiều càng tốt. Nghĩ đến bán thần cùng chính mình bất quá là một bước xa, Vân Phi Nguyệt ánh mắt lại là sáng vài phần. Tuy rằng biết này một bước xa, lại là kém chi ngàn dặm, cũng mặc kệ như thế nào, cuối cùng là có cái chờ mong, tổng so không chờ mong hảo. Kia khi nào ta có thể đi theo ngươi? Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt ẩn ẩn chờ mong. Chờ ngươi bán thần lúc sau đi. Yêu thương vuốt ve nàng sợi tóc, kỳ thật hắn so nàng càng xuất ruột, không nên gấp gáp, từng bước một tới, ngươi đã tương đương quỷ dị. Nhìn giờ phút này đã đạt tới vũ hóa đại viên mãn Vân Phi Nguyệt. Quân Ngàn Hoàng khỏe miệng cũng nhịn không được chịu động lên. Nha đầu này thăng cấp tốc độ cũng quá quỷ dị điểm, xem ra chính mình nếu là không biết cố gắng nói, sớm hay muộn muốn rơi vào hạ phong. Liền lúc này, trong không khí phát ra rất nhỏ dao động, thực mau một đạo màu xanh lá thân ảnh đã dừng ở hai người trước mắt, chỉ thấy kia nam tử một con đầu gối quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói, "Quân thượng, ngươi, như thế nào?" Quân Ngàn Hoàng nháy mắt đem kia ôn nhu hoàn toàn thu hồi, sắc mặt mang theo hàn khí, cả người tràn ngập người sống chớ tiến, chẳng lẽ bên kia đã xảy ra chuyện? "Quân thượng, chỉ sợ là có chút phiền toái." Cam quýt đến Quân Ngàn Hoàng cả người phát ra sắc ý, Sở Thiên sắc mặt cũng đi theo thay đổi lại biến, nếu là có thể, hắn nơi nào nghĩ đến quấy rầy quân thượng cùng quân vương phi bồi dưỡng cảm tình. "Hừ, như vậy lao gia hỏa thật đúng là muốn làm gì?" "Hảo đi, như vậy lao gia hỏa chỉ là muốn can thiệp quân vương phi." "Không đúng, muốn can thiệp quân vương cưới phi." "Ân, bổn quân theo sau đến." "Là." Nhẹ giọng ứng đến, Sở Thiên thân ảnh lần thứ hai biến mất ở trong không khí. Vân Phi Nguyệt nhìn trước mắt này tràn ngập lạnh nhạt, hôn trên người hạ tràn ngập vương giả chi khí nam nhân, tức khắc đáy lòng một cái lạnh run, có lẽ như vậy bá đạo, lạnh lẽo mới là chân chính Quân Ngàn Hoàng đi. Cái gọi là quân tử mềm ấm như ngọc, kia chỉ là nhằm vào nàng một người sao? Ẩn ẩn, Vân Phi Nguyệt đáy lòng có vài phần hưng phấn. "Tiểu Nguyệt Nhi." Xoay người, hắn mang theo một tia lo lắng nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, nhẹ nhàng cau mày, nhưng trong mắt lại rõ ràng mang theo không tha, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng sợi tóc. "Hoàng." Cười khẽ một tiếng, "Không bằng, ngươi đi trước nhìn xem, ta không nóng nảy." "Như thế cũng hảo, ngươi đó là chờ, ta đi trước xử lý một chút. Nơi này ngươi cẩn thận, ta buổi tối trở về, tốt không?" "Ân." Gật gật đầu, đối với Quân Ngàn Hoàng sự tình, Vân Phi Nguyệt tự nhiên là sẽ không can thiệp, cũng may hai người ra cửa phía trước sớm đã đính phòng, tự nhiên có địa phương tìm kiếm. Nhìn Quân Ngàn Hoàng lưu luyến không rời rời đi, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra không sao cả nhún nhún vai, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất ở chính mình trước mắt, Vân Phi Nguyệt đó là xoay người hướng tới Thiên Nhai Sơn tiếp tục hành tẩu đi lên. Trong núi, kia ma thú hơi thở càng thêm nồng hậu. Vân Phi Nguyệt đầu quả tim ẩn ẩn run rẩy, ma thú tóm lại là đồ tốt, nếu là có khả năng, nàng thật đúng là tưởng nhiều khế ước mấy cái, quay đầu lại mang cho vương ra. T. Đột nhiên, bên hai mơ hồ truyền đến một tiếng hưng phấn âm điệu, tuy rằng thực nhẹ, Vân Phi Nguyệt như cũ đã nghe thấy được. Chóp mũi ẩn ẩn truyền đến từng đợt thịt nướng mùi hương nhi. Cái này làm cho nàng đáy lòng cũng đi theo hưng phấn vài phần, ma thú thịt, giống như nàng còn không có ăn qua, không biết có phải hay không so món ăn hoang dã nhi thơm nồng điểm, theo từng trận mùi hương đi qua. Cách đó không xa, chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh ngồi xếp bằng ngồi ở thật lớn đá phiến thượng. Kia nam tử đối mặt lửa trại, hân trường thân ảnh làm người không thể không hà tư, hắn nhất cử nhất động không có chút nào thô lỗ cảm giác, rõ ràng chỉ là ở thịt nướng, nhưng làm người nhìn qua lại tựa hồ ở làm cái gì cao nhã động tác. Nước chảy mây trôi, thập phần đẹp mắt. 134 chương 134, như yêu nghiệt nam tử. Như thế nào, tới cũng bất quá tới ngồi ngồi sao? Không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, kia nam tử chậm rãi xoay người, giơ lên một đạo ôn hòa tươi cười, trong mắt tràn ngập ôn hòa, âm điệu cũng làm người nhịn không được cảm giác được một loại lực tương tác. Nhìn trước mắt nam tử, kia yêu dị khuôn mặt, hẹp dài con ngươi hơi hơi híp, khóe miệng còn lại là giơ lên một cái cười khẽ. Không thể không nói, hắn cực mỹ. Cùng Quân Ngàn Hoàng không phân cao thấp, chỉ là Quân Ngàn Hoàng càng có rất nhiều kia một loại đến từ linh hồn vương giả chi khí, mà trước mắt nam tử càng có rất nhiều kia mềm ấm như ngọc cảm giác, làm người như tắm mình trong gió xuân. Hi hi, ta đây nhưng thật ra không khách khí. Vân Phi Nguyệt giơ lên một mặt sang sảng tươi cười, chậm rãi đi qua, ở nam tử đối diện ngồi xuống, ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm hắn trong tay đồ ăn. T. Nhìn kia đã nướng đến vàng tươi món ăn hoang dã nhi, Vân Phi Nguyệt muốn ăn đại động. A. Ngươi nhưng thật ra chút nào không che giấu đâu. Nam tử hít mắt, mang theo cười nhạt, con ngươi có một mạt ôn hòa, đó là nói, còn kém một chút, đó là có thể ăn. Nô, ta nơi này có gia vị. Phải biết rằng này cổ đại cùng hiện đại tưởng so, kỳ thật gia vị vẫn là thiên thiếu, cổ đại trên cơ bản bắt muối ăn giải lên liền hảo. Nga, có thể cho ta xem. Tự nhiên là có thể. Gật gật đầu, nàng từ trong lòng ngực móc ra mấy cái tiểu bình sứ, nhất nhất đưa cho trước mắt nam tử, hào phóng nói, nơi này liền tặng cho ngươi, bất quá mỗi dạng chỉ cần phóng một chút thì tốt rồi. Nghe được lời này, nam tử chút nào không lo lắng, cứ như vậy kết quả nàng trong tay bình sứ, chậm rãi mở ra, bên trong đó là tản mát ra các loại mùi hương, cái này làm cho hắn đôi mắt đều đi theo sáng lên. Vân Phi Nguyệt còn lại là làm mẫu tính đem các loại gia vị giải lên. Tức khắc kia thịt nướng mùi hương càng vì nồng đậm, cái này làm cho kia nam tử ánh mắt càng là mang theo vài phần hưng phấn, nhưng thật ra không nghĩ tới mấy thứ này cũng có thể nhập thực đâu. Kỳ thật muốn thật lại nói tiếp, mấy thứ này đều là trên núi thường thấy đồ vật. Xem ra hắn về sau đến thử xem. Thoải mái hào phóng xé nửa chỉ ma thú chân đưa cho Vân Phi Nguyệt, về sau nhẹ giọng nói, hương vị thật là so ngày thường muốn thơm nồng rất nhiều. Nô, cũng không phải là sao. Vân Phi Nguyệt tiếp nhận thịt nướng, cứ như vậy từng ngụm cắn xé lên, toàn bộ hai tròng mắt lóe sáng, thẳng đến cảm giác được đối diện nam tử dùng sáng long lanh đôi mắt nhìn chính mình. Hào đi, nàng lúc này mới xấu hổ vài phần. Chậm rãi buông xuống trong tay thịt nướng, vì che giấu nàng xấu hổ, đó là cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt nam tử. Chỉ là này vừa thấy dưới, Vân Phi Nguyệt sắc mặt cũng đi theo khẽ biến vài phần. Ngươi thân thể tựa hồ có chút tật xấu. Ngươi đã nhìn ra. Lời này làm nam tử sắc mặt khẽ biến, về sau lại lộ ra cười khẽ, nghĩ đến cô nương cũng là đan dược sư đi, không biết cô nương nhưng nhìn ra điểm cái gì. Hơi hơi hí mắt, che giấu đáy lòng kia một mặt nhàn nhạt bất đắc dĩ. Nếu là không thấy ra, ngươi giống như tạp trụ, tưởng thăng cấp có chút khó khăn. Cao mày, kỳ thật trước mắt nam tử cho nàng một loại cao thâm khó đoán cảm giác, nàng cũng nhìn không ra trước mắt nam tử rốt cuộc cái gì thực lực. Chỉ là rõ ràng cảm giác được nam tử thân thể có gì. Chuyện như vậy chỉ biết tắc nghẽn hắn gân mạch, làm hắn rõ ràng có thể thăng cấp, lại tìm không thấy điểm đột phá. Ngươi, có biết nguyên nhân? Không biết ngươi hay không đi tìm mặt khác đan dược sư xem qua? Tự nhiên là xem qua. Nam tử nghiêm túc gật gật đầu, khuôn mặt thượng tràn ngập nghi hoặc, muốn nói lên, mọi người đều minh bạch ta chẳng huống, rồi lại tìm không thấy bất luận cái gì nguyên nhân. Vây vây tay, trong mắt có nồng đậm mất mát. Chẳng lẽ suốt cuộc đời, hắn liền phải như vậy sao? 135 chương 135, ăn no căng mới cho ngươi luyện đan dược. Uy, ngươi đây là muốn từ bỏ sao? Nhìn đẹp mắt Mỹ Nam kia mất mát biểu tình, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn không tha, hảo đi đối với tốt đẹp sự vật, mặc cho ai đều không hảo kháng cự đi, chớp chớp mắt, cười khẽ lên, nếu, ta nói ta có biện pháp nột. Ngươi có biện pháp? Nghe được lời này, nam tử vừa rồi còn bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt, đột nhiên lóe sáng lên. Tuy rằng nói chính mình đã từ bỏ trị liệu, cũng thật phải có hy vọng, có ai lại hy vọng chính mình bất lực đâu. Tuy là hắn đã kích động, nhưng âm điệu trước sau như một ôn hòa bằng thẳng, kia, chẳng phải là muốn đa tạ cô nương. Hào thuyết, phất phất tay, nàng cười khẽ lên, bất quá, ngươi đến thay ta hộ pháp, rốt cuộc này trong núi ma thú lui tới quá nhiều, ta nếu là luyện chế đan dược, nhưng chính là toàn tâm toàn ý. Khi mắt, nàng khắp nơi đánh giá lên. Không thể không nói, trước mắt địa phương phá lệ thanh nhã, đảo cũng thập phần thích hợp luyện chế đan dược. Nếu không, đem quân ngàn hoàng đan dược cùng nhau luyện chế. Ngươi là nói ngươi ở chỗ này cũng có thể luyện chế. Kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu nữ, trong trí nhớ đan dược sư sẽ thích đóng lại môn ở chính mình tiểu thiên địa, sau đó không ngủ không nghỉ luyện chế đan dược, nhưng vì cái gì tại đây thiếu nữ trong mắt giống như này luyện chế đan dược bất quá là chớp mắt công phu sự tình. Không kịp nghĩ nhiều cái gì. Vân Phi Nguyệt sớm đã móc ra các loại tài liệu, trong miệng thần thần thao thao bắt đầu niệm một đống lớn dược thảo. Không đợi trước mắt nam tử nói cái gì, nàng liền đã tiến vào liền chi đan dược trạng thái bên trong. Nhìn trước mắt bộ dáng, nam tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, thực mau thu thập chung quanh hoàn cảnh, bắt đầu thế nàng hộ pháp. Thời gian từng giọt sói mòn, trong không khí đã tràn ngập ra đan dược thanh hương, kia nam tử sắc mặt nháy mắt ngâu hưng phấn vài phần, hiển nhiên này thiếu nữ nói nhưng thật ra thật sự. Nghĩ đến chính mình còn có thể đột phá. Này một viên trầm tịch tâm lần thứ hai sống lại. Sắc trời đã ảm đạm xuống dưới, không ngủ không nghỉ tức luyện chế đan dược. Vân Phi Nguyệt cảm giác được sắc trời ảm đạm, lúc này mới không cam lòng thu hồi trong tay lô đỉnh, trong mắt có một tia khó nén mệt mỏi, nhẹ nhàng phất phất tay, ai, vẫn là đem chính mình tưởng quá cao lớn. Nị mạ, nguyên bản tưởng thế quân ngàn hoàng cùng nhau luyện chế. Hiện tại tinh thần trạng huống không phải thực hảo, thời gian cũng lâu lắm, nếu là cái dạng này luyện chế, hiệu quả khẳng định muốn kém rất nhiều. Như thế nào, thất bại? Nam tử trên mặt hiện lên kinh ngạc, rõ ràng cảm giác được này nồng đậm hơi thở, chẳng lẽ cũng có thể thất bại? Bất quá cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất ý niệm, đó là nói, kỳ thật không sao cả. Ui ui ui. Không đợi hắn nói cái gì, Vân Phi Nguyệt rầu miệng nhỏ không vui hừ một tiếng, ai nói với ngươi thất bại? Mày một chọn, tức khắc mở ra chính mình lòng bàn tay, giơ lên một mạt nụ cười ngọt ngào. Thiên đầu, nhạ, đây là ngươi đan dược, ăn lúc sau khẳng định sẽ hảo. Nhìn kia trắng nón lòng bàn tay nghe mấy viên màu tím đang ăn dược, nam tử lần thứ hai dại ra xuống dưới, kia nồng đậm hơi thở đã nói cho hắn, thứ này quả quyết không phải giả. Như thế nào, không tin? Nị mạ, lao nương mệt mỏi nửa ngày, chẳng lẽ liền như vậy không thể tin? Mày cao cao khơi mào, rõ ràng tràn ngập không cao hứng, ta không cao hứng. Nhìn này đáng yêu tiểu bộ dáng, nam chủ nhịn không được cười khẽ lên, đảo vẫn là cái tiểu cô nương đâu, bất quá ta nhưng không có không tin. Chẳng qua là không thể tin tưởng, xem ra ngươi. Thật là thiên tài. Con ngươi loài sáng. Mang theo hưng phấn. Đây là một loại ái tài tích tài biểu tình. Cảm ơn ngươi. Chậm rãi tiếp nhận đan dược, để vào chính mình tính chất đặc biệt tiểu bình xứ. Trong mắt mang theo nồng đậm hưng phấn. Ngươi, chính là đệ nhất học viện đệ tử. Ân, tự nhiên đúng vậy. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt có vài phần kinh ngạc. Trước mắt nam tử tuyệt đối không phải người thường. Đây là nàng đánh đáy lòng cảm giác. Nếu không nàng mới sẽ không ăn no chống cho người ta luyện chế đan dược. 136 chương 136, ngươi đam mê thực đặc biệt. Nhạ, đây là thiệp, ngươi dùng này thiệp, chỉ sợ toàn bộ học viện không ai có thể ngăn cản ngươi đường đi. Chỉ thấy kia nam tử giơ lên nhợt nhạt tươi cười, khỏe miệng hơi hơi câu lấy. Đấy lòng lại là tính toán muốn như thế nào đem trước mắt thiếu nữ quải ở chính mình bên người. Khu khu, hảo đi hắn là bình thường nam nhân, cái gọi là quải tại bên người, bất quá là nhìn như thế thiên tài. Hắn muốn cho nàng làm chính mình đệ tử. Gần như thế mà thôi. Thật sự có như vậy chỗ tốt. Phiên này nhìn giống như cũng không có không giống nhau thiếp vàng thiệp. Vân Phi Nguyệt nhíu nhíu mày, ta tưởng độc lập phòng, không cần cùng người cùng nhau dừng chân, không biết được chưa? Nhẹ nhàng nhắc mãi lên. Nói giỡn, thân là luyện dược sư, kỳ thật càng thích có chính mình độc lập không gian, cùng một đám người trụ, chẳng phải là muốn phiền toái rất nhiều. Như thế, ngươi chỉ cần ngày mai đi báo danh. Hảo đi. Ta thả tín nhiệm ngươi một lần, có không? Chịu đựng đáy lòng hưng phấn, Vân Phi Nguyệt vẫn là thập phần làm bộ làm tịch, đó là dầu miệng nhỏ nói, nhạ, chính là ngươi nói. Tự nhiên là như thế. Hảo, sắc trời không còn sớm, ta phải đi, còn có ăn đan dược thời điểm, tốt nhất tìm ăn tính địa phương, miễn cho nói ta không nhắc nhở ngươi hà, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là muốn thăng cấp. Nói xong, cũng không đợi nam tử phản ứng lại đây. Vân Phi Nguyệt tốc độ rời đi. Nàng đấy lòng tâm tâm niệm niệm chính là quân ngàn hoàng rốt cuộc có thể hay không đã tới rồi phòng nột. Vô cùng lo lắng chạy về chỗ ở, nhưng trong phòng lại là một mảnh quặng cũ é, rõ ràng không có người lại đây hơi thở. Dầu miệng nhỏ, nàng có chút suy sút ngồi ở mép giường. Nhắm mắt lại, thật sâu hút khẩu khí, quân ngàn hoàng này vừa đi, rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Chớp chớp mắt, đem kia một cổ lo lắng thả lại chính mình bụng. Nằm ở trên giường, lan qua lộn lại là như thế nào cũng ngủ không được. Dựng lỗ thai cẩn thận nghe cách vách phòng động tĩnh, chính là tới rồi nửa đêm đều không có bất luận cái gì phản ứng, Vân Phi Nguyệt cũng không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào ngủ. Lần thứ hai tỉnh lại, đó là bởi vì cảm giác được chính mình trên mép giường tựa hồ có đến thân ảnh. Đột nhiên mở mắt ra, đập vào mắt còn lại là quân ngàn hoàng kia một trương tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt, giờ phút này hắn khỏe miệng hơi hơi câu lấy, biểu hiện hắn tâm thái thập phần tốt đẹp, nhịn không được Vân Phi Nguyệt cũng đi theo nhẹ nhàng lên. Chớp chớp mắt nhẹ nhàng nói, như vậy vãn mới trở về. Ân. Nói tới đây, Vân Phi Nguyệt khuôn mặt cũng nhịn không được khô nóng vài phần, nháy mắt đỏ một mảnh, nếu không phải sắc trời đã ảm đạm, chỉ sợ thật sự mất mặt, giống như những lời này đặc biệt. Đặc biệt quái gì? Giống như thê tử chờ đợi trượng phu trở về, mang theo bất mãn. Hảo đi, giống như nàng sắc thật có chút không cao hứng. Nô, ngoan, vi phu này không phải đã trở lại sao? Nhẹ nhàng nở nụ cười, quân ngàn hoàng giờ phút này cũng thập phần hạnh phúc, đặc biệt là nhìn trước mắt này tiểu nữ nhân bộ dáng. Đấy lòng tóm lại là có ra cảm giác. Ngón tay nắm nàng tay nhỏ nhi, nhẹ nhàng đặt ở trên môi ấn tiếp theo cái hôn môi, chính là muốn bị phu, ân. Xú Mỹ. Ngươi đam mê thật là thực đặc biệt. Ca. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cả người nhưng thật ra mất đi ban ngày khôn khéo, có vẻ có vài phần ngốc manh, nhưng tuy là như thế, quân ngàn hoàng cảm giác được chính mình trái tim nhảy lên tựa hồ đều không bình thường. Nháy mắt, thật sâu hút khẩu khí, áp chế nội tâm nào đó xúc động. Cười như không cười nói, xú Mỹ, ở ngươi trong mắt chẳng lẽ là lấy xú vì Mỹ sao? Nị mạ, đây là cái gì cái giải thích? Tức khắc, Vân Phi Nguyệt con ngươi tràn ngập vô lại. Miệng nhỏ không vui rầu lão cao. Lão cao. 137 chương 137, cảm giác chính mình xuẩn xuẩn đát. Phu nhân, ngươi đây là chờ vi phu tới vớt phẳng ngươi nếp nhăn sao? Thanh Tuyến mất đi vừa rồi ôn nhu, mang theo vài phần thô ếch, ánh mắt tựa hồ cũng nóng rực vài phần. Này nha tầm mắt làm Vân Phi Nguyệt cảm giác được một loại nói không nên lời áp lực. Quay đầu đi. Muốn tránh khai hắn nóng rực hơi thở. Nhưng, hắn động tác tựa hồ càng nhanh vài phần, kia ngón tay thon dài, nhẹ nhàng méo nàng cằm, khỏe mắt đều mang theo nhợt nhạt tươi cười. Nô, vi phu luôn luôn nguyện ý đại lao. Không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì, hắn kia phóng đại tuấn nhan đã đến gần rồi nàng. Cảm nhận được hắn độc đáo hơi thở, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình trái tim tựa hồ cũng ẩn ẩn đình chỉ nhảy lên. Thật sâu hút khẩu khí. Lại là nhìn trước mắt quân ngàn hoàng mang theo một tia nghiền ngẫm ánh mắt nhìn chính mình, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần thẹn thùng. Uy, cảm nhận được hắn nhiệt tình, cảm nhận được chính mình trong thân thể kích động, Vân Phi Nguyệt thanh tuyến cũng bắt đầu kiều nhu lên, kia một tiếng nhẹ ngật nhịn không được từ khỏe miệng giật ra tới. Thiên, nàng cảm giác được thân thể của mình đã nóng rực lên. Kia một cái nhiệt lượng đã vô pháp chống cự. Đôi tay, theo bản năng vương, kéo hắn cánh tay, đem đầu mại ở hắn ngực, con ngươi tràn ngập mê mang. Đi theo hắn cho chính mình cảm giác một khối bay lượn, mặc cho hắn bàn tay to nhẹ nhàng phất quá nàng kia đầy đầu tóc đen. Thân thể run rẩy, tim đập giống như chiến lôi cổ động. Tay nhỏ đặt ở hắn ngực, cảm giác được hắn kia cường kiện hữu lực tiếng tim đập, cả người cũng không thể hiểu được an ổn rất nhiều. Ngoan, hết thể đều có ta, hết thể đều có ta. Tựa hồ là cảm nhận được Vân Phi Nguyệt đấy lòng kia một mạt lo lắng, lại tựa hồ là kia một mạt đau lòng. Quân ngàn hoàng đáy lòng cũng nhịn không được run rẩy lên, như vậy nữ nhân, như vậy phu nhân, làm hắn có cái gì không thể thỏa mãn đâu. Đôi tay gắt gao ôm nàng, phảng phất muốn đem nàng thật sâu khắc vào chính mình cốt tủy. Không biết qua bao lâu, cảm giác được Vân Phi Nguyệt hô hấp đã không bình thường, quân ngàn hoàng lúc này mới lưu luyến không rời buông ra nàng, hai tròng mắt mang theo nóng rực, nhìn chằm chằm kia tiểu nộn khuôn mặt, khoe miệng hơi câu lấy một tia tà mị tươi cười. Nàng đây là vì chính mình lo lắng. Nàng đây là vì hắn đau lòng. Nghĩ đến đây, quân ngàn hoàng tươi cười càng thêm tà mị, này càng là làm Vân Phi Nguyệt sắc mặt đỏ vài phần. Ngươi, ngươi thật là hỏng rồi. Nô, phu nhân, vi phu nếu là không sắc lưu manh, không lưu manh, chỉ sợ phu nhân không thích nột. Chớp chớp mắt, quân ngàn hoàng đặc biệt vô tội nói, không phải có câu nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu sao. Nị mạ, đây là cái gì cho má. Trận trắng mắt, Vân Phi Nguyệt tận lực tránh đi cùng hắn thân mật tiếp xúc, nàng phát hiện chỉ cần hắn tới gần chính mình. Nàng liền sẽ cảm thấy thân thể của mình nóng bỏng lên. Tim đập càng là tốc độ nhanh hơn. Đôi tay chống đỡ hắn ngực, Vân Phi Nguyệt thật sâu hút khẩu khí, về sau chớp chớp mắt, phi thường vô tội nói, nghi, ngươi tim đập thực mau đâu. Cùng chống trận giống nhau mau. Ân, ngươi có thể cảm giác được ta tim đập. Quân ngàn hoàng mày nhẹ nhàng trọn, cười như không cười nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, đột nhiên hắn cũng giơ lên bàn tay, lần thứ hai bao trùm nàng nào đó đặc biệt vị trí. T. Hít hà một hơi. Vân Phi Nguyệt lần thứ hai cảm giác được thân thể của mình một cái run rẩy. Không đợi nàng mở miệng, chỉ thấy quân ngàn hoàng thập phần vô tội nói, vì cái gì ta không cảm giác được ngươi tìm đập đâu. Ca. Nhìn quân ngàn hoàng kêu biểu tình giống như không phải làm bộ, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng có loại quái dị cảm giác, cũng liền quên mất giống như này nam nhân tay phóng không phải địa phương được không. Sao có thể không cảm giác được ta tim đập, ngươi thử lại xem. Nhăn một khuôn mặt, Vân Phi Nguyệt nửa ngày mới nói. Chỉ là lời nói mới vừa dứt. Giống như lại cảm giác được chính mình xuẩn xuẩn đát. 138 chương 138, phu nhân, thật là nhẫn tâm. Nương tử, vi phu tự nhiên sẽ nỗ lực thử xem. Ẩn nhẫn kia vẻ mặt ý cười, nhìn nàng kia manh ngốc bộ dáng, quân ngàn hoàng đấy lòng lại là thập phần hưởng thụ. Bàn tay to dứt khoát trực tiếp bao trùm nàng nu mỹ. Qua lại sơ soạn, mỹ kỷ danh rằng tìm tim đập. Hắn động tác, bậc lửa nàng thân hình. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt thân thể nhịn không được vặn vẹo lên. Nháy mắt thấy trước mắt tà mị nam nhân. Tuy là ở xuẩn, nàng cũng minh bạch lại đây, này nam nhân là cố ý, vì thế nàng nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng, quân ngàn hoàng, ngươi rốt cuộc có phải hay không không cảm giác được tim đập. Phu nhân sinh khí. Lắc đầu, quân ngàn hoàng đặc biệt vô tội nói, ngươi biết vì sao ngươi có thể tốc độ cảm giác được ta tim đập, nhưng ta lại không thể tốc độ cảm giác được ngươi tim đập sao. Vì sao? Bởi vì, ta trên người không có ngươi nơi này hai luồng dịu. Nói. Vì chứng minh lời này chân thật độ, hắn lần thứ hai nhéo nhéo nàng nu mỹ. Tức khắc đưa tới nàng đảo hốt khí. Hắn đây là đùa giỡn. Xích quả quả đùa giỡn có hay không? Sắc mặt lần thứ hai đen vài phần, Vân Phi Nguyệt đấy lòng toát ra hừng hực liệt hỏa. Này thiếu niên, tuyệt đối là muộn tao nam nhân. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đôi mắt hơi hơi chuyển động, lộ ra vẻ mặt giảo hoạt, hừ, tốt xấu chính mình thế kỷ 21 tân nhân loại, người nam nhân này, rất tốt đâu. Nói tới đây, đột nhiên Vân Phi Nguyệt mở ra cánh tay, đem Quân Ngàn Hoàng hung hăng đẩy đến, toàn bộ thân thể linh hoạt vượt qua, cô ngồi ở hắn vòng eo, trong mắt mang theo một tia thanh thuần, lại mang theo một tia khắc thường phong tình. Mị nhãn ném đi. Mảnh khảnh ngón tay lại là nhẹ nhàng dọc theo hắn mặt nạ chậm rãi miêu tả hắn khuôn mặt, ta ác nói, Quân Ngàn Hoàng, chẳng lẽ ngươi không biết, nữ nhân không xấu, nam nhân không yêu đạo lý sao? Ân. Nói, nàng đó là túi xuống thân, nhẹ nhàng câu lấy hắn môi hình. Lại là thực mau tránh né hắn đáp lại, cười duyên nhìn trước mắt đã rơi vào chính mình lòng bàn tay nam nhân, phu quân, làm nương tử hầu hạ ngươi tốt không? Quân Ngàn Hoàng giờ phút này đã hoàn toàn không thể cầm giữ. Theo bản năng tưởng kháng cự nàng đề nghị, rốt cuộc trước mắt này tiểu nữ nhân khẳng định là bất an hảo tâm, nhưng tuy là như thế, hắn lại như cũ có chút không tha, đó là nhẹ nhàng nói, không biết nương tử muốn như thế nào đâu. Kêu một tiếng phu quân, kêu một câu nương tử, sớm đã đem hắn linh hồn nhỏ bé đều câu lấy. Đáng tiếc, ta hiện tại buồn ngủ. Nháy mắt, nhìn Quân Ngàn Hoàng vẻ mặt chờ mong, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên, một cái xoay người, tốc độ tránh đi thân thể hắn. Mang theo một mặt ta mị, dâm gì, này đó là ta trả thù, ngươi muốn dám lại sang bậy, ngươi liền cho ta cẩn thận một chút nhi. Hào đi, hào đi. Kỳ thật Vân Phi Nguyệt biết thân thể của mình giống như cũng có phản ứng, tránh đi, tránh đi, đây mới là sáng suốt biểu hiện. Ngươi này hư nữ nhân. Nhẹ nhàng thở dài, lắc lắc đầu. Quân Ngàn Hoàng rõ ràng cảm giác được chính mình tiểu huynh đệ đã nóng rực, nhưng hắn cũng minh bạch, đừng nói giờ phút này Vân Phi Nguyệt cũng không tưởng cùng chính mình phát sinh quan hệ. Liên tính chính mình giờ phút này cũng minh bạch, không phải hảo thời cơ. Thật sâu hút khẩu khí, đem những cái đó dục vọng hung hăng bắt giữ lên, đó là giơ lên một mặt bất đắc dĩ tươi cười, nương tử, chính là nhẫn tâm, chẳng lẽ không sợ. Ui ui ui, dầu miệng nhỏ, Vân Phi Nguyệt khẽ hừ một tiếng cái, dứt khoát đem cửa sổ mở ra, làm bên ngoài gió lạnh thổi tiến vào. Cảm giác được này phơ phất gió lạnh, Vân Phi Nguyệt cả người cũng thanh tỉnh không ít, Quân Ngàn Hoàng còn lại là sớm đã đứng ở nàng phía sau, đôi tay vòng nàng vòng eo, nhẹ nhàng nói, hư nữ nhân. Hừ, ta mới không xấu đâu. Khẽ hừ một tiếng, Vân Phi Nguyệt trong mắt nhi vừa chuyển, không biết hôm nay cái ngươi là sự tình gì đâu. Hảo đi, nàng đây là trốn tránh, muốn tránh khai này xấu hổ đề tài. Đương nhiên, kỳ thật cũng là đối hôm nay hắn rời đi có chút tò mò. 139 chương 139. Bất quá là kẻ hèn bán thần. Còn không phải nào đó người cậy già lên mặt sao. Nói tới đây, Quân Ngàn Hoàng con ngươi lây dính một tầng thị huyết màu đỏ, hắn thừa nhận chính mình giờ phút này căn cơ còn không phải thực ổn thỏa. Hắn càng thừa nhận, thực lực của chính mình còn chưa đủ uy hiếp đại gia. Nhưng hắn sẽ không cứ như vậy tiếp tục thu được áp chế, những người này cho rằng chính mình là nguyên lão liền không giống nhau sao. Xem ra, là thời điểm làm cho bọn họ biết, hắn Quân Ngàn Hoàng đã không còn là đã từng cái kia nghèo túng tiểu tử. Trong ánh mắt có kia một mạt khói mù, tưởng an bài ta việc hôn nhân, cũng đến xem bọn hắn thực lực có đủ hay không áp chế ta, nương tử yên tâm, vi phu bảo đảm cả đời này một đời chỉ có ngươi một cái quân vương phi. Đúng vậy, hắn nữ nhân, hắn thế tử, chỉ có thể là trước mắt cái này cho hắn ấm áp, cho hắn quan tâm, thiệt tình ái hắn tiểu nữ nhân. Nô, vậy là tốt rồi. Ngoan, ta chờ ngươi. Ngươi yên tâm. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt cũng không phải cái đồ ngốc. Những người này đơn giản là buộc hắn cưới cái gọi là môn đăng hộ đối, như vậy nàng con đường phía trước thật đúng là nguy hiểm. Thật sâu hút khẩu khí. Nắm nắm tay, nghiêm túc nói, một ngày nào đó, ta sẽ hướng về thế nhân chứng minh, ta Vân Phi Nguyệt nhất định có thể xứng với ngươi. Đồ ngốc, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta liền hảo. Không được, ta cũng không phải là bình hoa. Mô nữ ngạo kiều lên. Hai người ở chung đến lúc đó càng thêm thân mật. Sáng sớm, đệ nhất học viện cửa đó là chen đầy báo danh học sinh. Chỉ là giờ phút này học viện cửa người tuy rằng nhiều, lại cũng là tương đương có thứ tự, nhìn kia mấy cái trường long đội ngũ, Vân Phi Nguyệt nhịn không được một lần ai oán, thở dài. Nị mạ, đây đều là báo danh sao? Này không phải siêu thị lão đại mẹ vì dậy sớm giá đặc biệt sao? Vươn tay, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, những người này thật là suốt đêm xếp hàng không thành. Hào đi, nàng đã cảm giác được chính mình rất sớm, chính là trước mắt này trường long đội ngũ lại là đáng sợ, thật đáng sợ. Phải biết rằng này đệ nhất học viện cũng không phải là hưởng có thanh danh. Lắc đầu, Quân Ngàn Hoàng nắm Vân Phi Nguyệt tay nhỏ, đó là đứng ở đội ngũ bên trong, bắt đầu rồi dài dòng xếp hàng. Thời gian chậm rãi sói mòn, bất chi bất giác đã tới rồi chính ngọ thời gian, nhưng trường long đội ngũ lại càng ngày càng trường, nhìn phía trước người không có như thế nào nhúc nhích, nhưng phía sau người lại là càng ngày càng nhiều. Ẩn ẩn, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình đều phải sốt ruột. Mau xem. Đột nhiên, trong đám người bắt đầu sao động lên, bên kia là động tinh gì, trời ơi, muốn như vậy khủng bố sao? Tê chẳng lẽ học viện có người muốn thăng cấp? Này này, này rốt cuộc là thăng cấp cái gì, như thế nào này dao động như vậy đáng sợ? Theo các học sinh chỉ vào phương hướng, Vân Phi Nguyệt nhìn qua đi, quả nhiên chỉ thấy học viện không xa Thiên Nhai Sơn có động tĩnh, đó là thăng cấp động tĩnh, thiên địa quy tắc giống như từng đạo thiên lôi, hung hăng bổ xuống dưới. Đây là muốn thăng cấp cái gì? Vân Phi Nguyệt sờ sờ cái mũi của mình, thật xa đều có thể cảm giác được này đáng sợ hơi thở, chỉ sợ thật đúng là làm người cảm thấy. Nhìn không được, đẩy đẩy bên người Quân Ngàn Hoàng. Dù sao hắn khẳng định là biết đến. Theo bản năng lôi kéo nàng tay nhỏ, Quân Ngàn Hoàng nhàn nhạt nói, bất quá là cái bán thần thôi. Bán thần? Kinh ngạc nửa ngày. Chẳng lẽ ngày hôm qua nhìn đến cái kia nam tử cứ như vậy thăng cấp bán thần? Hảo đi, này bán thần liền có như vậy đáng sợ thiên địa quy tắc, kia nếu là thần đâu, làm sao bây giờ? Nhìn không được Vân Phi Nguyệt lại bắt đầu lo lắng tiểu cửu cùng xích tà, này hai chỉ chính là muốn độ kiếp a. Độ kiếp? Chẳng lẽ là viện trưởng thăng cấp? Không đúng a, viện trưởng không phải nghe nói đã sớm là bán thần sao? Chẳng lẽ hiện tại thành thần? Bên hai, như cũ truyền đến trong đám người nghị luận thanh âm, rốt cuộc ai cũng chưa thấy qua như vậy đẳng cấp cao thăng cấp, tự nhiên chỉ có thể suy đoán, chỉ là Vân Phi Nguyệt cũng hiểu được, đây là bán thần, như vậy khẳng định không phải viện trưởng. 140 chương 140, kinh hiện Bạch Liên Hoa. Hừ. Liên lúc này, chỉ thấy một cái ngạo kiểu thiếu nữ hơi trọn cằm, người mặc một bộ hồng nhạt quần áo, chậm rãi hướng tới trong đám người đã đi tới. Chỉ thấy nguyên bản xếp hàng đám người, lại là không tự chủ được cấp trước mắt thiếu nữ nhường đường. Không thể không nói, trước mắt thiếu nữ là tuyệt mỹ, không chỉ là mỹ, trên người hơi thở cũng không phải nói cho đại gia, nàng là cái cường giả. Tên này không phải học tỷ sao? Thím Lăng học tỷ. Thím Lăng học tỷ. Trong đám người bắt đầu buộc phát ra từng đợt hoan hô, thật là Thím Lăng học tỷ, phải biết rằng Thím Lăng học tỷ chính là chiến lược bảng xếp hạng 35 đâu. Cũng không phải là, học tỷ cũng bất quá là 15 tuổi thôi. Thiên, thực sự có lợi hại như vậy sao? Đương nhiên. Thật là làm người hâm mộ, ngưỡng mộ. Thức mau, trong đám người mọi người đều nhịn không được nhìn lại đây, cái này làm cho Tiết Thím Lăng đấy lòng càng là kiêu ngạo vài phần, tâm tình cũng nhịn không được hưng phấn lên, như vậy chiêm ngưỡng chính mình, tự nhiên đối nàng tới nói là cái lớn lao hưng phấn. Là người đều là thích hư vinh một. Huống chi, lại là sát sát thật thật thực lực đại biểu đâu. Thím Lăng học tỷ, ngươi có biết này thăng cấp là ai sao? Trong đám người, một cái thiếu nữ hai mắt mạo phao phao, khẩn trương nhìn trước mắt Thím Lăng. Phải biết rằng học viện trước 50 đại bộ phận đều là học trưởng. Nói cách khác đại bộ phận đều là nam nhân. Đến nỗi nữ tử còn lại là rất ít. Phân biệt là vị thứ 5 Lâm Trường Phân, thứ 26 vị Lê Cẩm Sát, thứ 30 vị Triệu Nhẹ Ca, cùng trước mắt này thứ 30 năm Tiết Thím Lăng. Tự nhiên là sư phó của ta. Nói tới đây, Tiết Thím Lăng đấy lòng ẩn ẩn dâng lên một cổ cao cao tại thượng cảm giác, cả người tựa hồ cũng cao ngạo vài phần, sư phó thực mau liền có thể xuất quan. T. Nàng sư phó. Nàng sư phó còn không phải là đệ nhất học viện nhị trưởng lão, huyền cơ tử sao? Uy, này không phải báo danh địa phương sao? Cùng mặt khác kia vẻ mặt sùng bái biểu tình tới nói, Vân Phi Nguyệt lại là hoàn toàn không cao hứng, này vốn dĩ chính là xếp hàng bài phiên chán. Hùng chi chính ngọ thời gian mặt trời chói chang như hỏa. Trước mắt này cái gì Thím Lăng học tỷ không sợ phơi hỏng rồi, nàng còn sợ đâu? Thím Lăng học tỷ. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói. Nơi này là xếp hàng báo danh địa phương, nếu là các ngươi không phải báo danh, còn thỉnh không cần quấy rầy thứ tự. Ngươi tính thứ gì, học tỷ nguyện ý tới xem chúng ta là chúng ta vinh hạnh. Liên lúc này, chỉ thấy một thiếu nữ bén nhọn âm điệu vang lên, thật là không biết tốt xấu đồ vật. Nhưng còn không phải là sao, học tỷ như vậy kiêu ngạo người, cũng chỉ có ngươi nhân tài như vậy đố kỵ. Hừ, đố kỵ nhân ra có chỗ tốt gì? Nghe bên thai này từng tiếng bén nhọn trào phúng, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ốc. Nàng này rốt cuộc là làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình, làm nhiều người như vậy tới thảo phạt chính mình. Hắc một khuôn mặt. Nàng còn chưa nói lời nói. Chỉ thấy Tiết Thím Lăng nhu nhu cười cười. Hảo, đại gia không cần sinh khí, vị này học muội cũng chưa nói sai cái gì, nhưng thật ra ta không phải, gây trở ngại đại gia. Gặp qua Bạch Liên Hoa. Ân, trước mắt này thật lớn một đóa Bạch Liên Hoa. Nếu là nàng thiệt tình thế chính mình xuất đầu, cũng không đến mức chờ đại gia mắng lâu như vậy mới hé răng. Vân Phi Nguyệt con ngươi lạnh lùng, đạm mạc nói, biết liền hảo, học tỷ xin cứ tự nhiên. Ngươi, không biết tốt xấu. Hừ. Liền lúc này, bên tai truyền đến một tiếng trọng hừ, một đạo hồn hậu âm điệu chậm rãi truyền lại đây, thực mau một cái mặt chữ điền nam tử chậm rãi đã đi tới, chỉ là trên mặt lại mang theo hung thần ác sát biểu tình. Tấm tắc, người như vậy cũng có thể nhập chúng ta học viện. Thật là không giáo dưỡng. 141 chương 141, thiên tài. Quỷ tài. Nàng chính là một cái biến thái. Giáo dưỡng. Lời này làm Vân Phi Nguyệt sửng sốt một chút, vị này chắc là trường học lao sư đi, tuy rằng nói học tỷ là không nên ở chỗ này cố ý quấy rầy thứ tự, đảo cũng chưa nói tới không giáo dưỡng, nhiều lắm là khoe ra thành nghiện thôi. Hảo đi, đối mặt như vậy Bạch Liên Hoa, Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng lười đến cùng nàng hữu hảo. Quân Ngàn Hoàng còn lại là vẻ mặt phì cười không được bộ dáng, đầu vai nhẹ nhàng kích thích. Tiết Tím Lăng nghe được lời này, sắc mặt càng là đen vài phần, rõ ràng là nói này đáng chết tiện nhân không giáo dưỡng. Như thế nào cho nàng nói như vậy, đó là chính mình đã không có giáo dưỡng. Ngươi cái này không giáo dưỡng nữ nhân, ngươi lăn, cút cho ta, nơi này không chào đón ngươi. Kia nam tử sắc mặt một chút đỏ lên, lửa giận hừng hực thiêu đốt, ngươi phải biết rằng, Tiết Tím Lăng chính là chúng ta học viện thiên tài, nhị trưởng lão đệ tử, ngươi tính cái thứ gì? Nghi, chẳng lẽ ngươi là cái đồ vật? Ta tự nhiên không phải đồ vật. Nga nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai giơ lên một tia quỷ dị tươi cười. Đem kia âm cuối kéo khởi, tức khắc làm kia nam tử sắc mặt đen lại hắc, cả người đều không tốt. Chính mình cho nàng một câu liền vòng đi vào. Trung quanh học sinh còn lại là ẩn nhận đáy lòng ý cười, đối mặt lao sư, bọn họ cũng không dám lỗ mãng, phải biết rằng này còn không có nhập học, liền làm lao sư coi thường chính mình, này tám phần là muốn phiền toái lớn. Mọi người ngừng lại rồi hô hấp, nhìn trước mắt này quỷ dị trường hợp. Vân Phi Nguyệt lại tựa hồ không có thu được bất luận cái gì ảnh hưởng, như cũ đạm mạc nói. Chẳng lẽ vị này lão sư phụ trách chuyên nghiệp đuổi đi học sinh sao? Không biết ta rốt cuộc là phạm cái gì sai rồi? Ngươi không tôn trọng sư trưởng. Ha ha, kia xin hỏi Vân Phi Nguyệt câu nói kia không tôn trọng sư trưởng. Khi mắt, nàng âm điệu mang theo một tia lạnh băng, này học viện không tới cũng thế, chỉ là khẩu khí này nàng không vui nuốt xuống, đặc biệt là nàng biết Quân Ngàn Hoàng mục tiêu, như vậy này lui về phía sau thật đúng là không hảo kéo. Vân Phi Nguyệt, nghe được nàng tự báo tên, Tiết Tím Lăng hoàn toàn ngốc. Này trong truyền thuyết Vân Phi Nguyệt không phải phế tài sao? Như thế nào cũng có thể tới học viện, nhịn không được nàng mi giác giơ lên, ha ha, nếu là ta nhớ không lầm, Vân Phi Nguyệt không phải phế tài sao? Thật là không biết học viện như thế nào chiêu sinh đâu. T. Những lời này hoàn toàn khiến cho hoành động. Đệ nhất học viện tuyển nhận nhưng đều là thiên tài sinh, này Vân Phi Nguyệt cư nhiên là phế tài. Phế tài. Cái này, kia nam tử tựa hồ tìm được rồi lấy cớ, tức khắc lập tức công kích lên. Ta nói, ngươi một cái phế tài tới báo danh, quả thực là vũ nhục học viện. Chỉ là, hắn âm điệu còn không có rơi xuống. Đó là cảm giác được bên người nàng Quân Ngàn Hoàng kia bất thiện ánh mắt, cái này làm cho kia nam tử thân thể nhịn không được run rẩy một chút, sắc mặt khẽ biến, chính là như cũng là thập phần không cam lòng. Bất quá là một cái học sinh, hắn thân là lão sư, có cái gì sợ hãi? Phế tài sao? Vân Phi Nguyệt cười lạnh một tiếng, đáng tiếc, nhập học mời danh sách không phải ngươi cấp. Ngươi tựa hồ không cái này quyền lợi, huống chi thân là chiến lược bảng xếp hạng thứ 8-18 danh, tựa hồ cũng không phải như vậy kém đi. Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt lộ ra vài phần thẹn thùng. 88 tuy rằng xếp hạng dựa sau, khá vậy không tồi à, huống chi vẫn là chưa nhập môn học sinh. Một chút này đó báo danh các học sinh nhìn Vân Phi Nguyệt tầm mắt càng thêm nóng rực, có loại sùng bái, có loại kích động. Cảm giác được mọi người tầm mắt đã dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người. Tiết Tím Lăng đáy lòng sinh ra nồng đậm không vui. Thứ 8-18 không phải Hứa Cẩm Nhi sao? Học tỷ tin tức dựa sau, liền ngày hôm qua thứ 8-18 đã sửa tên vì Vân Phi Nguyệt, yên tâm, chờ Phi Nguyệt nhập trú học viện lúc sau, nhất định sẽ tìm học tỷ lãnh giáo một vài, còn thỉnh học tỷ không tiếp chỉ giáo mới là. T. Lời này chính là xích quả quả khiêu khích. Tức khắc làm mọi người đều đi theo hít hà một hơi, phải biết rằng thứ 8-18 cùng thứ 30 năm này cũng không phải là nhỏ tí kẹo khác biệt. 142 chương 142, so hậu trường. Ngươi không đủ tư cách. Ha ha, không tối sao. Không đợi Tiết Tím Lăng nói cái gì, tự nhiên có kia nam tử thế nàng xuất đầu. Chớ nói Tiết Tím Lăng chính mình bản lĩnh không kém, chớ nói Tiết Tím Lăng vẫn là nhị trưởng lao thân truyền đệ tử, chính là Tiết Tím Lăng kia một trương rảo hảo khuôn mặt cũng là làm nam tử tâm động không thôi. Tự nhiên có không ít người theo đuổi. Chỉ thấy kia nam tử sắc mặt càng thêm khinh thường, lạnh lùng hừ một tiếng. Chẳng lẽ là cho rằng chính mình nhập học liền có thể trở thành 88 danh liền thật sự ghê gớm. Ngươi may mắn thắng qua Hứa Cẩm Nhi lại như thế nào? Không bằng cùng, bất quá là chứng minh thực lực của ta thôi. Ngươi, hừ, thật là không biết trời cao đất rộng. Đa tạ lão sư khích lệ. Nhíu mày, Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng thêm khinh thường. Trương lão sư, thật lớn uy phong a. Liền lúc này, chỉ thấy một cái trưởng giả chậm rãi đã đi tới, kia cầm một nắm màu trắng tròm dâu hơi hơi tiểu. Sắc mặt mang theo khinh thường. Phải biết rằng này Trương lão sư chính là học viện nổi danh nhân vật, đảo không phải thực lực nhiều cường hãn, bất quá là sẽ phủng cao dâm thấp, càng sẽ chó cậy thế chủ thôi. Đại trưởng lão. Trương lão sư vừa rồi còn vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn đến đại trưởng lão ca máy đã đến, tức khắc đó là tắt lửa, cả người ha đem này một khuôn mặt, lấy lòng nói, còn không phải học viện tới cái không biết trời cao đất rộng học sinh, này không. Hừ. Cá máy hừ lạnh một tiếng, huyền cơ tử đệ tử là người, như thế nào, nhân gia đệ tử liền có thể tùy ý ức hiếp. Nghe được cá máy này chút nào không che lấp lời nói, sở hữu học sinh đều nhịn không được đáy lòng run rẩy lên. Ai không biết này học viện năm đại trưởng lão kỳ thật cũng không phải như vậy cô đồng, đặc biệt là huyền cơ tử ỷ vào chính mình năng lực phải cường hãn điểm, thường xuyên sẽ khi dễ người, huống chi, kỳ thật mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nào đó cái trưởng lão tựa hồ tưởng thay thế. Cái gọi là thay thế, bất quá là hướng về phía viện trưởng cái này danh lệch. Hiện giờ nhị trưởng lão huyền cơ tử phá tan bán thần, chỉ sợ viện trưởng vị trí là có điểm huyền huyễn. Chẳng lẽ như vậy phế tài hai chữ hắn vẫn là ẩn nhẫn chưa nói, rốt cuộc này 88 danh tựa hồ cũng không kém, huống chi này chỉ sợ là đại trưởng lão đệ tử, lập tức hắn cũng chưa nói cái gì. Hảo, ta đây là đến mang Vân Phi Nguyệt cùng Nam Cung Tiêu nhập học viện, các ngươi đều có đặc thù thiệp, là không cần xếp hàng, chẳng lẽ không biết sao? Bàn một khuôn mặt, cá máy nhìn về phía Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng. Nghe này tựa hồ là giáo huấn hai người. Nhưng mọi người đều không phải ngốc tử, rõ ràng là đại trưởng lão lại đây tiếp chính mình đệ tử, cho chính mình đệ tử chống lưng. Nhìn đại trưởng lão đem hai người mang đi, Tiết Tím Lăng gắt gao nắm nắm tay, đáy lòng một mảnh phẫn nộ, nhưng khuôn mặt như cũng là kia một mạt ôn hòa, đến nỗi mặt khác học sinh đó là nhịn không được đấu kỵ cùng hâm mộ. Cái kia, Vân Phi Nguyệt đúng không? Vào học viện, chỉ thấy đại trưởng lão vẻ mặt lấy lòng. Ngươi kêu ta cá máy hảo, nghe nói ngươi đan dược thuật tương đương cao siêu, nếu là có thể, không ngại cho ta này tiểu lão đầu một cái chỉ điểm bến mê cơ hội bái. Dọa. Vân Phi Nguyệt dọa một trọn, vừa rồi kia vẻ mặt khoe khoang tiểu lão đầu, lúc này như vậy phóng thấp dáng người nhìn chính mình. Còn có, nàng. Nàng là đan dược sư sự tình, hắn như thế nào biết đến. Cái này. Chỉ sợ, tiểu nữ tử. Hảo, ngươi đều đừng nói nữa, ngươi là viện trưởng đệ tử đích truyền. Thật là làm người đố kỵ, viện trưởng đều có thể đột phá thăng cấp, nghĩ đến ngươi đan dược sắc thật không tồi. Nói nơi này, chỉ thấy kia cá máy trên mặt tràn ngập tò mò cùng ngạc nhiên, càng có rất nhiều chờ mong. 143 chương 143, ngươi nha chính là đáng khinh lão nhân. Ách, viện trưởng. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn có loại vượng đồ ăn cảm giác, ta giống như không quen biết viện trưởng mới là. Ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ chính mình chóp mũi, theo bản năng nhìn bên người Quân Ngàn Hoàng. Chẳng lẽ là Quân Ngàn Hoàng? Chính là nhìn đến Quân Ngàn Hoàng kia vẻ mặt đạm nhiên, nàng có minh bạch khẳng định cùng hắn không hề có quan hệ. Dọa, còn muốn giấu giếm ta này tiểu lão đầu, ngươi cũng biết ta này tiểu lão đầu bình sinh thích nhất đó là đan dược. Nhữ như mày, này cá máy cũng thật không đi tự hỏi chính mình lời này rốt cuộc sai rồi cái gì. Nhân gia còn không có nhập học đâu, như thế nào biết ngươi thích nhất đan dược. Hảo đi, Vân Phi Nguyệt tỏ vẻ áp lực rất lớn. Nhưng cá máy lại không có cảm giác được chính mình có bất luận cái gì vấn đề, như cũ lo chính mình nói, ngươi đều bỏ được đem đan dược cấp viện trưởng, cư nhiên còn nói không quen biết, nếu không phải ngươi đan dược, viện trưởng chỉ sợ cả đời này cũng không cần thăng cấp. Không phải nói tốt nhị trưởng lão thăng cấp sao? Vô tội giả một khuôn mặt, hắn màu đỏ tím gạt người thật sự hảo sao? Hừ, viện trưởng thăng cấp há có thể cho nên cho người ta nhìn, đặc biệt là như vậy bạch nhãn lang, làm hắn đi khoe khoang đi, chỉ có chạm vào cái đinh, mới là chuyện tốt. Nói huyền cơ tử, cá máy sắc mặt tức khắc không hảo vài phần, cũng khinh thường vài phần. Đan dược. Cho viện trưởng. Thăng cấp. Nếu là không có đan dược, cả đời này đều không thể thăng cấp. Vì thế, Vân Phi Nguyệt Phi thường bi thôi từ này đó chữ cuối cùng là tìm được rồi mấu chốt, viện trưởng thực tuổi trẻ. Ha, năm nào trước. Ha ha, cùng ta này tiểu lão đầu giống nhau, tuổi trẻ cái giám nha tuổi trẻ, bất quá là ỷ vào chính mình đã bán thần, mới có như vậy năm trước thôi. Hảo đi. Bán thần. Viện trưởng. Nhạ, bên phải đó là viện trưởng văn phòng, bên trái là ta văn phòng, nha đầu nha, chờ có rảnh tới ta văn phòng chơi chơi bái. Người nào đó là cái tự quen thuộc, chỉ cần nghĩ đến đan dược, hắn liền cái gì đều quên mất. Kia già nua khuôn mặt thượng tràn ngập đáng khinh. Hảo đi, ít nhất Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng đều là như thế này tưởng. Nhìn không được Vân Phi Nguyệt trộm đem thân thể mặt sau dịch vài bước, Quân Ngàn Hoàng còn lại là theo bản năng đem cá máy cùng Vân Phi Nguyệt phân cách hai. Đại trưởng lão, thời gian không còn sớm, ta cùng với Tiểu Nguyệt Nhi đi trước nhìn xem viện trưởng. Nói, cũng không đợi cá máy phản ứng lại đây, lôi kéo Vân Phi Nguyệt liền chạy trốn. Chẳng lẽ tiểu lão đầu ta là lão hổ không thành? Nhìn bọn họ tựa hồ chạy trốn bộ dáng, cá máy không rõ chính mình sai rồi cái gì, theo bản năng sờ sờ cái mũi của mình. Hảo đi, nếu là có người ở chỗ này, khẳng định muốn nói cho hắn, hắn lúc này bộ dáng chính là so lão hổ càng đáng sợ, hoàn toàn chính là một đáng khinh cụ ông. Viện trưởng, tuy là có trong lòng chuẩn bị, đương Vân Phi Nguyệt nhìn trước mắt giống như lại tuổi trẻ vài tuổi nam tử, tức khắc cảm giác được cường đại chính là hảo, vĩnh bảo tuổi trẻ năm tháng. Tới, gật gật đầu, nhớ trường cầm không có quá nhiều biểu tình, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, kỳ thật cũng không có gì, bất quá là nói cho ngươi, về sau ngươi có thể ở trong phòng này nghỉ ngơi, không ai có thể quấy rầy ngươi. Ca, thân mã, trận tròn hai mắt, nhìn nhớ trường cầm đưa qua chìa khóa, nàng cảm giác được chính mình trái tim nhảy lên đều không bình thường. Nay chìa khóa phảng phất là ma thú tinh hoạch đánh chế mà thành, cả người lộ ra một cổ màu đỏ quan mang, kia hồn hậu hơi thở như cũng là như thế rõ ràng, này ma thú chỉ sợ vẫn là thiên giai trở lên đi. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, vươn tay tiếp nhận này chìa khóa, nho nhỏ chìa khóa, lẳng lặng nằm nơi tay lòng bàn tay. Da thịt truyền đến thật thật mát lạnh cảm giác, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cả người đều nhịn không được kinh hỉ lên. Vật như vậy không chỉ có riêng là muốn săn giết cường đại ma thú, càng là luyện khí sư. 144 chương 144, nhớ trường cầm. Bình thường luyện khí sư cũng làm không đến vật như vậy. Nho nhỏ chìa khóa, đã hình thành hồn khí, nói cách khác giả lấy thời gian, không chừng là có thể trở thành cái thứ hai tiểu tiên. Viện trưởng, này, thật là cho ta. Tự nhiên là, vậy ngươi đủ nghĩa khí, lần sau có cái gì nhu cầu, Phi Nguyệt tự nhiên cũng sẽ tận lực hỗ trợ. Lập tức Vân Phi Nguyệt cũng không khách khí đem chìa khóa suy vào chính mình trong lòng ngực, cười tủm tỉm nhìn trước mắt nhớ trường cầm. Hảo, người trước tiên lui hạ đi, ta tìm quân ngàn hoàng có chút việc. Tốt. Cầm chìa khóa, Vân Phi Nguyệt khoe khoang gật gật đầu, đó là phải rời khỏi. Chính là mới mở cửa, nàng lại phạm sầu, căn phòng này ở địa phương nào nha? Làm cá máy mang theo ngươi đi là được. Hảo đi. Nghĩ đến kia đang khinh lão nhân, Vân Phi Nguyệt liền tính là có chút quái dị, đảo cũng không đến mức phản cảm. Kỳ thật nói trắng ra là chính là này tiểu lão đầu tính trẻ con chưa mất thôi. Nhìn Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng rời đi. Vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa hai cái nam tử nháy mắt đều lạnh xuống dưới, toàn bộ không gian cũng đi theo cứng đờ vài phần. Dựa vào ghế trên, nhớ trường cầm chậm rãi chỉ bên người ghế dựa, nhàn nhạt nói, không ngại bồi ta tiếp theo bàn cờ, như thế nào? Thanh triệt hai trong mắt, lẳng lặng nhìn trước mắt quân ngàn hoàng. Người nam nhân này cho chính mình cảm giác tựa hồ thực quỷ dị. Hắn hơi thở làm hắn vô pháp nắm lấy, thực hiện nhiên người như vậy là không cần tới học viện, nhưng hắn vì sao mà đến? Chỉ sợ vì chính là kia lôi đỉnh các. Như thế, kính cẩn không bằng tòng mệnh. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng biểu tình như cũ như vậy đạm mạc, âm điệu không có phập phồng, chậm rãi ngồi xuống, nhìn trước mắt này một trương mâm ngọc. Toàn bộ bàn cờ là dùng thượng đẳng loãng ngọc chế tạo mà thành. Mà sở hữu quân cờ còn lại là dùng thần thú tinh hoạch rèn chế mà thành. Bàn cờ thượng quanh quần nồng đậm linh khí. Quân cờ tản mát ra nồng đậm hơi thở, toàn bộ bàn cờ không chỉ có tinh xảo, càng có rất nhiều kỳ dị. Đối này bàn cờ nhưng có cái nhìn sao? Viện trưởng quả nhiên là người tài ba, này thiên sơn noãn ngọc cũng có thể tìm tới, còn có thể chế tác thành như vậy đại bàn cờ. Ngươi cũng nhận thức thiên sơn noãn ngọc. Thiên sơn noãn ngọc cũng không phải huyền minh đại lục đồ vật, nghĩ đến viện trưởng cũng là minh bạch. Chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chấp nhất hắc tử, thân là quân vương, hắn càng thích hắc tử. Chỉ là kia hắc tử nắm nơi tay đầu ngón tay. Kia nhàn nhạt phệ hồn hơi thở đó là ở hắn đầu ngón tay quanh quẩn. Sắc mặt hơi khiếp sợ, chỉ là chợt lóe rồi biến mất lúc sau lại quy về bình tĩnh. Nếu là nói thiên sơn noãn ngọc là cái dưỡng linh khí thứ tốt, như vậy này quân cờ đó là nhiếp hồn thứ tốt, sân ngại như thế nào xem đâu. Không bằng Nam Cung Tiêu nói lai lịch, tốt không? Chỉ vào bạch tử, chấm rãi rơi xuống. Nhớ trường cầm môi mỏng hơi nhấp, trước mắt nam tử tựa hồ không chính mình trong tưởng tượng càng đáng sợ. Này hắc bạch quân cờ nhìn như bình thường thần thú tinh hạch luyện chế mà thành, nếu là ta không suy đoán sai, hẳn là cự long bắt buộc trên người tinh hạch đi. Chậm rãi rơi xuống hắc tử, quân ngàn hoàng âm điệu như cũ lạnh băng. Cự long bắt buộc ở vài thập niên phía trước ngã xuống. Nhưng nhận thức này cự long bắt buộc người cũng không ít, thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay hung thú, cư nhiên chết ở một nhân loại trong tay. Cũng thật là coi tiền như rác, nghĩ, bất quá, này cự long bắt buộc chết thời điểm hẳn là nhất suy yếu thời điểm, dựa vào này hơi thở tới nói, bắt buộc vẫn là chết ở huyền minh đại lục, ta nói chính là cũng không phải. Hai cái nam nhân ngươi một lời ta một ngữ lui tới. Lại là làm nhớ trưởng cầm đáy lòng càng là kinh ngạc. sớm liền phát hiện trước mắt nam nhân quỷ dị, thậm chí chỉ sợ không phải đến từ chính Huyền Minh đại lục cường giả, mà là dị vị tôn giả, hiện tại chỉ sợ thân phận của hắn không chỉ là tôn giả đơn giản như vậy. 145 chương 145, đệ nhất học viện thiên tự hào. Nam Cung Tiêu, bổn viện trường nếu là nhớ không lầm, ngươi chính là trời phù hộ quốc Tiêu Vương, thật là đơn giản như vậy sao? Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng rơi xuống quân cờ. Nhớ trường cầm tự nhận là tại đại lục này không có chính mình nhìn không thấu thực lực người. Nhưng trước mắt quân ngàn hoàng hắn đó là như thế nào cũng nhìn không thấu, nghĩ đến, ngài thân phận cũng không phải đơn giản. Viện trường đấy lòng minh bạch có thể, cần gì phải nhiều lời đâu, là không. Ân. Gật gật đầu, hắn đối những người khác thân phận cũng không có bao lớn hứng thú, đó là Đạm Mạc nói, nghĩ đến, ngươi cũng là quan tâm Vân Phi Nguyệt Nha đầu này, thân phận của ngươi mang đến nguy hiểm, có biết? Không sao, nàng thế tất là bổn quân nữ nhân. Bổn quân. Viện trưởng, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch. Rơi xuống cuối cùng một viên quân cờ, quân ngàn hoàng chậm rãi đứng lên, hy vọng ở học viện nhật tử, viện trưởng tiếp tục đương Nam Cung Tiêu là trời phù hộ quốc Tiêu Vương, đệ nhất học viện học sinh có thể. Không cần nhiều lo lắng. Không cần lo lắng. Lắc đầu, hắn cũng không nghĩ lo lắng, nhưng này đệ nhất học viện là hắn tâm huyết. Chỉ là trước mắt nam tử rõ ràng cũng bất quá 15-16 tuổi, thực lực lại là làm người vô pháp nhìn thấu, xem ra hiện giờ là người trẻ tuổi thiên hạ, cũng thế, chỉ cần không hư hao học viện, mặt khác ta đó là mắt nhắm mắt mở đi. Ta nói nha đầu, ngươi thật sự không đi ta trong viện ngồi ngồi. Nhìn Vân Phi Nguyệt không hề có dừng lại ý tứ, cá máy đã không dưới trăm lần thở dài. Hận không thể có thể đem trước mắt Vân Phi Nguyệt trảo lại đây đương chính mình đồ đệ. Không đúng, đương sư phó cũng là có thể. Nhị trưởng lão, ngài đừng lo lắng, nếu là có cái gì yêu cầu, Phi Nguyệt tự nhiên vui hỗ trợ. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt đảo không chê trước mắt tiểu lão đầu, chỉ là Phi Nguyệt lúc này mới nhập học viện, tự nhiên không thích quá trêu chọc phiền toái. Uống, ngươi nha đầu này sẽ sợ phiền toái sao? Kia ria mép tiểu lão cao, tính, hiện giờ ngươi là đắc tội Huyền Cơ tử đồ đệ. Kia nha đầu cũng không phải cái hảo trêu chọc. Nói tới đây, cá máy sắc mặt hơi không tốt. Nha đầu này giống như nàng sư phó giống nhau, đều là âm ngoan tiểu nhân, còn đặc mục sẽ tắc quái. Hiện giờ đều đắc tội, cũng không có gì sợ. Cũng là, nếu là có cái gì yêu cầu, đó là đi tìm ta này tiểu lão đầu. Ngươi cũng biết, viện trưởng quanh năm suốt tháng khó được có ở học viện thời điểm. Nói tới đây, cá máy cũng chỉ có thể thở dài phần. Lần thứ hai công đạo chút sự tình, cá máy đó là tốc độ rời đi. Giờ phút này hắn lòng tràn đầy đều chỉ có này dược phòng, đang dược. Lao nhân này, một trận gió giống nhau. Quân ngàn hoàng mới nhập môn khẩu, đó là nhìn đến cá máy một trận gió giống nhau hiện lên, nhịn không được lắc đầu. Về sau nói, hắn này tính tình tương đương cổ quái, nhưng thật ra không nghĩ tới cùng ngươi hợp nhau. Cũng không phải là, cũng không nhìn xem ta là ai. Nói, mô nữ ngạo kiều nâng cằm, thế nào, hôm nay cái chính là có cái gì kế hoạch. Ân, học viện đệ tử có thể đi chữ thiên phòng tu luyện. Trong khi một tháng, ngươi có đi hay không? Thiên đầu, nhìn về phía trước mắt Vân Phi Nguyệt, quân ngàn hoàng nhẹ giọng hỏi. Chữ thiên phòng, kỳ thật chính là học viện dùng đặc thù đồ vật cái phòng. Phòng rất nhỏ, vừa vặn có thể chịu đựng một người không gian, nếu là muốn ngủ tựa hồ đều không thể, không gian không đủ. Chỉ là vì tu luyện, tự nhiên rất nhiều người là sẽ không lựa chọn ngủ, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt gật gật đầu. Ngươi đi đi, ta liền không đi, ta tưởng nhân cơ hội trước đem đan dược luyện hảo. Hai người trao đổi chính mình ý kiến. Tuy rằng chữ thiên phòng linh khí không bằng vòng tay không gian linh khí hồn hậu, nhưng lại thắng qua trong tay không gian, bởi vì kia phòng là tính chất đặc biệt tài liệu, có thể ngưng tụ linh khí. Như vậy chỗ tốt, nàng nhiều ít vẫn là có chút tò mò. 146 chương 146, hảo nồng đậm hơi thở. Theo quân ngàn hoàng chỉ dẫn, Vân Phi Nguyệt thực mau tới rồi chữ thiên phòng, trước mắt một phách nho nhỏ phòng, kiến trúc ở một mảnh giống như thủy tinh trên sàn nhà, nếp gấp tỏa sáng, trông rất đẹp mắt. Kia một phách phòng nhỏ, dùng chính là đặc thù tài liệu. Dưới ánh nắng chiếu xuống, đảo cũng là phát ra ngũ thải ban lan sắc thái. Vươn tay, nhẹ nhàng là đảo qua phòng vách tường, Vân Phi Nguyệt đấy lòng một cái cảm thán, nơi này đảo cũng thật là độc đáo. Con ngươi lóe sáng, mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc, đảo cũng không lường trước nơi này sẽ so với chính mình trong tưởng tượng xinh đẹp nhiều. Chính là thích. Tự nhiên là thích. Chút nào không che lấp chính mình hưng phấn, ngón tay nhẹ nhàng đảo qua vách tường, da thịt tiếp xúc. Đó là cảm nhận được kia một loại lạnh lẽo hơi thở, làm người cả người đều thoải mái vài phần. Câu lấy khoe miệng, xoay người nhìn về phía quân ngàn hoàng, đi thôi, vào xem. Hảo. Dùng tính chất đặc biệt chìa khóa, chậm rãi đẩy ra thiên tự nhất hảo cửa phòng, tức khắc một cổ nồng đậm hơi thở nên diện đánh tới, hung hăng bao vây lấy Vân Phi Nguyệt cảm giác tế bào. Nô, nhìn xem thiên tử số 2. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra muốn biết quân ngàn hoàng phòng rốt cuộc là cái dạng gì. Hôm nay tên cửa hiệu phòng là vẫn luôn từ nhất hào đến 10 hào. Tự nhiên thiên tự nhất hào chỉ có thể là viện trưởng thân truyền đệ tử, đáng tiếc viện trưởng chưa bao giờ thu đệ tử, cho nên vẫn luôn là không. Hiện giờ nhưng thật ra có một cái thân truyền đệ tử, nhưng thật ra Vân Phi Nguyệt kiếm lời. Nhẹ nhàng đem thiên tử số 2 phòng mở ra. Tuy rằng cấu tạo cùng tài liệu nhìn như giống nhau, nhưng bên trong linh khí rõ ràng thiếu, loãng rất nhiều. Nếu không, người đi nhất hào đi. Nhữ như mày, thiên tử nhất hào có thể so số 2 nùng ra không phải cực nhỏ linh khí, so với chính mình kia 9 khúc hồn thiên vòng linh khí càng nồng đậm vài phần. Không sao. Thiết, nhân gia không biết ngươi, ta còn không biết ngươi sao. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Vân Phi Nguyệt tự nhiên cảm giác được trước mắt quân ngàn hoàng đã tới rồi thăng cấp nông nỗi, nghĩ đến nếu là có thể tham khảo nơi này hết thảy, thăng cấp là tương đương dễ dàng đi. Thiên đầu, khoe khoang cười, dù sao ta cũng không trông cậy vào một tháng có thể làm chính mình bước vào bán thần cảnh giới, cứ như vậy đi. Không khỏi chia tay, chính mình chiếm lĩnh thiên tử số 2 phòng. Kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, đó là đem cửa phòng giấu thượng. Nhìn Vân Phi Nguyệt này gấp không chờ nổi tiểu dạng nhi. Nhịn không được quân ngàn hoàng khỏe miệng cũng hơi hơi dơ lên, tâm tình cũng hảo lên, tự nhiên đối mặt nàng hảo tâm, hắn đảo cũng sẽ không cố tình đi cự tuyệt. Rốt cuộc chính mình thật đúng là tạm ở mấu chốt nhất. Thời gian giống như nước chảy mà qua. Vân Phi Nguyệt nguyên bản chỉ là muốn thử xem hôm nay tên cửa hiệu phòng rốt cuộc có cái gì bất đồng, nhưng nàng này ngồi xuống đi xuống, lại lần nữa đứng lên liền đã non nửa tháng đi qua. Chớp chớp mắt, mở ra cánh tay, phóng thích linh khí. Tuy rằng còn không có thăng cấp, đảo cũng rõ ràng cảm giác được chính mình hơi thở càng vì hồn hậu. Đẩy ra thiên tử số 2 phòng môn, đạp ra tới, lại phát hiện thiên tử nhất hảo cư nhiên không hề có động tĩnh, xem ra quân ngàn hoàng đây là muốn liều mạng. Mẫu thân, tiểu cửu cũng không biết khi nào chui ra tới, kia manh manh đắt đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Mẫu thân, nơi này hơi thở hảo hồn hậu a, lại mang một ít nhật tử, tiểu cửu liền có thể đột phá. Rõ ràng cảm giác được chính mình trong cơ thể hơi thở tràn đầy lên. Tiểu cửu đáy lòng cũng nhịn không được càng thích. Nhìn tiểu cửu kia chờ mong bộ dáng, Vân Phi Nguyệt ngồi xổm xuống dưới, xoa xoa đỉnh đầu hắn, kia hảo, ngươi thăng cấp phía trước nhớ rõ hồi không gian, bằng không chỉ sợ khiến cho phiền toái. Mẫu thân, tiểu cửu biết, ma thú thăng cấp có thể so nhân loại càng phiền toái, thiên địa quy tắc cũng càng vì mãnh liệt. Tự nhiên hắn muốn trốn đi, miễn cho tiết lộ hơi thở. 147 chương 147, đan dược thành công. Thuận thuận tiểu cửu lông tóc. Vân Phi Nguyệt đó là đem tiểu cửu độc lập lưu tại chữ thiên số 2 phòng. Trải qua phòng chữ thiên số 1 gian, nhịn không được Vân Phi Nguyệt lần thứ 2 dừng lại một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra gia hỏa này là phải đợi đã đến giờ mới ra tới sao. Cũng hảo, chính mình có thể lợi dụng lúc này luyện chế đan dược. Vội vội vàng vàng về tới phòng, Vân Phi Nguyệt đó là tiến vào chính mình 9 khúc hồn thiên vòng trong không gian, kia một cổ nồng đậm hơi thở làm nàng cả người đều thoải mái vài phần. Đem 9 khúc hồn thiên lò lấy ra tới. Sở hữu linh thảo chuẩn bị tốt lúc sau, nàng đó là bắt đầu nghiêm túc luyện chế thuộc về quân ngàn hoàng đan dược. Nhìn những cái đó linh thảo từng cây ném vào lô đỉnh, Vân Phi Nguyệt ngón tay động tác lại là như thế thuần thục, khoe miệng hàm chứa tươi cười, trong mắt mang theo ôn hòa. Luyện dược kỳ thật là buồn kẻ chuyện nhàm chán, nhưng cố tình lại không thể có nửa điểm nhi phân tâm. Nhìn này từng cây linh thảo tiến vào chính mình lô đỉnh, Vân Phi Nguyệt đem sở hữu tâm tư đều đặt ở luyện chế đan dược phía trên. Thời gian chậm rãi sói mòn, chờ Vân Phi Nguyệt lần thứ 2 mở mắt ra, đó là cảm giác được giờ phút này toàn bộ không gian đều tràn ngập linh dược hơi thở, tiểu thiên ngập nước mắt to tràn ngập hưng phấn. Mẫu thân, đan dược thành công, thơm quá a. Nóng vội cái mũi, dơ lên một cái hưng phấn tươi cười. Nhìn tiểu thiên kia đáng yêu bộ dáng, Vân Phi Nguyệt từ từ thở dài. Đáng tiếc, tiểu thiên chỉ là khí linh, tự nhiên này những đan dược với hắn mà nói, không hề có tác dụng, nhưng hắn lại như cũ thích đan dược hơi thở thôi, chờ có cơ hội. Ta sẽ tìm người luyện chế thần khí, có lẽ ngươi liền có thể rời đi cái này không gian, đi theo ta đi ra ngoài đâu. Yêu thương vuốt ve đỉnh đầu hắn. Mẫu thân, tiểu thiên không nóng nảy, tiểu thiên cũng thực thích nơi này hơi thở, chờ mẫu thân cũng đủ làm vòng tay thăng cấp, bên trong còn có thể dưỡng ma thú, như vậy vòng tay không gian sẽ hình thành một cái độc lập không gian đâu. T. Lời này làm Vân Phi Nguyệt hoàn toàn trợn tròn mắt. Cảm tình chính mình này không chỉ là vòng tay. Hào đi. Này đó đều không phải nàng giờ phút này muốn nghiên cứu, cùng tiểu thiên nói chuyện với nhau vài câu, nàng đó là nhìn đến tiểu cửu kia tiểu bản dạng dáng người sớm đã tránh ở không gian nào đó đỉnh núi bắt đầu thăng cấp. Nhìn kia đỉnh núi lộng kính, nàng nhẹ nhàng nói, xem ra còn cần mấy ngày liền không sai biệt lắm, tiểu thiên, ngươi xem trọng tiểu cửu, ta trước đi ra ngoài. Ân ân, mẫu thân ngài cứ yên tâm, Tiểu Thiên nhất định sẽ xem trọng Tiểu Cửu. Như thế dặn dò một phen, Vân Phi Nguyệt lúc này mới thay đổi một bộ quần áo đi ra, lại là nhìn đến cửa sổ, Quân Ngàn Hoàng kia một thân trắng tinh thân hình đã đứng lặng không biết bao lâu thời gian. Ra tới, xoay người, Quân Ngàn Hoàng nhìn trước mắt có chút mỏi mệt lại như cũ hưng phấn Vân Phi Nguyệt, nhẹ nhàng vươn tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, mấy ngày này vất vả ngươi. Ân, cũng không tính vất vả đi. Xấu hổ cười cười. Tương đối trước mắt nam nhân khắc khổ, nàng nhưng thật ra muốn lười biếng rất nhiều, xem ra chính mình muốn tìm cơ hội tiếp tục tu luyện mới là. Đan dược đã luyện chế hảo, ngươi quay đầu lại thử xem, nếu là không được, lần sau chúng ta tiếp tục luyện chế là được. Thật cẩn thận đem đan dược lấy ra tới, đôi tay phủng, chậm rãi để ở Quân Ngàn Hoàng trước mặt. Hai tròng mắt trung lộ ra một tia loe sáng, tựa hồ chờ Quân Ngàn Hoàng tán dương. Kia từng viên tinh ánh dịch thấu đan dược, tản ra ôn hòa quan mang, từng đợt đan dược thanh hương quanh quẩn ở trong phòng, nếu là có càng tốt dược liệu, này đan dược cần thiết thượng một cái phẩm giai. Ân. Giờ phút này nàng khuyết thiếu dược thảo, cho nên nàng nếu muốn pháp nghĩ cách làm chính mình đề cao phẩm giai, mới có thể làm đan dược càng có hiệu. 148 chương 148, Quân Ngàn Hoàng rời đi. Hảo. Từ nàng kia trắng non lòng bàn tay, chậm rãi tiếp nhận đan dược, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, khóe mắt đều nhịn không được mang theo hạnh phúc biểu tình, ta sẽ mau chóng khôi phục. Chỉ là nói nơi này, hắn mày rồi lại là gắt gao nhăn thành một đoàn. Rõ ràng cảm giác được Quân Ngàn Hoàng chần chờ, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhịn không được lo lắng lên. Kỳ thật chính mình luyện chế đan dược nàng vẫn là thập phần có tin tưởng, nhưng vấn đề là trước mắt này nam nhân quá quỷ dị, nàng hoàn toàn sờ không được năng lực của hắn, tự nhiên cũng không thể xác định này đan dược dược hiệu. Ngươi nha, đan dược tự nhiên là tốt. Vươn tay, lần thứ hai đem nàng mang nhập chính mình trong lòng ngực, gắt gao ôm lấy nàng vòng eo, lộ ra nồng đậm không tha, chính là, nếu là ăn vào đan dược, ta đó là cần thiết rời đi nơi này. Nhưng minh bạch, lộ bộ một chút, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình trái tim ẩn ẩn làm đau. Nàng biết, hắn là phải rời khỏi, rốt cuộc hắn thương thế chỉ sợ chỉ có thể ở chính mình địa bàn mới có thể càng tốt trị liệu, cũng minh bạch, chỉ sợ hắn cũng nên có chuyện muốn xử lý. Trong lòng hơi không tha, chóp mũi có một mạt ghen tuông, kia trong mắt nhi ở trong con ngươi dạo qua một vòng, chung quy là ẩn nhận xuống dưới, tùy tiện lộ ra một cái sang sảng tươi cười. Như vậy, ngươi đó là yên tâm đi làm chính mình sự tình, tin tưởng lần sau gặp mặt, ta có thể làm ngươi cảm giác được biến hóa, rất lớn biến hóa. Chính là, Hoàng, ngươi bồi ta, cố nhiên có thể thay ta chống đỡ không ít phiền toái, nhưng đồng dạng đạo lý, lại cũng ngăn trở ta tiến bộ. Thật sâu hút khẩu khí, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn trước mắt nam nhân. Hảo, như vậy, ngươi chờ ta. Như thế rất tốt, như vậy ta có thể chính thức đứng ở ngươi trước mặt, cùng ngươi sóng vai. Cười khẽ một tiếng, đem hạ xuống cảm xúc cất chứa dưới đáy lòng mềm mại nhất địa phương, trong tay đã cầm một cái màu xanh lá bình sứ, về sau đem Quân Ngàn Hoàng trong tay thuốc viên thu ở bình sứ. Này thuốc viên ta đã nhiều luyện chế mấy viên, tự nhiên còn có mặt khác thuốc viên, cũng không biết rốt cuộc hữu dụng không, dù sao ta là cho ngươi. Nói, nàng toàn bộ từ trong lòng ngực nơi nơi các loại đan dược. Có trị liệu đan dược, có khôi phục đan dược, cũng có các loại tăng đan dược. Vân Phi Nguyệt từng bước chậm rãi giới thiệu lên, đem đan dược hiệu quả nhất nhất thuyết minh, nhìn mặt bàn lớn lớn bé bé bình sứ, Quân Ngàn Hoàng đáy lòng mềm thành một bãi thủy. Này cũng không gần là đan dược. Nơi này bao hàm quá nhiều quan tâm. Quá nhiều không tha. Đồ ngốc, ngươi đây là phải làm đường cây đậu bán sao? Cười khẽ lên, Quân Ngàn Hoàng đem sở hữu đan dược thu lên, đó là giơ lên khỏe miệng, nhẹ nhàng nói, này đó đan dược chính là trí bảo. Đan dược sư xưa nay là các đại lục khuyết thiếu chức nghiệp. Rốt cuộc này đan dược sư không phải người nào đều có thể tu luyện, cũng là muốn thiên phú. Hảo đi, thiên phú còn chưa tính, trước mắt nữ nhân chính là biến thái, nhân gia luyện chế đan dược muốn tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, thậm chí mấy tháng mới luyện chế như vậy mấy viên. Này biến thái, một ngày là có thể luyện chế rất nhiều. Tinh thần lực càng tựa quần quận không ngừng giống nhau. Ân, mọi việc phải cẩn thận. Theo hắn cánh tay, Vân Phi Nguyệt trốn vào trong lòng ngực hắn, đôi tay gắt gao ôm lấy hắn vòng eo, đem khuôn mặt tàng nhập hắn trong lòng ngực, thật sâu hút khẩu khí. Cảm nhận được hắn hơi thở gắt gao bao vây lấy chính mình. Trong lòng càng thêm không tha, cũng âm thầm hạ quyết tâm, nàng muốn thăng cấp, nàng muốn cùng hắn đứng thẳng ở một cái cân bằng điểm. Ngoan, chờ ta. Chậm rãi cong lưng, chậm rãi đến gần rồi nàng khuôn mặt, ngón tay cái còn lại là ở nàng kia trắng nón mềm mại khuôn mặt qua lại nhẹ nhàng xoa xoa, con ngươi hàm chứa nồng đậm không tha. Trong lúc nhất thời, trong không khí lây dính một tầng nồng đậm không tha. 149 chương 149, Tiểu Nguyệt Nhi, chờ ta trở lại. Bốn mắt chạm nhau, giống như điện lưu hung hăng xỏ xuyên qua hai người thân hình. Vân Phi Nguyệt thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút, con ngươi cũng nhiễm vài phần không tha. Quân Ngàn Hoàng một cái cất bước, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, làm nàng khuôn mặt dán chính mình ngực, con ngươi nhiễm nồng đậm không tha, thân thể hơi hơi run rẩy. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi muốn ta như thế nào có thể bỏ được đâu? Hoàng, ta biết, ta đều biết. Gật gật đầu, chậm rãi từ trong lòng ngực hắn nâng đầu, mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười, ta chờ ngươi. Hai người cứ như vậy đứng chung một chỗ. Một người cao lớn, một cái nhỏ xinh, nhìn qua lại như thế đẹp mắt. Tựa như kim đồng ngọc nữ, làm người nhịn không được nhiều xem vài lần. Hảo, chính là ngươi nói chờ ta. Nhẹ nhàng ở cái trán của nàng thượng rơi xuống một cái hôn, tràn đầy hạnh phúc cảm giác đem hắn màng tim bọc lên. Không biết qua bao lâu, quân ngàn hoàng cũng mới không tha buông ra nàng, chỉ là kia trong mắt như cũ là như thế không tha, như thế. Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt, con ngươi thâm thúy vài phần, nửa ngày mới chậm rãi nói, Tiểu Nguyệt Nhi, nhất định phải chờ ta, cả đời này ngươi liền đem còn lại thời gian giao cho ta, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Là à, trước kia thời gian, hắn vô pháp xoay chuyển, như vậy về sau nhật tử, có hắn thủ nàng, cho nàng hạnh phúc. Hảo. Ngoan ngoãn gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt con ngươi lại là sáng long lanh, ta đã có thể dựa vào ngươi, ân. Âm điệu chung mang theo vài phần nồng đậm không tha, lại là như cũ như thế kiên cường. Ngoan, ta không ở nhật tử phải nhớ kỹ, ta đang đợi ngươi, nhưng hảo. Thở dài, nếu có thể, hắn làm sao bỏ được rời đi đâu. Yên tâm, cả đời này không ai có thể chia rẽ chúng ta, trừ phi là ta không cần ngươi. Vân Phi Nguyệt ngạo kiều nâng chính mình cằm, nàng minh bạch hắn lo lắng. Đơn giản là hai người thân phận kém quá xa, hắn lo lắng nàng sẽ thủ không được thôi. Nhưng, nàng cũng hiểu được chính mình kia một khắc tâm tựa hồ sớm đã ném cho người nam nhân này, chỉ sợ. Đã vô pháp tìm về. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, hừ. Nếu là ngươi dám cưới mặt khác nữ nhân, tiểu tâm ta sẽ dùng độc dược độc chết ngươi. Hảo đi, như vậy uy hiếp tựa hồ thật sự có chút khôi hài thôi. Chỉ là nàng hy vọng này không khí có thể hơi chút điều tiết một chút. Chóp mũi có một cổ hế ẩm cảm giác, làm nàng đấy lòng thập phần không tha. Nhưng quân ngàn hoàng lại là nghiêm túc nói, kỳ thật nếu là ta dám phản bội ngươi, ngươi muốn tru sát ta cũng không phải việc khó tình. Chẳng lẽ ngươi không biết vô luận là kia phiến đại lục, khuyết thiếu đều là đan dược sư, huống chi ngươi vẫn là như thế biến thái. Nghi, thật vậy chăng? Nị mạ, mỗi lần chính mình luyện chế đan dược thập phần đơn giản, một con cho rằng đan dược sư thực dễ dàng cảm giác, nguyên lai thật là chính mình biến thái sao? Hảo đi, giống như nàng cũng bắt đầu đắc chí. Tự nhiên là như thế, cho nên ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng chính mình đan dược sư thân phận, sáng tạo điều kiện, làm cho cả đại lục người đều thiếu ngươi một phần nhân tình, tôn giả thường thường đều sẽ càng thủ hứa hẹn. Nói như thế tới, ta liền tính là bản thân quá kém cũng không sao. Đạo lý là như thế này. Nhưng càng là cao giai đan dược, kỳ thật đối đan dược sư bản thân cũng có nhất định hạn chế, tương đối tới nói đan dược sư có thể hơi chút thiếu chút nữa, khá vậy không thể kém quá nhiều. Hảo đi, ta hiểu được. Hắn này một phen lời nói, lại là làm nàng hoàn toàn minh bạch đan dược sư tôn quý. Sắc trời không còn sớm, Tiểu Nguyệt Nhi nếu không một khối nghỉ ngơi đi. Đột nhiên, hắn ngữ điệu biến đổi, mang theo một tia bán manh thái độ, nhẹ nhàng nói, ngươi liền bồi ta, tốt không? Căn cứ hắn quan sát. Trước mắt tiểu nữ nhân tựa hồ thích manh manh biểu tình không bằng thử xem. 150 chương 150, giống như muốn xui xẻo. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi có biết chính mình có bao nhiêu làm người không tha sao? Quân ngàn hoàng lẳng lặng nhìn trước mắt làm hắn vô pháp buông tiểu nữ nhân. Tưởng này nàng hết thảy. Đấy lòng nhịn không được càng thêm không tha vài phần, đôi tay nắm nàng tay nhỏ, nô, như vậy đi xuống cần phải như thế nào cho phải đâu. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng sợi tóc, khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười. Từ từ thở dài, con ngươi lại là nóng rực vài phần. Nô, ngươi nhìn hắn kia không tha ánh mắt, Vân Phi Nguyệt khuôn mặt cũng nhịn không được hồng nhuận vài phần, đáy lòng cũng người đâu không ở có chút tim đập nhanh. Nhưng, cái này làm cho nàng cũng có chút không biết làm sao, dứt khoát hung hăng trợn trắng mắt, như thế nào, ngươi có ý kiến không thành. Quay đầu đi, che giấu chính mình xấu hổ. Chỉ là tâm lại tại đây một khắc run rẩy, hung hăng nhảy lên, giống như mai con giống nhau. Yêu một người chẳng lẽ đều sẽ làm. Hô hấp như vậy kỳ quái sao? Trời biết này rốt cuộc là cảm giác như thế nào đâu? Cảm giác được Vân Phi Nguyệt thẹn thùng, cái này làm cho quân ngàn hoàng đấy lòng càng thêm hưng phấn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhéo nàng cằm, không cho ánh mắt của nàng lảng tránh chính mình, bốn mắt chạm nhau, giống như ánh lửa bậc lửa, một trận điện lưu hung hăng xỏ xuyên qua hai người thân thể. Bốn mắt chạm nhau. Cứ như vậy, chậm rãi. Chậm rãi, quân ngàn hoàng gục đầu xuống, chậm rãi đến gần rồi Vân Phi Nguyệt, ở cái trán của nàng thượng rơi xuống một cái hôn môi. Tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Chỉ là nhìn nàng kia thẹn thùng bộ dáng, quân ngàn hoàng trong lòng cũng mang theo một tia nói không nên lời khác thường. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi cũng thẹn thùng, ân. Nhìn này tú sắc khả san tiểu nha đầu, đáy lòng cũng hiểu được hắn đến nhanh hơn tốc độ đem nàng nên thú trở về. Nghĩ đến đây, quân ngàn hoàng đáy lòng cũng bắt đầu tính toán lên, muốn sớm nên thú trở về mới hảo đâu. Nay tiểu nữ nhân luôn là dễ dàng như vậy châm ngòi chính mình kia một chút tự chủ, nếu là không thể tốc độ nên thú, chỉ sợ chính mình về sau sẽ thường xuyên đặt mình trong với nước sôi lửa bỏng bên trong. Nô, bổn quân có phải hay không hẳn là đem ngươi trước cưới trở về hảo đâu? Hảo hảo, gấp cái gì? Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt kinh ngạc vài phần. Rõ ràng cảm giác được chính mình tim đập đều không bình thường. Này! Đột nhiên liền thành thân, cái này quá trình giống như cũng quá. Nhanh điểm nhi! Khuôn mặt có chút nóng lên, cả người đều nhịn không được hơi hơi run rẩy. Gấp cái gì? Lời này lại là làm quân ngàn hoàng đấy lòng càng là sốt ruột vài phần, chạy nhanh chắn Vân Phi Nguyệt trước mặt, mang theo vẻ mặt khổ qua. Phu nhân, ta hảo phu nhân, vi phu chính là một ngày đều không nghĩ đợi. Thiên sát! Nếu là không cho chính mình đem này tiểu nữ nhân cưới trở về, thật là muốn hắn mạng già. Nhìn hắn kia sốt ruột bộ dáng, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, đáy lòng lại là lập lòe một cổ kêu cảm giác hạnh phúc, chỉ là hào đi, thân là nữ nhân giống như cũng là hẳn là rụt rè một chút, hơi xấu hổ hừ một tiếng. Quân ngàn hoàng cho nàng như vậy nhi làm cho càng là đáy lòng sốt ruột. Đôi tay gắt gao nắm nàng bả vai, đáng thương hề hề nói, ân, chuyện này khẳng định muốn ra tốc. Ngươi, ta. Nghe vậy, nàng dứt khoát quay đầu đi. Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình tim đập thập phần không bình thường, chỉ có thể run rẩy nắm ly, chậm rãi uống xong một cái miệng nhỏ thủy, lúc này mới bình phục chính mình hơi thở. 3 ngày trong vòng cần thiết đem thuốc viên luyện chế, chúng ta liền xoay chuyển trời đất hữu quốc đi. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng nhiều ít là lo lắng vài phần. Hiện giờ quân ngàn hoàng nhìn như không thành vấn đề, nhưng nàng lại rõ ràng cảm giác được quân ngàn hoàng bức thiết yêu cầu phục hồi như cũ. Như thế rất tốt, ta sẽ đi viện trưởng bên kia xin nghỉ. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng lúc này sự tình đảo phải biết rằng nặng nhẹ nhanh chậm, lần thứ 2 khom lưng ở cái chán của nàng thượng rơi xuống một cái hôn môi, chậm rãi nói. Ân, ngươi xác định là xin nghỉ. Nhìn quân ngàn hoàng kia ngạo kiểu tiểu dạng nhi, nhịn không được Vân Phi Nguyệt đỡ cái chán, đầy mặt không thể tín nhiệm nhìn hắn. 151 chương 151, sắc, giết hắn cho ta. Hảo, ta đã biết. Tiếp nhận phong thư, Vân Phi Nguyệt như cũ có chút hề vải không vui. Đó là làm Nam Cung Dịch chần chờ chính mình, nàng còn lại là thực mau đem tin nhìn lúc sau, thật cẩn thận cất chứa ở chính mình trong không gian. Vội hảo này hết thảy, Vân Phi Nguyệt lần thứ 2 sửa sang lại chính mình cảm xúc, cùng Nam Cung Dịch chần bước ra cửa phòng. Đệ nhất học viện cùng mặt khác học viện không phải đều giống nhau, kỳ thật đi học thời gian tương đối rất ít, đại bộ phận thời gian là lão sư dẫn đường đệ tử như thế nào để cao thực lực của chính mình, thuận tiện đem một ít công pháp bí tịch giáo thủ cùng đệ tử. Như vậy mặt khác thời gian đó là đệ tử tự hành hấp thu lão sư giáo thụ hết thảy. Rốt cuộc lão sư chỉ phụ trách dẫn đường đệ tử nhập môn thôi, có thể hay không hấp thu, như vậy muốn xem cá nhân thiên phú. Nói cách khác, đệ nhất học viện đệ tử thời gian an bài tương đương tự do, chỉ cần mỗi năm học viện tổ chức hoạt động chính mình không thành vấn đề thì tốt rồi. Không bằng đi dạo cố thành đi. Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt cả người có chút hề vải không vui, luôn là nhấc không nổi tinh thần, dứt khoát nghĩ đi giải sầu cũng hảo. Rộn ràng nhốn nháo đường phố, người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Này đến là hấp dẫn Vân Phi Nguyệt đại bộ phận tinh lực, chỉ thấy nàng một tay cầm đường hồ lô, một tay bắt lấy kẹo mạch nha, toàn bộ khuôn mặt đều cười nở hoa rồi giống nhau, kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, luôn là có thể dễ dàng hấp dẫn không ít người tầm mắt. Tấm tắc, tiểu nương tử thật xinh đẹp. Liền lúc này, chỉ thấy một thiếu niên đã đi tới, giơ lên một mặt tà mị tươi cười, nhưng rõ ràng là ăn chơi trác táng thiếu niên, cố tình muốn học nhân gia phong lưu. Trong tay quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng hắn che hắn nửa bên mặt bằng. Mảnh khảnh thân thể chống đỡ Vân Phi Nguyệt đường đi, hai tròng mắt lại là lấp lánh sáng lên, tựa như nhìn đến bánh bao thịt cẩu. Ách! Không đúng, nàng mới không phải bánh bao thịt. Tiểu nương tử! Lan! Vân Phi Nguyệt lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, âm điệu mang theo một tia hàn ý, con ngươi tràn ngập nồng đậm sát ý. Trước mắt thiếu niên nếu là muốn chết, nàng nhưng không ngại đưa hắn đoạn đường. Tấm tắc, ớt cay nhỏ, tự nhiên là tốt nhất. Tiểu gia ta còn liền thích ngươi như vậy đánh đá. Nói, hắn đó là bang một tiếng, đem quạt xếp thu lên, hướng tới Vân Phi Nguyệt kia hoàn mỹ cằm nhẹ nhàng đưa qua tưởng chọn nàng cằm. Như thế mỹ nhân, làm hắn tâm động không thôi. Ngươi tìm chết, đúng không? Đứng ở một bên Nam Cung Dịch Trần đấy lòng lửa giận cũng hoàn toàn khơi mào, phải biết rằng đây chính là hắn tương lai hoàng tẩu A, hoàng thúc chí bảo A. Nếu là ở trước mắt hắn cho người ta khi dễ, quay đầu lại hoàng thúc tìm phiền toái chẳng phải là muốn mệnh. Huống chi. Vân Phi Nguyệt với hắn mà nói đã là sinh tử chi giao. Thân thủ, đem Vân Phi Nguyệt nhỏ sinh thân ảnh che ở chính mình phía sau, một thân tao bao màu đỏ quần áo gắt gao dán hắn kia hân trường thân hình, không thể không nói, giống như Nam Cung Hoàng thất từng bước đảo đều là tương đương cao. Dáng người cũng tương đương hoàn mỹ. Tự nhiên này tướng mạo cũng là tương đương mê người. Ngươi? Là ai? Tiểu gia sự tình ngươi cũng dám tới đúc kết. Lập tức, kia ăn chơi chắc táng thiếu niên sắc mặt lôi kéo xuống dưới, hắc một khuôn mặt, nhẹ nhàng hừ nói, tốt nhất cấp bổn tiểu gia tránh ra, nếu không tiểu gia làm ngươi chết không có chỗ chôn. Đối mặt Nam Cung Dịch Trần, này ăn chơi chắc táng thiếu niên sắc mặt đó là kém rất nhiều, khẩu khí cũng rõ ràng không tốt vài phần. Tấm tắc, chỉ bằng ngươi. Nam Cung Dịch Trần tựa hồ nghe tới rồi buồn cười chê cười giống nhau. Hơi ngạo kiều nâng chính mình cằm, lạnh lùng hừ nói, ngươi là tiểu gia, như vậy bản công tử đó là đại gia, thế nào? Ngươi tức khắc, kia ăn chơi chắc táng thiếu niên sắc mặt tối sầm, lửa giận thiêu đốt lên, thân thể bắt đầu ngưng tụ khởi một cổ hừng hực linh khí, trong mắt kia một mạt sắc ý, là như thế rõ ràng. Sắc! Giết trước mắt này đáng chết nam nhân. 152 chương 152, Tiêu Vương nữ nhân. Tựa hồ không tồi. Một xúc tức phát lửa giận ở hai người trong mắt nồng đậm dâng lên. Cố Thành không chịu Tam Quốc bên trong bất luận cái gì quốc gia kiềm chế, tự thành nhất thể, cho nên Cố Thành bên trong người chút nào đều không ngại trước mắt Nam Cung Dịch Trần rốt cuộc là cái gì thân phận. Kia ăn chơi chắc táng thiếu niên con người tối sầm. Khoe miệng lại là đột nhiên treo một tia lạnh lẽo tươi cười, như vậy, người đó là đi tìm chết đi. Không hề dự triệu. Kia ăn chơi chắc táng thiếu niên đột nhiên làm khó dễ, chỉ thấy hắn trong tay cao cao giơ lên một phen trường trượng. Trong miệng ngâm sướng chợt lóe rồi biến mất, một đạo công kích mãnh liệt hung hăng hướng tới Nam Cung Dịch Trần oanh đi xuống. Đi tìm chết đi. Hắn vặn vẹo khuôn mặt, hồng một đôi hưng phấn con ngươi. Dịch Trần, cẩn thận. Một cái giật mình, Vân Phi Nguyệt con ngươi dâng lên một cổ sắc ý, đôi tay tốc độ kết ấn. Nam Cung Dịch Trần còn lại là híp mắt, hắn khỏe miệng cũng câu lấy cười lạnh, thân thể lại giống như thanh yến, chợt lóe rồi biến mất tránh đi hắn này đáng sợ công kích, thân hình tuy rằng có chút chật vật. Dơ lên cho bụi cũng lây dính hắn kia một thân màu đỏ phong cách quần áo. Dám trốn, vậy muốn trả giá đại giới. Ăn chơi chắc táng thiếu niên sắc mặt càng là vặn vẹo lên, vậy vây tay, tức khắc bên người mấy cái thiếu niên soát một chút đứng dậy. Chỉ thấy hắn khoe khoang nói, không tồi sao, có thể trốn tránh ta công kích, cũng không biết người nhiều có thể hay không càng náo nhiệt điểm nhi. Uống, khi dễ ta trời phù hộ quốc tương lai Tiêu Vương Phi, ngươi cho rằng bổn hoàng tử đó là có thể bỏ qua cho ngươi. Đứng ở tại chỗ. Nam Cung Dịch Trần con ngươi thiêu đốt nồng đậm lửa giận. Âm điệu hơi dương, hôm nay cái sự tình, bổn hoàng tử đó là đại biểu trời phù hộ quốc hội cùng Cố Thành thành chủ thảo cái cách nói. T. Trời phù hộ quốc tương lai Tiêu Vương. Trời phù hộ quốc ngươi có thể không quen biết hoàng đế, nhưng ngươi cần thiết nhận thức Tiêu Vương cái này quỷ dị tồn tại. Năng lực của hắn. Hắn thị huyết. Chỉ sợ trời phù hộ quốc này Tiêu Vương ngày sau biết chính mình Vương Phi ở Cố Thành cho người ta đùa giỡn, vẫn là Cố Thành thành chủ chi thứ thiếu gia. Việc này đã có thể hảo chơi. Thiên, cái này đã có thể náo nhiệt. Cũng không phải là sao, kia Tiêu Vương nghe nói thực lực tương đương cường hãn, cũng tương đương quỷ dị, không biết rốt cuộc có thể hay không đau lòng hắn Vương Phi. Này khó mà nói, bất quá nghe nói này thiếu nữ chính là đệ nhất học viện đệ tử, nhập viện phía trước liền đã chiến thắng chiến lược bảng xếp hạng thứ 8-18 danh Hứa Cẩm Nhi, này thực lực cũng là đáng sợ tồn tại. Nói như vậy, nhưng thật ra cùng Tiêu Vương giống nhau quỷ dị. Cũng không phải là... Năm đó Tiêu Vương tới học viện báo danh thời điểm, chính là trực tiếp chèn ép tiền tăng 10. Đáng tiếc nhân ra chính là cái quái thai, báo danh ngày đầu tiên liền trực tiếp đi rồi. Nghe quanh mình lời nói, Vân Phi Nguyệt mày nhịn không được chọn chọn, cảm tình này quân ngàn hoàng cũng không phải là hôm nay mới báo danh, trách không được viện trưởng nhìn hắn như vậy làm lơ. Làm lơ. Cũng trách không được thứ này, nói rời đi liền rời đi. Tiêu Vương tương lai Vương Phi. Kia ăn chơi chắc táng thiếu niên con ngươi càng là mang theo gìn tà ánh mắt. Khỏe miệng tựa hồ đều có nga này có thể chất lỏng chậm rãi lưu lại. Con người mang theo nồng đậm hưng phấn. Cả người hiển nhiên đã hưng phấn cực kỳ, tâm tắc, cảm tình Tiêu Vương nữ nhân là cái không tồi, không bằng. Không bằng làm ta nhấm nháp một chút. Nói, hắn đó là mở ra 5 ngón tay, hướng tới Vân Phi Nguyệt nào tới. Uống, vậy xem bản lĩnh của ngươi. Vân Phi Nguyệt cười lạnh một tiếng, ẩn nhận đấy lòng kia một cổ phẫn nộ, xoay người, khom lưng, dễ dàng tránh đi hắn lấp kín, ngón tay dương lên. Nháy mắt ánh sáng chiếu vào tay nàng thượng, phát ra thật thật hàn quang. Kia một phen tinh xảo chùy thủ tức khắc ở tay nàng trưởng trồi lên, ta đảo muốn nhìn rốt cuộc là tốc độ của ngươi mau, vẫn là ta chùy thủ lợi hại hơn. Phiên giơ tay lên. Thân thể chợt lóe, đó là lần thứ 2 đến gần rồi kia ăn chơi chắc táng thiếu niên. 153 chương 153, thành chủ đường chất, thực thói xấu sao. Ăn chơi chắc táng thiếu niên sắc mặt hơi kinh hãi, rõ ràng cảm giác được trước mắt thiếu nữ thân thủ quỷ dị. Kia thị huyết biểu tình cũng không có nửa điểm nhi tạo giả, càng đáng sợ chính là nàng thân hình phá lệ mau lẹ. Không kịp tránh né, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt kia tiểu xảo chùy thủ đã đặt ở trên cổ hắn. Một trận rét lạnh cảm giác làm hắn toàn thân một cái run rẩy, không thể tưởng tượng nói, ngươi dám động ta, đây chính là cố thành, không phải trời phù hộ quốc. Sắc mặt mang theo sợ hãi, nhưng âm điệu vẫn luôn cố chấp. Ân, còn biết sợ hãi, không tồi, không tồi. Vân Phi Nguyệt lười đến nhìn đã rơi vào hạ thành thiếu niên, đó là nhìn về phía vây công Nam Cung Dịch Trần mấy cái thiếu niên, dương giọng nói, các ngươi nếu muốn giết Tam Hoàng tử liền thỉnh tốc độ, bất quá đâu, Tam Hoàng tử địa phương nào bị thương nói, các ngươi thiếu gia nhà, ta chỉ sợ cũng sẽ không cẩn thận hủy hoại. T. Kia nguyên bản vây công Nam Cung Dịch Trần thiếu niên vẻ mặt lo lắng. Đình chỉ công kích. Uống, ngươi dám can đảm động bổn thiếu lời nói, còn chưa từng vừa dứt, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt ngón tay hơi hơi dùng sức, tức khắc, kia thiếu niên cổ gian đó là vẽ ra một đạo nhợt nhạt vết thương. Vết máu, chậm rãi dọc theo vết thương chảy ra. Đáng chết, ngươi biết ta là ai sao? À, ngươi thật là chê cười, ta lại không phải ngươi nương, ngươi cũng không biết ngươi là ai, ta như thế nào biết? Veo một tiếng, trong đám người nghe được lời này cũng là phì cười không được, này nữ tử nói chuyện cũng quá khi dễ người. Nhưng này lại làm mọi người đấy lòng một cái hưng phấn, phải biết rằng thiếu niên này ngày thường nhưng không thiếu diêu võ dương ai. Nhưng cố tình là cố thành thành chủ chi thứ, liền tính là chi thứ, ở cố thành cũng là không ai dám tùy ý nhúc nhích nửa phần. Nha, Phi Nguyệt, tiểu tử này chẳng lẽ mất trí nhớ, thật là đáng thương, như vậy không trải qua dọa nha. Tam Hoàng tử Nam Cung Dịch Trần sờ sờ cái mũi của mình, nhẹ nhàng nở nụ cười, bất quá là một phen truy thủ, bất quá là một nữ nhân, cũng có thể đem hắn sợ tới mức. Nếu là nói vừa rồi Vân Phi Nguyệt nói vẫn là trêu cả người, lúc này Nam Cung Dịch Trần nói lại là mang theo một mạt nhợt nhạt trào phúng. Uống, bổn thiếu gia chính là cố thành thành chủ chi thứ, liền thiếu thành chủ Đường Ca đều sẽ đối ta yêu thương vài phần. Thật sâu hút khẩu khí, hắn con ngươi mang theo vài phần vặn mẹo, trong ánh mắt cũng mang theo nồng đậm hận ý. Chi thứ? Hắn chỉ là cái chi thứ. Bằng không chấp nhận được những người này như vậy trào phúng chính mình. Cô nương! Trong đó đứng ở một bên không dám nhúc nhích thiếu niên, chậm rãi đứng dậy, môi mỏng hơi hơi nhấp, nhàn nhạt nói, cô nương còn thỉnh thủ hạ lưu tình. Lưu tình? Ta lưu tình, chẳng phải là muốn đem mệnh công đạo. Cô nương, Tịnh thiếu gia dù sao cũng là cố thành Tịnh thành chủ ngoại hệ, cũng là hắn đường chất nhi, nếu thật là ở cô nương trong tay có sơ suất, chỉ sợ cô nương liền tính là Tiêu Vương Phi cũng khó. Câm miệng. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt lửa giận hoàn toàn khơi mào.